Dục vọng của hắn đã đến đỉnh, tách ra hai chân của nàng, hắn bắt đầu bày ra cắm vào tư thế, lớn dương vật lần này không chút nào nhỏ đi, mà là cường ngạnh cứ như vậy duy trì vốn là to lớn, bắt đầu hướng ướt át miệng âm đạo lý xâm nhập. Không có khả năng, không có khả năng vào. Nàng ở trong lòng gieo hò, nhưng miệng không phát ra được thanh âm nào, bên trong âm đạo bị tạo ra đến cực hạn khang trên vách đá, đầu dây thần kinh tẫn trách đem liên tục không ngừng cảm giác đau chuyện đưa tới. Lần đầu tiên tóm lại là có chút đau đấy. Hắn đi vào trong lại lấp bỏ vào, sau đó nhíu nhíu mày, nói, xem ra ngươi luyện vũ đạo luyện được thực chuyên nghiệp, kia cũng may, thiếu đau một chút. Chặt khít âm đạo mặc dù không có màng trinh, lại như cũ thực cố chấp đẩy ra phía ngoài gạt ra xâm lấn con cặc. Loại hành vi này không chỉ có phí công, hoàn làm hắn chiếm được gấp bội hưởng thụ. Rất nhanh ta liền sẽ cho ngươi biết, làm nữ nhân của ta cùng nhau dùng nửa người dưới tự hỏi. Cũng là rất mỹ diệu đấy. Hắn thì thầm lấy, hung hăng đè lên, to lớn con cặc nháy mắt thành nàng hạ thân chúa tể, hung hãn nhằm phía tử cung của nàng. Nàng tự nhiên không tin lời hắn nói, đau nhức sắp để cho nàng ngất đi, tốt đẹp hay cái từ này thật sự xả không hơn một xu quan hệ. Sinh sản thông thường đau nhức cũng không có liên tục quá lâu, chạc tại trong cơ thể nàng con cặc phóng xạ lấy cổ quái ma lực, làm hạ thân của nàng trở nên càng ngày càng nóng, bên trong âm đạo càng ngày càng nha. Vừa chua xót lại ngứa. Nàng cảm thấy rũ phát sợ hãi, đối với mình dần dần thức tỉnh ham muốn, đối với hắn cũng nhắc tới cái kia chút camera. Vậy hiển nhiên không phải đe dọa mà thôi, bên kia trên tường LCD TV lên, đã rõ ràng hiện ra hai người trên giường tính giao bộ dạng, rõ ràng rành mạch. Thế nào, có phải hay không đã bắt đầu cảm thấy thư thái? Hắn đắc ý đung đưa eo, tay siết thật chặt nàng hương nguyễn đầy đặn bộ ngực sữa. Kia trắng noãn trên ngực đậy một tầng mồ hôi, ẩm ướt hoạt hoạt. A, nàng trong cổ họng tràn ra không cam lòng rên rỉ, đầu cảm thấy thẹn nghiêng qua một bên. Này mới phát giác, dược hiệu dần dần tán đi, tay chân dần dần bắt đầu khôi phục tự do. Nhưng giờ phút này, đây cũng có ý nghĩa gì? Nàng bị ai siết chặt quả đấm, bên trong âm đạo lớn dương vật còn đang không ngừng tiến xuất xuất, chân trụi trên người nam nhân chính mồ hôi ướt đẫm động tác lấy, vú bị người chụp trong tay. Cả người da thịt đều đã bị hắn hôn khắp, mà hết thảy này, đều không hề che giấu bị ghi lại vào ghi hình thiết bị lý. Mà đáng chết nhất là, nàng thế nhưng không muốn đi đẩy hắn ra. Âm đạo càng ngày càng nha, cả người càng ngày càng mềm, vú càng ngày càng trướng, đầu vú càng ngày càng cứng rắn. Nàng mặc dù không có nam nhân, lại không có nghĩa là không có tri thức. Nàng đã ở tịch mịch thời điểm vụng trộm ở trong phòng tắm an ủi quá mình cô độc. Nàng rõ ràng này ngọt khoái cảm là cỡ nào dễ dàng làm người ta trầm mê. Này, cũng là nàng sợ nam nhân gây cho nàng. Ở nơi này không hiểu mâu thuẫn hỗn độn tâm tình ở bên trong, nàng không cam lòng cắn chặt môi, cùng đứng người lên, run rẩy phấn bạch cái mông, nghênh đón tại trong đời tại dưới thân nam nhân cái thứ nhất cao trào. Sau, chính là vô tận đêm dài. Bên cạnh người, phía sau, chỗ ngồi, mỗi một chủng đều bị hắn lấy tiếp cận một giờ. Kia căn thật sự tựa như là có sinh mạng vậy con cặc quả thực chính là tính dục chi thần, mặc kệ đụng chạm lấy bên trong âm đạo làm sao, đều có thể mang đến cực hạn khoái cảm. Nàng vài lần đã bất tỉnh, lại vài lần tại tân một lớp trong cao chiều tỉnh lại, hòn le tại lần lượt trong cao chiều trở nên mẫn cảm đến phát đau, đầu vú tại lần lượt hút hạ trở nên đều đã sưng đỏ. Nhưng hắn hoàn không có một chút muốn ngừng ý tứ. Giống là vì bù lại không có màng trinh tiếc nuối, hắn đảo lộn thân thể của nàng. Đem dâm mỹ chất lỏng toàn bôi ở nàng lỗ nhị thượng. Lần này, hắn đem con cặc thay đổi nhỏ đi nhiều, tại nàng kêu đau kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ ở bên trong, thật sâu đâm vào trong lỗ đít nàng. Trong lòng nàng chưa bao giờ gặp qua to lớn như vậy thương tổn, thân thể của nàng cũng chưa bao giờ gặp qua như thế tuyệt đỉnh sung sướng. Hạ thể cùng đầu óc nguyên vốn hẳn nên thập phần chắc chắn lại bị hành hạ đến đã vô cùng mảnh khảnh ràng buộc, cứ như vậy tại chơi hậu môn sinh ra quái dị trong cao chiều. Nhận thụ đến cuối cùng nhất kích. Khi nàng mê mang suy nghĩ thần, bắt đầu mân mê mông, loạng choạng cao giọng phóng túng kêu lúc thức dậy, hắn rốt cục lộ ra hài lòng mỉm cười, đem dương vật lại vùi vào sâu trong âm đạo của nàng, kịch liệt phun trào lên. Trung khúc, nghe nói sao, trên lầu tạp chí xã đại mỹ nữ, bị chúng ta lão tổng con đuổi tới tay rồi. Giống như ngày mai đính hôn bộ dáng. À, ngươi nói tiểu hạ, không phải đâu, vừa rồi hắn hoàn. Hắn hoàn ước ta buổi tối đi ăn cơm. Thật sao, hắn cũng hẹn ta ngày mai đi quán cà phê uống trà. Thật sự, hắn quả nhiên thay đổi thật nhiều a, trước kia rõ ràng nói chuyện với ta đều mặt đỏ mà nói. Đúng đúng, nghe nói, chúng ta trước sân khấu Tiểu Trầm, giống như cũng bị hắn cào thượng tay. Như thế nào đột nhiên liền biến thành Hoa Hoa công tử rồi hả? À, kia ước hội ta còn là không nên đi. Tốt, người không đi ta đi, ha ha, ta gần nhất cảm thấy hắn có thể có mị lực rồi. Coi như hết, nhân gia có xinh đẹp như vậy vị hôn thê. Nói lên nàng, gần nhất cô gái đẹp kia cũng chẳng phải lạnh như băng rồi, trở nên tốt quyến rũ, điện chúng ta lâu tiểu nam sinh thất điên bát đảo đấy. Thật sao, ta lần đó đi toilet, đi vào thời điểm xem nàng hoàn rất vui vẻ mà đối với gương trang điểm lại, đi ra liền thấy nàng một người đối với gương ở bên kia khóc ai, khóc như núi đổ đấy, cũng không biết vì sao. Kia, chẳng lẽ là hai mặt? Ha ha ha, nói bừa. Một đám cười run rẩy hết cả người xinh đẹp thành phần tri thức, thất trụy bát thiệt cười đùa, tràn vào thu hẹp thang máy. Sáng như bạc cửa kim loại chậm rãi đóng lại, ngăn cách cuối cùng thanh âm. Hoàn, P, O, S thịt mịch xa cân. Xì gà đốt tới ngón tay thời điểm, hắn mới giật mình, đau kêu một tiếng sau, luống cuống tay chân làm yên rơi trên mặt đất. Hắn lúng túng cười, nhìn ngồi ở giường bên kia để cho mình thất thố như vậy nữ nhân thế nhưng thật là nàng. Người có thể xem ta nhìn thấy yên đốt tay sao? Nàng nhàn nhạt cười, vui đùa giống như mà nói. So với thanh xuân khi cái kia đoạn năm tháng, nàng có vẻ thành thục, từng đáng yêu mặt tròn hiện tại có vẻ gầy yếu rất nhiều, mà từng gầy yếu dáng người nhưng bây giờ có vẻ đẫy đà mà đoan trang, cặp mắt kia vẫn như cũ xinh đẹp, vẫn như cũ dùng tràn ngập nhu tình ánh mắt nhìn hắn. Đơn giản một câu, lại làm cho hắn liền nghĩ tới thời còn học sinh cái kia đoạn nhiệt huyết năm tháng. Nhớ rõ lần đầu biết thời điểm, mình cũng là giống một cái ngốc tử giống nhau nói lung tung, yên đốt tới rảnh tay cũng không biết, nhưng bây giờ, lời giống vậy, xuất từ cùng một người miệng, toàn bộ lại không hề cùng dạng rồi. Ngươi, tại sao phải, hắn muốn hỏi đang tại sao nàng sẽ ở như vậy tình sắc trang web dán ảnh chụp, nhưng không biết tại sao mở miệng, lời đến khóe miệng, thế nhưng biến thành, tại sao phải biết ta tại trang web này? Làm sao ngươi biết ta là biết ngươi ở nơi nào mới đi phát ảnh chụp đây này? Nàng ngoạn vị cười, dùng không còn là ngây ngô tiểu vẻ mặt của cô bé đối mặt hắn. Kia, quần áo trên người, cái kia khăn lụa, ta cũng không phải một cái ngu xuẩn nam nhân, tại cái đó liền cả phong cũng không có so ôn nhu đêm hè, bọn họ ôn nhu hoàn toàn có được lẫn nhau ban đêm, ngây ngô thiếu nữ cố ý chiếu của hắn yêu thích mặc thành thục mà xinh đẹp, cầm hắn đưa nàng phần thứ nhất quà sinh nhật, đem mình hoàn toàn hiến cho âu yếm hắn như thế nào lại quên. Trắng noãn váy liền áo rời đi ngà voi giống nhau thân thể lúc, thiếu nữ mặc trên người quần áo đâu. Chớ đừng nói chi là, kia hoàn toàn không có biến hóa, vẫn như cũ như mới cái kia con sa cân. Người chính là một cái ngu xuẩn nam nhân, nàng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, đứng dậy lại đây ngồi vào bên cạnh hắn, người liền tại tình dục trang web đương bản chủ, dùng đều là cùng nơi khác vậy. Người qua được không, tuy rằng nàng gả cho người nam nhân kia thời điểm. Hắn dùng tận toàn tâm toàn ý đi nguyền rủa, nhưng đối mặt yêu nữ nhân, hắn vẫn hy vọng nàng quá rất khá. Về phần tại sao trong buổi họp như vậy trang web, hắn cũng thật sự không biết như thế nào mở miệng. Giống luyến ái thời điểm giống nhau, nàng bả đầu khinh khẽ tựa vào trên vai hắn, nếu ngươi cảm thấy áo cơm không ngại, cuộc sống không có gì lo lắng cho dù là tốt, ta đây qua tốt lắm, phi thường tốt. Nghe được trong lời nói của nàng u oán, hắn an ủi vậy nắm ở vai của nàng. Hắn không thương ngươi sao? Yêu, nàng dúi đầu vào hắn rộng lớn trong lồng ngực, hắn yêu ta, dùng phương thức của hắn tại yêu ta áo cơm không sứt mẻ. Hắn ở trong mắt nàng thấy được tịch mịch, cái loại này tịch mịch làm hắn tim đập thình thịch, hắn lấy dũng khí, nhẹ nhàng mà cầm tay nàng, hắn không có thật tốt cùng ngươi sao? Nàng cũng không có bắt tay rút về, ngược lại nghiêng đầu qua, làm nói chuyện môi anh đào đối diện lấy cổ của hắn chắc. Xông ra hơi thở khiêu khích đánh về phía hắn đã tận lực, nhưng là, hắn không phải ngươi, vĩnh viễn cũng không thể nào là ngươi. Đây là một câu không có chút ý nghĩa nào nói, nhưng hắn hiểu, hai người luyến ái thời điểm, hắn cơ hồ cùng nàng dính lại với nhau, vì đoạn này tình cảm lưu luyến, hắn quá mức vùi đầu vào mất đi tiền đồ, hắn không phải một cái lý trí nam nhân, cho tới bây giờ đều không phải là, cùng nàng chồng bây giờ, sợ là hai cái cực đoan a. Nữ nhân không phải thường thích có cảm giác an toàn nam nhân sao? Hắn cười, tay tự nhiên rời về phía đầy đặn rắn chắc cái mông, so với đã từng ngây ngô, hiện ra tại đó đã là tràn ngập co giãn thành thục xúc cảm rồi. Nàng có chút bất an xoay giật mình, nhưng cũng không có né ra, thanh âm có chút khàn khàn, là hắn quen thuộc khẩn trương thời điểm thanh tuyến, nhưng là, nữ nhân là dễ dàng tịch mịch. Ngươi cảm thấy, ta tại sao phải tìm được ngươi? Cuối cùng câu hỏi, đã cơ hồ biến thành tràn ngập tình dục ám chỉ. Trước mắt hắn hiện lên này thiếu phụ xinh đẹp tịch mịch đứng ở rộng thùng thình trong phòng, nhàm chán chụp được dáng người động nhân của mình, lại chỉ có thể ở tình xác trên website nghĩ mình lại sót cho thân tịch mịch cảnh tượng. Hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng, bởi vì ghé vào trước ngực hắn, nàng trong cổ áo xuân sắc nhìn một cái không sót gì, là kia Nga hoàng sắc nội y, trước mặt bao gồm là hắn từng quen thuộc nhưng bây giờ đã xa lạ ấm áp vú. Ta có thể cho ngươi không tịch mịch sao? Hắn thử dò xét hỏi, nắm tay nàng tay thận trọng phu tải trên đùi của nàng, dọc theo thật mỏng tất chân qua lại di động tới. Nàng cũng không trả lời, cúi đầu thở hào hển. Nhưng dưới váy ngắn vốn nhanh cũng đùi hơi hơi ra đi một ít, đè nặng váy ngắn tay cũng nâng lên đặt ở ngực của hắn. Trạng vạng vốn là cái mập mờ thời gian, hai người một chỗ căn phòng của vốn là cái mập mờ địa điểm, mờ nhạt ngọn đèn cùng thật dày rèm cửa sổ bao phủ mập mờ không khí, thái độ của nàng lại là như vậy mập mờ, hắn đương nhiên điều chỉnh tốt tâm tính, chuẩn bị hưởng thụ này vốn phải là thuộc về mình đấy, đến chậm mấy năm người vợ. Bàn tay ấm áp trượt vào bên đùi. Tất chân bao chặt lấy tràn ngập co giãn đùi giường như muốn bắt tay trưởng mút ở giống nhau mê người. Nàng khai thoải mái cúi đầu rên rỉ, hắn hiểu được đây là nàng động tình tín hiệu, nhưng làm hắn hết ý là nàng làm sao có thể nhanh như vậy tiến vào trạng huống. Có chút không xác định, hắn bắt tay bắt đầu hướng chỗ sâu nhất giữa đùi di động, ấm áp hơi thở cách tất chân cùng quần lót phun nơi tay chắp, thẳng hai chân khi hắn chạm được tối tư mật giờ địa phương đột nhiên kẹp chặt. Nàng giống như là muốn đem toàn thân nhu tiến trong ngực hắn giống nhau ôm thật chặt hắn, cầu xin vậy nói ôm ta, van cầu ngươi ôm chặt ta, cái gì đều không cần làm, ôm ta. Hắn một trận lòng chua xót, nữ nhân cũng bị vắng vẻ bao lâu mới sẽ như thế khát vọng nam nhân ôm ấp, hắn thu hồi khinh bạc hai tay, thuần túy ôm ở nàng, không hề làm này động tác của nó. Nàng tại trong ngực của hắn run nhẹ nhẹ, mặt cũng chôn ở cổ của hắn, không biết suy nghĩ cái gì. Cũng không biết ôm bao lâu, nàng đột nhiên ngẩng đầu, dùng trong suốt ánh mắt dừng ở hắn, hắn cúi đầu cùng nàng đối diện, trên mặt của nàng có rõ ràng nước mắt, nhưng không biết đến tột cùng là vì sao mà chảy lệ. Hắn muốn mở miệng hỏi nàng, nhưng miệng vừa mới mở ra đã bị ấm áp môi đỏ mỏng ngăn chặn, hương vị ngọt ngào hơi thở thẳng hướng chóp mũi, từng mong nhớ ngày đêm mặt của lỗ gần trong gang tấc, hắn không kiềm hãm được đáp lại nàng đột như kỳ lai nhiệt tình, hung hăng hôn vậy theo nhiên không thích dùng môi cao. Chỉ có ngọt hơi thở môi. Gắn bó dây dưa sau một lúc lâu, hai người mới lưu luyến không rời tách ra, sắc mặt nàng đà hồng, mang theo thiếu phụ đặc hữu say lòng người phong tình, mang theo ý xấu hổ nói thật nhỏ vừa rồi muốn ngươi nhẫn nại, hiện tại ta đến bồi thường ngươi. Hắn ngẩn ra, còn chưa kịp nói cái gì, nàng đã nhẹ nhàng bắt tay khoát lên của hắn đũng quần ngoại, mềm nhẹ ma sát. Vừa mới hơi có mềm hóa con cặc lại lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên, muốn tránh thoát trong ngoài khố trói buộc. Trực tiếp cảm thụ cặp kia ôn nhu tay độ ấm. Ngươi, vừa mở miệng, một cây ngón tay dài nhọn liền ngăn lại môi của hắn. Không cần nói, nàng nhu nhu nói, sau đó kéo ra của hắn khố liên, đem gắng gượng con cặc theo trong quần lót thả ra ngoài, lấy tay ôn nhu vuốt ve, an ủi ngươi, cũng là vì an ủi tự ta. Hắn không thèm nhắc lại, nhẹ nhàng mà hôn bên môi ngón tay của, sau đó đem ngón tay ngậm vào chính mình miệng, khiêu khích mút vào. Mặt của nàng lại hơi đỏ lên, bắt tay rút trở về, sau đó hai tay bưng lấy hạt đỏ con cặc, đem nhất khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt tới. Hắn có chút cảm động nhìn nàng đem mình to lớn đại nhục bổng chậm rãi nuốt vào kiều tiểu trong miệng, trơn mềm màng dính thật chặt bao ở nội trướng con cặc, có nhịp vừa để xuống vừa thu lại, cái lưỡi đinh hương có chút chốc chác ở thịt cảnh quyền thượng động. Nhận thấy nàng mới lạ, hắn không khỏi cảm thấy vui sướng, nhưng răng nanh thường thường đụng vào nhạy cảm quy đầu. Làm hắn không tự chủ thấp giọng rên. Nàng mang theo một chút xin lỗi hộc ra con cặc, có chút ngượng ngùng nói sau khi kết hôn sẽ không còn như vậy đã làm đau ngươi. Hắn mỉm cười lắc lắc đầu, ôm lấy ngồi ở trước mặt hắn kiều nhỏ thân hình, cùng nhau lăn đến tại mềm mại trên giường lớn. Hắn hưng phấn thở phì phò, hôn nàng vừa mới hàm quá con cặc cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi của hai người lại dây dưa cùng một chỗ. Một mặt kích hôn. Hai người một bên bỏ đi lẫn nhau trên người giờ phút này có vẻ vô cùng dư thừa quần áo. Sàn lập tức bị xốc xếch phân tán quần áo chiếm cứ. Hắn khởi động nửa người trên, gắt gao nhìn chằm chằm dưới thân đã hoàn toàn trần trụi nữ thể, thẹn thùng mặt thiên hướng một bên, như là không dám nhìn thẳng của hắn trần truồng giống nhau, thon dài phấn nộn dưới cổ mặt, ngay cả nằm ngang cũng vẫn như cũ có vẻ cao ngất kiên đĩnh vú theo hô hấp hơi phập phồng, đầu vú giống như tại thẹn thùng run run, bằng phẳng dưới bụng, so trước kia nồng đậm có chút màu đen trong rừng rậm, khiến nam nhân dục tiên dục tử trốn đảo nguyên y hi có thể thấy được. Có cái gì tốt nhìn, nàng có chút bất an uốn éo người, có phải hay không ta biến dạng rồi? Là mập, đều không phải là, hắn phục hạ thân tử, gần như dáng vóc tiểu tụy đem mặt dán lên mềm nhẵn trắng noãn hai vú, người rất đẹp, vẫn như cũ đẹp như thế. Đẹp đến nổi phạm nhân tội. Người cảm thấy, thân thể của nàng có chút đột nhiên cứng ngắc, đây là tội sao? Làm sao có thể, hắn thấp lẩm bẩm, dọc theo chân mềm làn ra một đường hôn đi, cho người tịch mịch, mới là không thể tha thứ tội. Yêu ta, thật tốt yêu ta, cầu ngươi. Hôn đến bụng của nàng, nàng cũng đứng người dậy vong tình đây này nam, hai tay cũng không kiềm hãm được bưng lấy sau ót của hắn. Không để ý tới trên tay nàng mâu thuẫn lực cản, cái miệng của hắn tiếp tục hướng xuống, thẳng đến đôi môi đẩy ra màu đen bộ lông, đầu lưỡi tìm được trắng mịn suối cốc. Không, không cần, hoàn, còn không có tắm rửa. Hắn vong tình ngửi, tiết ra chất lỏng trong cánh hoa là làm cho nam nhân điên cuồng tiên mùi tanh vị, hắn nhịn không được thật dài lẻ lưỡi. Dọc theo lưu lại dâm dịch, ngược dòng mà lên liếm đi lên. A, đừng, tốt, a, thoải mái, trong miệng nàng tiết lộ ra không đè nén được rên gì, hai chân cũng không bị khống chế cong lên, kẹp lấy ở bên trong nỗ lực liếm láp nam nhân đầu. Phảng phất là vì đem trong suốt chất lỏng liếm sạch sẽ vậy động tác, lại làm cho ướt át nơi bí mật trở nên càng thêm ướt át, thấm ướt bộ lông phục tùng nghiêng qua một bên. Lộ ra trung gian phấn nộn thịt quả cùng bí liệt phía trên đã nghịch ngợm tìm hiểu thân thể màu đỏ trồi. Nhắm cái khe đỉnh, hắn chính xác đem kia thẹn thùng núm thịt ngậm vào miệng, dùng đầu lưỡi của mình, bừa bãi khêu lấy. Ta, đừng như vậy, ta sẽ không chịu nổi. Ân, trên mặt nàng bắt đầu xuất hiện thống khổ vậy biểu tình, âm điệu lý cũng mang theo khóc vậy thanh âm, đầy đặn mông thịt theo nam nhân đầu lưỡi vặn vẹo run run. Cưỡng chế rên gì cuối cùng biến thành tràn ngập cám dỗ giọng mũi. Nhận thấy nàng buộc chặt một trận mạnh hơn một trận, hắn tăng nhanh đầu lưỡi động tác, ngón tay cũng bắn vào tràn ngập co giãn trong lỗ nhục thịt, tìm được kia một khối trên nội bít hưng phấn nổi lên, liền dâm dịch trơn rất nhanh ma sát. A, phát ra giống như lên không nổi khí vậy hút không khí thanh âm, đầu nàng liều mạng ngửa ra sau, đầy đặn hai vú hướng chỗ cao dơ cao, thân thể trần truồng như là trương mãn cung giống nhau căng thẳng. Bẹn đùi bộ bắp thịt của có tiết tấu co quắp, một cỗ nước theo ngón tay của hắn phun ra, thấm ướt hắn một chút ba. Thật đúng là lợi hại, hắn điều cười nói, cúi người áp lên thân thể của nàng, đụng lên nhìn nàng bởi vì ngượng ngùng không ngừng trốn tránh hắn tầm mắt mặt của lỗ. Thực yêu ngươi, cho nên nguyện ý, bỏ được cho ngươi, hướng càng nhiều hạnh phúc địa phương bay đi. Điện thoại di động tiếng ca đột nhiên bắt đầu ở nhà nhỏ nội tiếng vọng, nàng lúng túng đẩy hắn ra, áy náy cười. Là chồng ta. Nàng ngồi ở mép giường theo trong bao lấy điện thoại di động ra, cũng không đi xa, cứ như vậy nghe điện thoại. Điện thoại thanh âm cũng không lớn, lại cũng đủ làm ở sau người ôm ở nàng hắn nghe rõ tất cả đối thoại. Như thế nào đây, chơi được vui vẻ sao? Ân, hoàn hảo. Bây giờ đang ở làm sao? An không an toàn. Làm hắn kinh ngạc, nàng trực tiếp trả lời tại ta bạn trai trước trong nhà. Người gặp qua của hắn. Bên kia trầm mặc một chút, các ngươi ở trên giường. Hắn giật mình nhìn nàng hướng hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần nói, đúng. Bất quá còn không có làm cái gì. Ai, lần này xuất môn chơi được vui vẻ lên chút, không nên đi địa phương nguy hiểm. Lúc trở lại, ta đi đón ngươi. Giọng nói của nàng mang theo nồng nặc đau thương, tốt, ta sẽ chiếu cố tốt mình, trở lại khách sạn, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Treo a, bái. Các ngươi, tiếp tục a, bái. Hắn ngốc tại chỗ, nhìn nàng đưa di động thu hồi trong bao, lau sạch sẽ nước mắt, hướng hắn bài trừ một cái tươi cười. Ngươi, các ngươi, van cầu ngươi, nàng che cái miệng của hắn, van cầu ngươi không nên hỏi. Cái gì đều không cần hỏi. Hắn bắt lấy tay nàng, cầm nó rời đi miệng mình, ngươi thương hắn sao? Nàng cũng không trả lời, mà là cúi đầu. Được rồi. Hắn điều chỉnh tốt lắm lung tung nội tâm, nhẹ nhàng mà ôm nàng, ta không hỏi. Làm ta an ủi của ngươi tịch mịch, được không? Nàng đứng ở bên giường, bài trừ một cái mỉm cười, giữ chặt tay hắn nói thật nhỏ tắm rửa một cái a. Được không? Hắn ôm lấy chân của nàng loan, Tại nàng trong tiếng kêu sợ hãi đem nàng ôm ngang lên, được rồi, đi tắm rửa, chúng ta cùng nhau. Trần Trụi cái mông vừa vặn đặt ở nhếch lên trên mặt Dương Vật, nàng khẽ cười xê dịch cái mông, lại dẫn tới hắn thư sướng thở gấp, nàng rũ mắt xuống liêm, hạ quyết tâm giống nhau che giấu trong mắt cô đơn. Ấm áp dòng nước cọ rửa đến thật chặt ôm ở chung với nhau trên người hai người, hắn theo dòng nước tại trên người của nàng vuốt ve, dục vọng cơ hồ khó có thể áp lực. Rất khó chịu sao, nàng đột nhiên cầm Dương Vật của hắn, cao thấp khuấy động lấy hỏi, cứng như vậy lấy sẽ rất không thoải mái a. Không có việc gì, hắn cố ý làm ra vẻ mặt dễ dàng, thân thủ ra vẻ nghiêm túc tại trên người của nàng trà sát tắm, nhưng trong lúc lơ đảng, không thành thật tay lại lưu luyến tại cặp vú đầy đặn phía trên không muốn rời đi. Nàng nhón chân lên, nhẹ nhàng mà ghé vào lỗ tai hắn thổi thở ra một hơi, thời gian hoàn rất dài, không phải sao. Còn chưa hiểu nàng ý tứ trong lời nói, nàng cũng đã xoay người sang chỗ khác, xoay người đỡ phủ kín gạch men sứ vách tường, tuyết trắng cái mông thật cao nhếch lên, nhẹ nhàng mà đung đưa, đến đây đi, ta cũng rất muốn rồi. Con cặc đã cứng rắn được phát đau, hắn tự nhiên không nghĩ lại đã chờ đợi, xác thực, thời gian hoàn rất dài, hắn có khi là thời gian có thể an ủi này tịch mịch nữ nhân, để cho mình trước thỏa mãn một chút cũng là thực cần thiết. Hắn cốc một phen thủy, qua loa vẽ loạn tại lỗ thịt chung quanh, sau đó giúp đỡ nàng eo thon, đem quy đầu nhắm ngay theo hô hấp khẽ trương khẽ hợp hồng nộn lỗ lồn, cao thấp ma sát lấy. Đừng, đừng đùa ta, ta, ta, tại nàng nói chuyện thời gian, hắn thắt lưng mạnh một cái, to dài con cặc đảo khai nặng môn điệt hộ, nhờ vào lưu lại dâm dịch cùng thủy trơn, đâm thẳng rốt cuộc. Coi như kích thích quá lớn giống nhau, nàng thế nhưng rên rỉ một tiếng liền phù không được tường, nửa người trên xuống phía dưới gấp khúc. Hai tay chống đỡ ở trên mặt đất. Xem ra đã từng vũ đạo trụ cột, làm hông của nàng nay vẫn như cũ mềm mại. Hắn bắt đầu đong đưa hông của mình, tầng tầng lớp lớp khang vách tường bộ quàng lên ra, chặt khít trình độ thật to ra ngoài dự liệu của hắn, quả thực giống như bị dỗi rãnh bỏ quên này rất nhiều năm. Hắn áp chế đầy ngập nghi vấn, hết sức chăm chú hưởng thụ tuyệt vời này thân thể. Ta không kiên trì nổi. Nàng yêu kiều một tiếng. Vô lực hai chân về phía trước quỳ xuống, biến thành nằm quỳ ở trên sàn nhà mê người tư thế, con cặc bởi vì này khẽ đảo mà trơn tuột, nàng có chút lo lắng quay đầu nhìn hắn. Nhanh chút, đừng, đừng nhìn lấy. Hắn cũng theo quỳ ở sau lưng nàng, chế trụ đầy đặn mông thịt, lại thật sâu cắm vào. A, mãn, thọt tới, nàng lời nói không có mạch lạc hô, mau mỹ thanh âm tại phòng tắm tiếng vọng, kích thích của hắn tính dục. Còn kém tắc hơn mới có thể tận căn con cặc. Khi hắn đại lực ra vào xuống, thế nhưng từ từ toàn bộ cắm vào. Tại lỗ lồn cuối, quy đầu giống như tiến nhập một mảnh nhu nị trơn mềm tân trong thiên địa, làm hắn vô cùng vui sướng. Ta, không được, ngươi, thật là lợi hại, nàng một mặt rên rỉ, một mặt nằm trên đất, bao vây lấy con cặc lỗ lồn chợt co rút nhanh mà bắt đầu, làm hắn thoải mái hút không khí, khi ấm khang vách tường thật chặt nhốt chặt bên trong con cặc, giống một tấm cái miệng nhỏ nhắn lớn bằng lực hút. Hắn chung quy nhịn không được như vậy kích thích, sau thắt lưng buông lỏng, mãn chướng dục vọng hóa thành sình sạch dịch, tại lỗ thịt chỗ sâu nhất, hữu lực bộc phát ra. Ta, ta, ta, bị tinh dịch nóng đến giống nhau, nàng cả người lại thoải mái run rẩy mà bắt đầu phát ra thê trưởng rên rỉ. Hắn té ngồi trên mặt đất, nàng mềm được ngồi ở trong ngực hắn, dựa vào hắn rộng lớn trong ngực, dòng nước cọ rửa tại hai người trên người, phát ra ào ào tiếng vang. Biết không? Nàng hữu khí vô lực thấp giọng nói, lần trước thư thái như vậy, đã không biết là ngày mấy đâu. Hắn giật giật miệng, sau đó nhắm lại, hắn nghĩ nghĩ, xả quá nhất cái khăn lông bắt đầu săn sóc một mặt mát xa nàng khẩn trương cơ bắp một mặt thay nàng lau rửa thân thể, tựa hồ lơ đãng hỏi một câu, hắn yêu ngươi sao? Đưa lưng về phía của hắn nàng vẫn không có trả lời, chính là bắt đầu lấy tay chà sát tắm hai chân của hắn. Đang trầm mặc chung lẳng lặng tắm xong. Hắn lại lần nữa ôm lấy nàng, về tới phòng ngủ. Đặt lên giường về sau, nàng giống như toàn thân mềm yếu giống nhau giao thân xác thật to mở ra, dục sau thủy nộn ra thịt hiện lên mê người sáng bóng. Hắn cảm thấy cổ họng khô khốc một hồi khát, lửa nóng lại đi bụng hội tụ, tắm thời gian cũng đủ làm trong quần dương cụ trọng chấn hùng phong. Hơn nữa hắn theo trong ánh mắt của nàng thấy được khát vọng, đó là đã thỏa mãn nhưng hoàn khát vọng càng nhiều hơn ánh mắt. Hắn bò lên giường, nằm ở trên người của nàng. Dùng hết chính mình lớn nhất kiên nhẫn cùng kỹ xảo, theo ngón chân bắt đầu, một tấc tấc hướng về phía trước hôn lên, tại nàng thoải mái trong tiếng rên rỉ, trần trụi thân thể lại lần nữa bị tình chiều bao phủ. Hắn ôn nhu khiêng lên hai chân của nàng, chuẩn bị tiến vào kia mất hồn thân thể, lại bị nàng ngăn cản, nàng thở hào hển nhìn hắn, đứng lên xoay người nằm lì ở trên giường, nói thật nhỏ, thực xin lỗi, thỉnh từ phía sau a. Hắn nuốt xuống cơ hồ chỗ sung yếu miệng mà ra vì sao, mơ hồ phát giác ý tưởng của nàng, không khỏi một trận không khỏi tức giận. Làm sao vậy? Thấy hắn chậm chạp không hề động làm, nàng nghi ngờ quay đầu nhìn hắn, ngươi không thích như vậy phải không? Ta! Không có chuyện gì, hắn đánh gãy nàng, ta cũng thích loại này tư thế. Hắn cúi đầu, nhắm ngay đã đầy đủ ướt át lỗ thịt, chậm rãi cắm vào, một mặt đút vào, hai tay một mặt bắt đầu ở no đủ cặp mông thượng nắn bóp, theo mông thịt bị mở ra, bên trong lỗ đít tùy theo mở ra một điểm nhỏ miệng, có vẻ co rút nhanh mà mê người. Hắn theo giao tiếp địa phương lấy tay xoa bóp hai cái, lây dính thượng dính ngấy dâm dịch, sau đó bắt đầu ở nhỏ hẹp hậu môn ngoại bôi chết lấy. Đừng, nơi đó hội, không thoải mái, nàng có chút bài xích uốn éo người, nhưng mục đích của hắn sẽ không dễ dàng như vậy sửa đổi, nhờ vào dâm dịch trơn, ngón trỏ chậm rãi trượt vào thu hẹp cốc nói, chỉ tại bản khối thượng gặp qua lại chưa từng có cơ hội nếm thử chơi hậu môn giờ phút này chiếm hết suy nghĩ của hắn. Hơn nữa, chỉ nếu như vậy làm, nàng mỗi một chỗ xử nữ, liền đều là thuộc về hắn rồi. Không cần, cảm giác, là lạ, nằm nàng còn không biết nam nhân muốn làm gì, đại khái còn tưởng rằng là lấy lòng nàng tay mới đoạn. Hắn rút ra ngón trỏ, vừa rồi cắm vào hậu môn sau trước mặt lỗ lồn đột nhiên co rút nhanh làm hắn thực tại thư thái một phen, nhưng giờ phút này hắn muốn nhất nhấm nháp đấy, chính là mê người lần đầu hậu đình hoa. Phục ở trên giường thưởng thức một luồng sóng phong phú khoái cảm nàng đột nhiên phát hiện trong khe lồn con cặc rút đi ra ngoài, không khỏi theo xoang mũi hừ ra một tiếng làm nũng vậy yêu kiều. Nhưng lập tức liền biến thành kêu sợ hãi, nơi đó không được, không cần, ta không được. Nhưng dính đầy dâm dịch để tại lỗ nhị thượng con cặc lại không có một chút muốn dừng lại ý tứ, đến đây đi, tin tưởng ta, giống nhau sẽ rất thoải mái. Không được, đừng, ta. Tốt chướng, nàng cao kiều mông bắt đầu khó chịu run run, lớn quy đầu tạo ra nhắm chặt lỗ nhị, nhờ vào có chừng một điểm trơn trượt đi vào thô to nhất bộ phận. Hắn lại sức một ít lỗ lồn dâm dịch tại trên lỗ đít, sau đó một mặt tại nàng đáy chậu chỗ xoa bóp, một mặt ôn nhu nói thả lỏng chút, bằng không sẽ rất đau. Nàng cúi đầu ừ một tiếng, ép chặt lấy hậu môn lực lực buông lỏng một ít, hắn cắn răng một cái, nắm chặt mông của nàng thịt dùng sức sau này kéo một cái. Cả người hướng lên trên đè một cái, to dài con cặc tẫn căn mà vào. A, không, không cần, tốt, thật là khó chịu, nàng cau mày, trong khe lồn hư không cùng hậu đình chung mắc đi cầu vậy chướng bụng để cho nàng cả người đều lâm vào run rẩy. Hắn bắt đầu biên độ nhỏ rút ra đút vào, nóng cháy giang vách tường ngọa nguội kẹp chặt, giáp hắn đều có chút đau đớn. Như thế nào, tại sao như vậy, giọng nói của nàng trở nên nghi hoặc. Trong lúc thở dốc cũng nghe thấy mấy phần mê mang khoái hoạt, nhưng lỗ lồn hư không thể giải quyết, nàng nhịn không được chính mình đưa tay tới, tại mẫn cảm nhất thịt đậu thượng tự an ủi giống nhau nhu nhéo. Bị nàng dâm đãng bộ dáng cuốn hút, hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ, con cặc cùng giang vách tường nhanh chóng ma sát, để cho nàng toàn thân mềm yếu, liền cả tự an ủi tay cũng dần dần nhuyễn rũ xuống, chỉ có miệng hoàn đang không ngừng phát ra thấp giọng rên rỉ. Nhận thấy ma túy vậy khoái cảm dần dần hướng con cặc chỗ tụ tập. Hắn gầm nhẹ một tiếng rút ra con cặc, mạnh đem toàn thân vô lực nàng lật qua, dùng tiêu chuẩn nhất tư thế áp lên thân thể của nàng, giống vợ chồng làm tình giống nhau, không nhìn nàng kháng cự ánh mắt thật sâu cắm vào nàng ướt rầm rề trong khe lồn. Tại cơ hồ làm đầu óc trở nên trống rỗng trong khoái cảm, hắn lần thứ hai bắn ra sinh mạng tinh hoa. Ta, tốt, nóng quá, nàng cũng lớn tiếng kêu, thật chặt ôm lấy hắn, căng thẳng bước về phía đỉnh phong. Lấy ra hơn phân nửa thể trọng, hắn vẫn như cũ nằm ở trên người nàng. Cảm thụ được hô hấp của hai người dần dần bình phục, ai cũng không nói gì nữa. Vui thích qua đi mỏi mệt vô thanh vô tức đánh úp lại, hắn ôn nhu đem chăn rớt ra đắp lại hai thân thể, vẫn vuốt ve vai của nàng lưng, thẳng đến thấy nàng ngủ thật say, mới hai mắt nhắm nghiền. Sau khi tỉnh lại, phòng trong đã chỉ còn lại có chính mình. Hắn đốt một điếu yên, có chút khổ sở nhìn về phía trên bàn sa cân, là hắn quen thuộc. Hiện tại vẫn như cũ như mới sa cân. Hắn đi tới cầm lấy sa cân, phía dưới để lại một tờ giấy XX vấn đề của ngươi ta có thể trả lời ngươi. Ta yêu hắn, hắn cũng yêu ta. Nhưng là, có một số việc không phải chúng ta có thể nắm giữ. tỉ như, ta và hắn vĩnh viễn chỉ có hôn nhân cùng trên tinh thần tình yêu. Của ta tịch mịch hắn biết, tại ta và hắn sắp đi hướng điểm tới hạn thời điểm, hắn vì của hắn yêu, bỏ qua của hắn muốn chiếm làm của riêng. Ta vốn không muốn lựa chọn người quen biết, kia làm ta có phụ tội cảm, ta làm ta cảm thấy được ta phản bội hôn nhân của mình cùng tình yêu. Nhưng ta phải tới tìm ngươi, về sau, có lẽ chúng ta sẽ không tại gặp mặt. Sa cân ta bảo tồn rất khá, bây giờ còn cho ngươi, tịch mịch ngươi bất lực, ta bắt nó mang đi. Chớ, từng yêu của ngươi, XXX. Hắn nản lòng nằm vật xuống, sa cân dừng ở trên mặt của hắn, xuyên thấu qua sa cân nhìn lại, một mảnh tịch mịch nhan sắc. Hoàn, P, O, SH bộ chi sửa xe quán. Nhất, thị tứ trung phụ cận ngõ nhỏ miệng, có một sửa xe quán. Là rất thường gặp cái loại này, chất đầy việc vụn vặt, tỏ vẻ chậu nước khí quản, vĩnh viễn có một đôi hắc ửu ửu tay đang bận rộn sạp hàng nhỏ. Tứ trung đệ tử nhiều, xe phá hư cũng nhiều, mỗi đến tan học thời điểm, cặp kia tràn đầy vấy mỡ cùng tuân liệt bàn tay to vốn không có một khắc có thể rảnh rỗi công phu. Liền cả ngoài miệng yên, cũng không công phu lấy xuống bắn ra, khói bụi cứ như vậy chậm rãi thành dài, mãi cho đến không thể chống đỡ trọng lượng của mình, băng rơi xuống đất. Có chút đệ tử cùng hắn lẫn vào chín, cợt nhả gọi hắn một câu lão trương, hắn liền hàm hàm hồi cái khuôn mặt tươi cười. Hắn rất ít nói chuyện, đi vào trong đó đệ tử nghe được nhiều nhất, chính là chuẩn bị đủ khí sau trong miệng hắn toát ra dày giống khối giống như hòn đá hai chữ, hai mao. Đệ tử trong đó dễ dàng nhất truyền đến chuyện đi đúng là lời đồn. Chuyện ngán minh tinh bát quái địa hạ tình cảm lưu luyến các loại sự tình về sau, có khi cũng sẽ nhịn không được nói hai câu trường học chung quanh chuyện bịa. Cùng lão trương có liên quan, cũng có như vậy mấy cái. Có nói hắn lúc trước quốc quân lính già thằng nhãi con, đến chỗ nào cũng không thụ đại kiến, sau cùng cùng đường, lấy cái sửa xe sạp nuôi sống gia đình. Có nói hắn là hết hạn tù thả ra tội phạm đang bị cải tạo, cho nên trường như vậy thẩm nhân, xem người thời điểm cũng hung ba ba. Còn có nói hắn đã từng là cái tiểu lão bản, bị làm quan gài bẫy một chuyến, thiếu đặt mông trái, lão bà cũng chạy theo người khác. Nữ nhân bây giờ là nhặt được tên khất cái bà, đầu óc đều không rõ ràng lắm đấy. Khác có phải thật vậy hay không khó mà nói, lão trương nữ nhân, đồ quả thật giống tên ăn mày bà, trên mặt tựa hồ vĩnh viễn tắm không sạch sẽ giống nhau, theo trong lỗ chân lông mang theo bùn đất vị nhân, cấp lão trương đưa cơm thời điểm, cũng thường ngốc cười a a ra một ngụm răng vàng. Lão trương nhìn qua như thế nào cũng có 40-50 tuổi rồi, nữ nhân kia tuy rằng bộ dáng khó coi, nhưng tối đa cũng liền 30 tuổi đầu. Rách nát áo bông bọc dáng người cũng coi như phẩm chất rõ ràng, cho nên chỉ cần nàng vừa xuất hiện, vài cái ở một bên chơi cờ tướng lão nhân sẽ khai vài câu vui đùa. Lão trương cũng không tức giận, chính là cười cười, môi khô khốc run run hai cái, khóe miệng yên đi theo một trận run run, tàn thuốc thượng kia chặn thật dài khói bụi liền rớt xuống. Nhị, có thể để cho lão trương hô lên tên đệ tử cũng không nhiều, tiểu hải xem như một cái. Tại đây bang đang ở đi hướng trưởng thành đệ tử ở bên trong. Tiểu Hải phải không thụ đại đa số nhân hoan nghênh cái loại này. Hắn cưỡi lượng trên đường đã rất hiếm thấy lão xe dởm, bánh sau chắn bùn trên bảng nhãn hiệu sớm rất sạch sẽ, cũng chia không ra là Phượng Hoàng là Vĩnh Cửu. Thường xuyên trong trường học khóa mới lên cái một nửa, hắn liền cưỡi xe dởm lại đây ném tới lão trương sạp lên, tặng cho tùy tiện tu tu, chính mình đặt mông ngồi vào tiểu mộc trên cái băng, lấy ra điếu thuốc, tùy tiện đến một câu, lão trương, cho mượn hộp quẹt. Tiểu Hải có mấy cái huynh đệ, có đi học, không hề đi học, bọn họ đều phải sao cưỡi đem mông đỉnh thật cao đổi tốc độ xe, cần cưỡi bị bám một đường khói đen phá mô tô. Bọn họ dĩ nhiên không phải thân huynh đệ, không quá quan hệ so với mỗ ta thân huynh đệ cũng muốn giỏi hơn. Hải ca ngươi khi nào đổi lại tòa kỵ A, lần trước đều đem nhân ra muội tử dọa chạy. Lăn thao, ca liền thích này phá lư, nhiều mẹ nó cá tính. Lúc này Tiểu Hải bình thường vỗ vỗ xe tòa. Nhìn xe thủ hạ lò xo kích đi ra ngoài tế bụi, hùng hùng hổ hổ nói, không thích tọa xe này đấy, ca hoàn chướng mắt đâu. Mà lúc này, lão trương nếu nghe được, tổng hội dương mắt nhìn hắn một chút, sau đó hơi hơi lắc đầu, tiếp theo làm công việc trên tay mà tính toán. Rất là ưa thích tọa tiểu hải chiếc kia phá lư cô nương hoàn thật không ít. Cứ việc mông bị điên làm đau, cũng muốn chết ôm hông của hắn, bài trừ một tấm mang theo thanh xuân đậu khuôn mặt tươi cười. Không có gì khác nguyên nhân, chính là tiểu hải trưởng không sai mà thôi. Loại này trưởng thật đẹp trai, tính cách lại chảnh chứ thiếu niên bất lương, tại ánh mắt cùng đầu óc bị sách vở hồ ở nha đầu ngốc trong mắt, tựa như thần tượng kịch nhân vật nam chính diễn giống nhau giàu có mị lực. Bất quá mấy cái nhà đầu đều rất sợ lão Trương, tính là Tiểu Hải ngồi ở đàng kia, cũng không dám thấu thân cận quá. Chỉ có một hung ba ba cô gái ngoại lệ. Tiểu Hải bên người con gái Lý, nàng không tính là xinh đẹp nhất đấy, nhưng là cũng đủ đáng chú ý, tại còn không lưu hành đồ trang điểm trong sân trường, có như vậy một đôi mắt to cùng đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn, làn da lại cũng đủ thủy nộn, cũng đã đầy đủ hấp dẫn mao đầu tiểu tử đám bọn chúng ánh mắt. Huống chi nàng phát dục rất khá, bộ ngực thực cổ, mông cũng ngạo nghễ ưỡn lên, chụp tấm hình nói là chụp tả chân tiểu người mẫu, cũng không ai dám không tin. Nếu không phải nàng trong khung lộ ra một cỗ cao cao tại thượng ngạo kính, Tiểu Hải bạn gái ngai vàng nàng cũng không phải là rất khó cướp được. Mẹ ép cha làm cái quan nhi có cái gì điều đấy, cả ngày cảm thấy mình là Thái Dương, con mẹ nó ngươi là Thái Dương, ta còn không phải địa cầu đâu. Dựa vào cái gì vây ngươi chuyển a? Ngày, lão Trương, cho mượn hộp quẹt. Không sai biệt lắm ý, một tuần Lý Tổng cũng muốn xuất hiện cái 2-3 lần. Lão Trương chưa bao giờ đáp lời. Chính là đệ một cái đằng trước du hề hề cái bật lửa. Có lẽ, đây là Tiểu Hải thích đến sửa xe quán nguyên nhân. Rất lâu, mọi người cũng không muốn nghe đến trả lời, chỉ là muốn nói, không hơn. Đương không có người có thể lúc nói chuyện, người mới sẽ hiểu biết chính mình có bao nhiêu cần phải nói hết. Lão Trương rất ít nói chuyện, có lẽ, nhân sinh của hắn bây giờ không có cái gì có thể nói. Hoặc là, không có người có thể nói. Tam. Lão Trương sửa xe quán đột nhiên nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đại khái hơn nửa tháng công phu, kia nhất đại sạp này nọ liền khóa tại ven đường xe ba bánh lên, chính là không gặp người. Trừ bỏ cần phải sửa xe bơm hơi người, cũng không có gì những học sinh khác quá quan tâm chuyện này. Hơn phân nửa chính là trong nhà có việc mà thôi. Tiểu Hải là như cũ cúp mất nửa ngày khóa, ngậm không đốt hiên hoàng đến đầu ngõ nhìn xem, sau đó đi bên cạnh internet cho mượn hộp quẹt. Bắt đầu ngoạn một ít hận không thể đem bàn phím đấm lạn nhược trí võng du. Cho nên hơn nửa tháng sau lão Trương trở về, cũng liền giống hắn không thấy thời điểm giống nhau, không có khiến cho cái gì quá lớn phản ứng. Cũng chính là đầu vài ngày có mấy cái đệ tử oán trách hai câu, ai nha ngươi có thể tính ra quầy rồi, lần trước hạ tự học buổi tối ta xe chát dẫn theo, một đường thôi về nhà, phiền chết rồi. Lão Trương chỉ có điểm ấy cùng đại đa số sạp bất đồng. Hắn tổng hội tại đầu hẻm vẫn ngồi vào đã khuya, thẳng đến trên đường đều không có người nào rồi, mới dẹp quầy về nhà. Đối với hạ tự học buổi tối sau xe hư đệ tử, đây không thể nghi ngờ là cái giáo lý phúc âm. Tiểu Hải rất ít thượng buổi chiều khóa, cũng rất ít cúp mất tự học buổi tối. Đương nhiên, này giới hạn cho người của hắn trong trường học mà thôi. Dùng lời của hắn nói, ở phía sau sân thể dục kia phim trường thảo hoa tử lý đánh giã pháo, quá mẹ nó kích thích. Sau đó hắn tổng hội có chút tiếc nuối cùng một câu, khi nào cũng cùng Trần Tịnh ở đàng kia tới một lần thì tốt rồi. Trần Tịnh chính là cái hung ba ba xinh đẹp nha đầu, đối với có thân đoạn cũng có bộ dáng còn không thiếu tiền nàng mà nói, dựa vào diện mạo cùng tính cách hoàn không dễ dàng dụ dỗ nàng tại bụi cỏ hoang lý thoát quần cộc. Cho nên Tiểu Hải cũng chỉ là nói, sau lại, ngay cả nói cũng ít. Lão Trương sau khi trở về, xem Trần Tịnh số lần rõ ràng biến nhiều rồi. Đó là hắc ửu ửu đục ngầu ánh mắt, tựa như phao xăm lốp trong chậu trung tâm đống bụi đất nước bẩn. Mà một cái khác bị người chú ý tới biến hóa, chính là lão Trương nữ nhân không có lại đưa cho hắn đưa quá cơm. Tại sạp trước nói lên chuyện này thời điểm, Trần Tịnh khinh bỉ bĩu môi, còn không phải đầu óc đột nhiên rõ ràng, bỏ lại hắn chạy chứ sao. Cùng hắn qua cả đời, cũng liền ngốc tử mới bằng lòng. Lão Trương liền như không nghe đến giống nhau, chuyển lấy trong tay xăm lốp. Nhìn chằm chằm chậu nước làm sao ra bên ngoài mạo phao, trên khóe miệng yên run rẩy, rớt xuống một đoạn lão Trường khói bụi. Tứ, có đôi khi Trần Tịnh đều muốn chửi mình một câu đồ đê tiện. Rõ ràng thì phải là cái cùng ép nghỉ việc công nhân viên trước đứa nhỏ, liền cả cha cũng bị mất, cả ngày hoàn đối với nàng không câu lời hay, mặt dày mày dạn đổ dán đi lên, không phải bị coi thường là cái gì. Khả nàng vẫn là không nhịn được tại tự học buổi tối mau lúc kết thúc đem một ngày chuyện này ghi vào quyển nhật ký tử lý, sau đó vài dặm mặt lại xuất hiện bao nhiêu lần Tiểu Hải tên. Nàng tưởng, nếu Tiểu Hải cũng cùng nam sinh khác giống nhau ba ba đi theo nàng phía sau cái mông hoảng, khả năng nàng liền chướng mắt hắn. Cho nên mỗi lần cãi nhau một hồi đều sẽ đem nàng chọc tức phải chết, tức giận đến chửi ầm lên, sau cùng vẫn là không nhịn được chạy trước đi xin lỗi. Bất quá đêm nay tựa hồ có chút nghiêm trọng. Nàng nhìn trước mặt quyển nhật ký, mặt trên liền viết hôm nay ngày cùng thời tiết, nội dung tắc trống rỗng. Phụ mẫu nghe được điểm tiếng gió, vì chuyện này nhi cùng nàng xảo mấy lần, Hoàn Huyên hiện tại một khi không có xã giao liền cùng nhau lái xe tới đón nàng, không phải là thấy nàng ngồi chiếc kia phá xe đạp về nhà một lần sao? Tại sao ư? Phiền đã chết. Hắn cũng đủ không biết tốt xấu đấy, rõ ràng đối với hắn tốt như vậy, cho hắn mua ăn mua uống mua quần áo, hắn không muốn thì thôi vậy, trước mặt người khác mặt nhưng thượng tính cái gì? Hảo ý xin cha đem bọn họ nhà phá sân hoạch định ưu tiên cải biến cái kia nhất đẩy đi, quang trợ cấp có thể lấy không ít a. Hắn mẹ ít ngày trước nằm viện, nàng Hoàn mua này nọ nói mau chân đến xem, kết quả đây, từ đầu tới đuôi bày ra một tấm mặt lạnh, ngay cả một tiếng cảm ơn đều chưa nói qua. Hôm nay khi bất qua mắng hắn một câu, ngay cả ghế đều chỉ tới, cái gì xú nam nhân. Không cần để ý hắn. Càng nghĩ càng ủy khuất, nàng rõ ràng úp sấp trên bàn kia một đống lớn sách giáo khoa mặt sau buồn bực khóc lên. Lần này nếu là hắn không chủ động xin lỗi, nàng giống như hắn không để yên. Nàng đời này không thể, nhất nghe người khác mắng cha nàng, chớ nói chi là bêu xấu. Nhất định là cái kia cái không biết xấu hổ mẹ, chính mình hạ đồi, xem toàn người trong thiên hạ đều là bại hoại. Khóc một trận, vài cái trong ngày thường coi như không tệ đồng học lại đây khuyên khuyên nàng, nàng cũng lười để ý các nàng, trong lòng biết các nàng đều là vì cái gì, vốn nàng cũng không có gì hay khuê mật, không biết là có cái gì không tốt, đã từng có chính là cái kia, cũng bởi vì một cái nam sinh trở mặt. Lâm Lệ Kiều một tiết tự học buổi tối, chuông reo trước rõ ràng Hoàn thấy nàng đâu rồi, khẳng định lại là cùng Tiểu Hải về phía sau sân thể dục rồi, tiện nhân, kỹ nữ, không biết xấu hổ đấy, nàng giận dữ tại ống tay áo thượng lau nước mắt, chỉ biết cởi quần câu dẫn Tiểu Hải, liền như vậy bẩn địa phương đều không để ý nằm xuống, về sau nhất định là cái không ai muốn lạn hóa, dâm nữ. Học sinh khác đều lục tục đi rồi, nàng Hoàn tỏa ở trong phòng học chờ. Bình thường Tiểu Hải đều sẽ đợi cho không có người nào mới trở về, đem kia vài bạt phá quai đeo cặp sách lần trước ra. Nàng quyết định đợi khi đó, liền như lần trước cọ sát lấy hắn đưa nàng về nhà lần đó giống nhau, chờ hắn đến đây, nàng liền cho phép hắn cho mình xin lỗi. Nàng không quá lo lắng về nhà quá muộn, phụ mẫu đã giúp xong Tân Thành khai thác việc, gần nhất không có gì xã giao, lúc này hơn phân nửa đã tại đối diện trong siêu thị cho nàng dạo linh thực. Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, nàng không thể đợi quá lâu, bằng không đáng ghét ba mẹ nhất định sẽ vọt vào trong trường học đến xem là chuyện gì xảy ra, vạn nhất đụng vào nàng và Tiểu Hải đang nói chuyện, trở về vừa muốn ầm ĩ một trận. Hơn nữa, bọn họ mắng rất khó nghe, đối Tiểu Hải hắn luôn luôn là như vậy cái thái độ, chính mình mắng có thể, người khác mắng, cho dù là cha ruột nương, nàng cũng không làm. Này phóng tới trong tiểu thuyết, như thế nào cũng là chân ái đi à nha. Ghê tởm Tiểu Hải, làm sao lại là không rõ lòng của người ta đâu. Này, tại sao còn chưa đi, trường học muốn khóa cửa rồi. Thô Thanh thô khí quát to đem nàng kinh hãi tỉnh qua thần. Là bảo vệ cửa, tẫn trách nhắc nhở còn không có cút đi đệ tử chạy nhanh rời đi, miễn cho hắn tìm phiền toái. Đã biết, hô cái gì kêu, nàng duệ khởi túi sách, tâm tình lại kém thêm vài phần. Phụ mẫu nhất định là tán gẫu hơi quá, cũng không vào tìm đến nàng. Làm hại nàng cũng bị loại này thấp đám nhân vật giống. Chọc tới ta, cho các ngươi ra không chỗ ở. Hừ, nàng giận dữ trừng mắt nhìn cửa kia vệ liếc mắt một cái, nhất lưu tiểu chạy xuống lầu rồi. Ngũ, liền cả cửa trường học quầy ăn vặt tử đều đã thu không sai biệt lắm, Trần Tịnh đi lên đường cái, mới phát giác được mặc trên người mỏng, lạnh buốt trên cánh tay thẳng nổi cả da gà. Nếu không tưởng tại Tiểu Hải trước mặt triển lãm mình tốt dáng người, nàng cũng không trở thành sớm như vậy liền mặc vào mùa hè đồng phục học sinh. Nàng nhịn không được trà sát chân, đem vớ hướng lên trên lôi kéo. Kỳ quái, ba mẹ đi nơi nào? Cửa siêu thị rõ ràng Hoàn dừng cha nàng xe, trong xe lại không nhân. Nàng theo trong bọc sách lấy điện thoại cầm tay ra, quay số điện thoại. Thực xin lỗi, ngài bắt gọi điện thoại máy đã đóng. Uy, rõ ràng là tôi đón ta đấy, tắt máy là muốn làm gì à? Gọi cho mẹ, kết quả nghe được Hoàn là giống nhau nhàm chán thanh âm. Không biết là vừa mới gặp được Tiểu Hải, lại tới một lần đàm phán sự kiện a. Nhớ tới lần trước chính mình mẹ cùng phim truyền hình liếc mắt một cái giống nhau chạy tới bỏ tiền làm Tiểu Hải không dây dưa nữa nàng liền không nhịn được theo trong lòng tức giận. Cái gì niên đại Hoàn ngoạn loại này kịch tình, thực mất mặt. Tiểu Hải cũng là tên khốn, lần trước hắn sinh nhật, nàng tặng nhất bộ di động, kết quả bị còn nguyên lui trở về, nếu không hiện tại ít nhất có thể gọi điện thoại cho hắn. Đây đều là thời đại nào, một đại nam nhân không mang theo di động, đất đã chết. Nghĩ như vậy thời điểm, nàng bình thường sẽ quên mình ở một khác chút thời điểm đến cỡ nào si mê cho là hắn ngay cả điện thoại đều không cần là rất khó tính thực khốc chuyện. Nữ sinh phần lớn như vậy. Hiện tại hắn khẳng định đã không ở sau sân thể dục rồi, tự học buổi tối nửa trước đoạn chấm dứt, Lâm Lệ liền sửa sang lại tóc vụng trộm lưu về lớp học rồi, nếu không nhìn đến kia đỏ bừng hoàn mang theo thảo dấu gương mặt của, nàng cũng không trở thành khí khóc lên. Nhân gia vẫn là lần đầu tiên, dựa vào cái gì không thể mướn phòng đi a, lại không dùng ngươi bỏ tiền. Hỗn đản, tức giận thời điểm nhân chính là như vậy, luôn sẽ tìm chút càng để cho mình tức giận ý niệm trong đầu đến lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng phiền chán dậm chân, chuẩn bị đi một cái khác hắn khả năng tại địa phương tìm xem. Tìm được rồi, khiến cho hắn trước đưa chính mình về nhà, bằng không tính là nàng to gan, cũng không dám chính mình đi xa như vậy còn muốn đi ngang qua nhiều cái ngõ nhỏ. Loại này trung bộ ngã về Tây Tiểu Thành Thị, vốn chị An cũng chưa nói tới thật tốt, vạn nhất gặp gỡ không có mắt đấy, đã có thể hối hận cũng không còn kịp rồi. Về phần Thiện Tiện rời cương vị công tác phụ mẫu, đợi nhìn thấy mặt lại theo chân bọn họ hào hào phát một chút tính tình. Đáng giận, làm hại nàng còn muốn đi trước xin lỗi, bằng không tốt như vậy mở miệng làm người ta đưa nàng, đáng giận đáng giận. Đồ hẻm sửa xe sạp đã thu thập xong, cái kia người quái dị lão Trương cũng đi nha. Thoạt nhìn, tiểu hài tựa hồ không ở nơi này. Có đôi khi hắn chạy đến ngồi bên này một lát, sau cùng bang lão Trương dọn dẹp một chút sạp, nói xem như lão xin tí lửa nhi lễ thượng vãng lai. Có qua có lại mới là đàn ông. Bình thường lão có thể ở chỗ này gặp ngươi, thực tìm được ngươi rồi thời điểm làm sao lại không có người nữa à? Gấp đến độ mau khóc lên nàng đã tại nhìn xung quanh có đường hay không qua xe taxi là nữ lái xe đấy, lúc này, sau lưng có động tĩnh. Nàng quay đầu, liền thấy lão Trương, ngậm lấy điếu thuốc, cầm trên tay một cái xe rườm thai, chính nhìn chằm chằm nàng. Lục, loại này tiểu dân chúng Trần Tịnh liền từ đến chưa sợ qua. Bất quá loại thời giờ này nhìn thấy loại này diện mạo lão Trương nàng vẫn là không nhịn được sợ run cả người. Này, ngươi gặp tiểu hải sao? Ta tìm hắn đâu? Nàng hô một câu, nhìn chung quanh một chút, cũng may, trên đường còn có hi hi lạp lạp người đi đường, cũng có hai nhà còn không có đóng cửa tiệm tạp hóa. Này bao nhiêu để cho nàng yên tâm một ít? Lão Trương khó được mở miệng nói một câu không tính ngắn lời nói, thanh âm là dày như vậy thực, trong cổ họng hướng có tảng đá tại ma sát. Hắn ở bên trong, ngươi là chớ vào đi tìm hắn. Nói xong, tay hắn hướng sau lưng trong ngõ nhỏ chỉ. Hắn ở bên trong làm gì? Tiểu hải đến nói là quá bên kia là lão nhân này tân mướn sân, rách dưới, nàng ngẫu nhiên ban ngày đi ngang qua thời điểm nghiêng mắt nhìn qua liếc mắt một cái, đôi tất cả đều là rác, xú khí huân thiên. Hắn ở bên trong gì chứ? Nàng hồ nghi hướng đầu hẻm đi hai bước. Lưỡng đoan đèn đường đều là lâu năm thiếu tu sửa ban ngày bài trí, trước mặt có thể nhìn đến phá sân mở ra phá cửa lộ ra ngoài như vậy đốt đèn quang. Bất quá hắn giống như thật sự tại, chiếc kia phá xe đạp liền ném ở cửa, ngã vào dỉ ra hoa tử lý. Lão Trương không lại để ý nàng, tự mình theo sửa xe than thượng tìm kiếm lấy cái gì vậy. Nàng nghĩ nghĩ, là quyết định vào xem, đêm nay nàng hạ quyết tâm, không muốn cho hắn đưa nàng trở về không thể. Thế nào sợ vì khí khí phóng nàng bồ câu ba mẹ đâu. Trong ngõ nhỏ khó đi phải chết, một cước lớp 10 chân thấp, không để ý, liền đá phải không biết cái gì nhuyễn nằm úp sấp ngoạn ý, để cho nàng buồn nôn. Mới mặc giày mới, ngày mai vừa muốn thay đổi, chán ghét. Nàng càng đi vào trong mày nhíu lại được càng chặt, cắn môi, trong lòng tính toán vừa thấy được tiểu hải, trước chiếu bộ ngực hắn đấm thượng một chút nói sau. Bất quá cũng không thể đánh đau. Bằng không lại nên tức giận. Thật là, viện kia phá cửa cái đóng một nửa, bên trong là lão được bỏ đi phá nhà trệt, trong viện không phải rác chính là cỏ dại, một cỗ hôi chua vị hun đến cái mũi đau. Tiểu hải, ngươi ở bên trong đâu này? Nàng do dự một chút, tại cửa hô hai tiếng, này nhất lưu giống như trừ bỏ nơi này cũng chưa người ở, hai bên trên tường còn vẽ vòng tròn viết tự, xem ra quá trận sẽ bị thôi thành bình rồi. Trần Tịnh. Tiểu hải ở bên trong đáp khang, thanh âm nghe có điểm xuyễn, con mẹ nó ngươi quá tới làm gì. Hơn nửa đêm lăn ra đi. Trong lòng nàng một trận ủy khuất, nghĩ hắn tại thảo hoa tử lý ôm Lâm Lệ, bây giờ còn đang này đồ phá hoại địa phương ngây ngô cũng không muốn để ý nàng. Nhất thời liên thanh âm đều muốn khóc lên giống nhau buồn buồn, chính là chậm, nhân gia đến mới tới tìm ngươi đưa, ngươi. Ngươi hung cái gì hung? Trước mặt trầm mặc vài giây, truyền tới trả lời là hùng hùng hổ hổ, lăn thao, con mẹ nó ngươi không phải có tiền ấy ư, thuê xe đi. Của ta phá lư không lạ gì mang ngươi. Nghe thanh âm của hắn có điểm không đúng, giống như mệt mỏi không được, Trần Tĩnh Ninh chặt lông mi, tâm nghĩ sẽ không hắn tại thảo hoa tử lý không qua nghiện, lại đem kia dâm nữ mang đến nơi này đến chơi à. Không được, ta phải đi vào bắt gian. Khí vọt đầu, nàng cũng không kịp trong viện vẻ này hương vị cùng bừa bộn mấy thứ bẩn thỉu rồi, một cước liền đạp đi vào. Trong viện tối đầu đông phòng ở đèn sáng, nhưng môn quan lấy, cửa sổ cũng lôi kéo liêm. Hảo hoa, ta bị ba mẹ thả bồ câu, đêm hôm khuya khoát muốn một người về nhà, người khen ngược, ở trong này thì làm lên. Nàng hít mũi một cái, thật nhanh đi tới, đẩy một chút, thế nhưng không đẩy ra, nàng thở phì phì lui về phía sau hai bước, một chút đụng tới. Cạch một tiếng, phá cửa bản mang theo then cài cửa bị nàng phá khai, người của nàng cũng đi theo một đầu quăng ngã đi vào, nằm úp sấp ở bên trong hiện lên hơi ẩm thủy nê thượng. Cánh tay lau một khối đau rát, nàng một tay ôm, một tay chống đất, ngẩng đầu sẽ mắng lên. Kết quả, Trương Khai trong miệng không có thể phát ra bất kỳ thanh âm gì, ngược lại kinh ngạc càng trương càng đại, lông mi thật dài chiến động, trong mắt tức giận trong nháy mắt liền biến thành sợ hãi. Tiểu Hải liền đứng trong phòng, trên người trần như nhộng, tinh tráng bắp thịt của thượng một tầng bóng loáng mồ hôi. Ở trước mặt hắn, nhất sợi dây to vòng qua xà nhà khổn trụ một đôi tế bị nộn nhục tay. Đem một cái trâu tròn ngọc sáng trung niên phụ nhân mũi chân cách mặt đất treo lên, cách mặt đất không xa hai cái chân một cái hoàn mặc cao dép lê, một con khác tắc chỉ còn lại tất chân màu da, trên người kia rách dưới vải dệt, chỉ có thể miễn cưỡng nhận tựa hồ đã từng là một kiện hàng hiệu váy liền áo, tam giác khố không tại nguyên bổn nên tại địa phương, 89/10 biến thành bị một sợi dây thường lạc tại trong miệng cái kia đoàn vải rách. Phụ nhân kia trên mặt trang đã tốn rối tinh rối mù, nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt, mặc dù như thế. Trần Tĩnh vẫn như cũ dễ dàng liền nhận ra thân phận của nàng, mà đây cũng là nàng hoàn toàn bị dọa mộng nguyên nhân. Mẹ, mẹ, nàng lần đầu tiên trong đời cảm thấy theo cốt tủy ở chỗ sâu trong này lên sợ hãi, nàng nhìn thấy Tiểu Hải trên tay mộc côn, một bên nhưng lấy còn dính lấy máu đao, cũng nhìn thấy chính mình mẹ trước ngực mập bạch trên bầu vú máu rầm rề viên sẹo, nguyên bản, nơi đó nên đầu vú đấy. Đầu gối một chút liền mềm không dùng được khí lực, giống như bị rút gân giống nhau. Nàng phí đem hết toàn lực mới lảo đảo đứng lên, quay đầu liền xông hướng mặt ngoài đi. Nàng còn không có tiêm gọi ra, liền đụng đầu vào một cái cứng rắn tốt giống giống như hòn đá trên ngực, đụng nàng nhãn mạo kim tinh ngồi trở lại tới đất thượng. Cái kia quen thuộc, cứng rắn giống giống như hòn đá dày thực thanh âm lạnh lùng nói, ta gọi ngươi đừng tiến vào tìm hắn đấy. Thất, ta, ba ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trần Tĩnh ngồi dưới đất, hai chân loạn đạp lui về phía sau đi. Miệng thanh âm đã run rẩy giống như phong linh, răng nanh đều ở đây đánh nhau. Ba người, lão Trương cười hắc hắc, cười đến như một người chết giống nhau vẻ mặt đều mất thăng bằng đấy. Hắn sờ sờ đâu, theo trong túi quần lấy ra một cây hắc ửu ửu miếng thịt, lạch cạch một chút vứt xuống trên người nàng, cấp, ba người dương vật. Tầm mắt của nàng không bị khống chế chuyển rời đến trên người kia đoàn mang theo máu cục thịt, nàng chỉ gặp qua đường đệ tiểu kê kê, bộ dáng cùng này hoàn toàn bất đồng. Này càng to, lớn hơn nữa, nấm vậy đầu cũng ở bên ngoài lộ. Nhưng đây nhất định là căn nam nhân sinh mạng, hợp với chứng tận gốc cắt bỏ đấy, kia tí máu thượng còn có hắc mà quyền khúc mau. Trong đầu ong ong chấn động, tưởng cả người máu đều bị quất một cái cạn dạng, nàng liền cả thét chói tai khí lực đều biến mất vô tung vô ảnh. Trong dạ dày một trận run rẩy, suýt nữa nôn mửa ra, nước mắt bất chi bất giác liền chảy xuống, dưới mông mặt cũng biến thành nóng hừng hực ướt một mảnh, nàng há hốc mồm. Dọa hôn mê bất tỉnh. Nàng không có thể ngất đi quá lâu, đổ ập xuống nước lạnh một chút liền đem nàng kéo về đến thế giới hiện thật bên trong. Nàng mở mắt ra, hai tay đã bị trói lại sau lưng, mắt cá chân bị thanh sắt xuyên lại với nhau, giống miệng phá bao tải bị ném ở mất thăng bằng giường cây thượng. Miệng nàng ba cũng bị một cây dây thường lạc quá trói lại, nhưng nhét vào trong miệng nàng cũng không phải quần lót, nàng kia đã nước tiểu ẩm ướt quần lót hoàn thật tốt mặc lên người. Nhưng nàng tình nguyện kia là quần lót của mình, miệng đút lấy gì đó là mềm một đống thịt, lại mặn vừa thối, hoàn lộ ra một cỗ mùi khai, chỉ cần vừa nghĩ kia khả năng là vật gì, nàng liền lại có tưởng té xỉu cảm giác. Vì sao, tại sao phải gặp gỡ loại sự tình này? Nước lạnh chỉ có thể để cho nàng thanh tỉnh, lại không thể để cho nàng minh bạch. Tiểu Hải an vị tại bên người nàng, đại đại liệt liệt mâm lấy một chân, cầm trên tay đao, cùng bán cắt đứt mộc côn. Mẫu thân nàng chính ở chỗ này treo, cặp mông trắng như tuyết hiện tại sưng như một màu tím dưa hấu, vũ bị hai cây tế thanh sắt theo căn bộ ghim chặt, máu vẫn theo đính đoan miệng vết thương ra bên ngoài mạo không ngừng. Lão Trương đứng ở mẫu thân nàng sau lưng, quần tuột đến mắt cá chân, tràn đầy lông đen đùi dùng sức loạng choạng, nhất cây côn gỗ một dạng đồ vật theo dưới háng của hắn vươn ra, liên tiếp khi hắn cùng mẫu thân nàng sưng lên trong mông đít, không ngừng mà tiến vào, rút ra, tiến vào, rút ra. Nàng ánh mắt của mẫu thân là mở to đấy, nhưng giống như làm sao cũng không có nhìn, chính là chằm chằm chành lên trước mặt sàn, chỉ có phía sau cái mông đại gia hỏa đâm đi vào thời điểm, nàng mới lộ ra một điểm còn sống dấu hiệu, theo trong miệng phát ra một tiếng nức nở vậy rên gì. Trời à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai tới mau cứu ta? Trần Tịnh trong đời lần đầu tiên cảm nhận được từ cốt tủy ở chỗ sâu trong khuếch tán đến toàn thân mãnh liệt sợ hãi, nàng hốt hoảng dùng chân đụng phải trước người tiểu hải. Khi hắn quay đầu lại về sau, dùng ánh mắt cầu khẩn chảy nước mắt nhìn hắn, miệng a a rầm gì lấy. Cứu ta, van cầu ngươi cứu ta, ngươi cứu ta, ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi. Van cầu ngươi. Tiểu hải nghiêng đầu nhìn nàng, trên mặt là bình thường bộ kia lôi bẹp chết bộ dáng, hắn nhếch miệng cười cười, đứng lên, trên tay cầm hút một nửa yên đặt tại nàng mẹ nó trên lưng, xích một tiếng vang nhỏ, kia cá chết giống nhau lộ vẻ thân thể ô ô ừ lại xoay động. Tiếp theo, hắn vươn hai tay, một chút đem nàng bế lên, đi ra ngoài cửa. Hắn muốn làm gì, nàng thất kinh mọi nơi nhìn, phá trong viện là vài thứ kia, chẳng qua viện môn đã đóng lại, quá giang then cửa. Tiểu hải cũng không nói chuyện, trực tiếp đem nàng cứ như vậy buộc tay chân, trực đỉnh đỉnh ném vào tràn đầy rỉ ra trong bụi cỏ, mặt hướng xuống. Ô ô, vừa thối hữu tảng, thật là khó chịu, nàng theo bản năng vặn vẹo, còn không có lật người. Cái ót đã bị một cái hữu lực tay đè chặt, cả khuôn mặt đều bị ấn vào nát bét dề cỏ lý, liền hô hấp đều trở nên dị thường gian nan. Hắn đè xuống đầu nàng, tay kia thì đưa về phía quần của nàng. Trường học của bọn họ mùa hạ đồng phục học sinh khó coi, nhưng tốt lắm tê, hướng về phía trước nhất dùng sức, khắp vải dệt liền từ thắt lưng chắc vỡ ra, để cho nàng phần eo trở xuống đầu gối đã ngoài chỉ còn sót một cái lớn chừng bàn tay tam giác hố. Móa nó, một cỗ nước tiểu tao vị. Tiểu hải nhíu mày mắng một câu, từng thanh quần lót của nàng xả đã đến dưới đầu gối mặt. Cái mông của nàng phát dục vô cùng tốt, đã là tràn ngập co giãn rất tròn đồi thịt, phối hợp tuổi thanh xuân đặc hữu tinh tế sáng bóng, cho dù ở dưới ánh đèn lờ mờ cũng như trước mê người. Chẳng qua nàng đại khái chưa từng nghĩ tới, chính mình tràn ngập tự tin cái mông thế nhưng sẽ là dưới tình huống như vậy trình hiện tại hắn trước mắt. Phi, phi, hắn hướng trên tay ói ra điểm nước miếng. Thân thủ xóa sạch đến trên mặt đầu chim, nàng giữa mông đít ướt nhẹp tất cả đều là nước tiểu, nhưng thật ra tiết kiệm không ít công phu. Kỵ đến trên mông đít nàng, hắn thở hổn hển, giống động dục con la hoang giống nhau, dùng sức đem dương vật đi vào trong thọc đi vào. Ô ân, mông từ trung ương truyền đến như muốn vỡ ra vậy đau đớn, thiếu nữ thân thể tối mềm mại địa phương bị không lưu tình chút nào xỏ xuyên qua, vỡ tan sự nữ tượng trưng nhanh chóng biến thành phá qua máu. Tràn đầy đang bị nam nhân chiếm cứ trong khe lồn. Hắn cố ý cắm vào vô cùng chậm, rút ra càng chậm, giống như là vì kéo dài hưởng thụ phá hư thân thể nàng vui sướng. Mặt của nàng chôn ở rễ cỏ ở bên trong, trong mắt lệ nước suối giống nhau trào ra. Nàng giấc mộng quá vô số loại cùng người trong lòng hợp hai làm một cảnh tượng, có ôn nhu, có khí phách đấy, thậm chí còn có hơi thô bạo, lại chưa từng nghĩ tới sẽ có hiện tại chuyện như vậy phát sinh. Quy đầu chậm rãi ma sát theo cổ tử cung đến âm hộ ở giữa sở hữu thịt non, bị thổi qua địa phương gây cho nàng đau rát, lại gây cho hắn nhức mỏi thấu xương hưởng thụ. Đơn giản như vậy mà thô bạo cưỡng gian tựa như một phen cái cưa, từ trung gian muốn đem thân thể của nàng cưa khai, đương tiểu hải bắt đầu chuyển động lưng, làm trong quần hung khí tại nàng vết thương chồng chất trong huyệt mềm đại lực quấy lúc, nàng lại một lần nữa ngất đi. Bát! Trần Tịnh lại lúc tỉnh lại, tiểu hải chính hai chân chéo người ngồi ở bên giường hút thuốc. Nàng bị ném xuống đất, chó chết giống nhau dựa vào tường, trước mắt chính là treo ngược lên mẫu thân. Thân thể của mẫu thân kịch liệt giãy giụa, nhẹ nhàng hai chân điên rồi vậy qua lại đá không ngừng, mà lão Trương liền ngồi xổm mẫu thân giữa hai chân, căn bản không để ý kia không khí lực gì phi đá. Cảnh tượng trước mắt theo ý thức hồi phục dần dần rõ ràng, nàng này mới nhìn rõ, lão Trương cầm trong tay một phen cái kìm, tay gắt gao nắm bắt kiềm chuôi, kiềm miệng liền duỗi tại mẫu thân giữa đùi. Nàng không có cách nào khác tưởng tượng kia là như thế nào một loại đau, bất kể là non mềm đóa hoa vẫn bị ngón tay đụng đến đều sẽ cảm thấy tâm quý nộn đậu, mỗi lần bị như vậy cái càng kềm ở, nhất định là liền cả tê tâm liệt phế đều không cách nào hình dung đau. Lão Trương trên mặt của không biểu tình gì, cùng hắn bình thường tu xe đạp thời điểm không sai biệt lắm. Tựa như hắn cái càng gắt gao kềm ở cũng không phải một cái thành thục nữ nhân yếu ớt nhất địa phương, mà là một chiếc xe dởm thượng hẳn là bị dỡ xuống linh kiện. Nhìn loại này thảm cảnh, Trần Tịnh cảm động lây kẹp chặt hai chân, thế này mới chú ý tới hai chân trung ương xé rách đau đớn, nàng thế này mới nhớ tới, mình bị tiểu hài cường bạo, tại cái đó lạn thảo hoa tử lý, mặt đặt ở dề cỏ lên, chó mẹ vậy chồng mông lên bị giữ. Hoàn lưu hữu dị vật cảm trong khe lồn nhiệt hô hô chảy ra cái gì vậy, hẳn là tiểu hài tinh dịch, nàng nhìn mình trần trụi hạ thể, lại khóc lên. Không sẽ có người tới cứu nàng, nàng rốt cục tuyệt vọng nhận rõ sự phát hiện này thực. Đau đớn rốt cục vượt qua mẫu thân nàng có thể thừa nhận cực hạn, chân trụi phụ nhân co quắp ngất đi, lão Trương đứng lên, dắt mẫu thân nàng tóc, phi hướng trên mặt nhổ một bài nước miếng ghê tởm cục đàm, tiếp theo mở ra cái kìm, một phen kềm ở vốn là đầu vú địa phương. Đầy đặn thân thể rút mạnh một chút, nhưng hai mắt nhắm chặt vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Lão Trương hừ một tiếng, buông ra cái kìm, ngồi xuống tiểu hải bên cạnh, lấy ra một điếu thuốc chiến chiến nguy nguy đốt. Cho mượn hộp quẹt, tiểu hải cũng lấy ra một cây, hai người ngồi ở bên giường, người không, yên lặng thôn vân thổ vụ. Trần Tịnh đã sợ đầu óc đều có chút chết lặng, đối quỷ dị này tình hình cũng không biết nên làm phản ứng gì. Cả đầu cuối cùng ý tưởng, chính là mình có còn hay không còn sống rời đi hy vọng. Tiểu hải không sẽ cam lòng giết ta đấy. Sẽ không, ta đẹp mắt như vậy, trong nhà lại có tiền, hoàn như vậy thích hắn, ta hiện tại cũng coi như là người của hắn. Hắn sẽ không để cho ta chết. Sẽ không, cho dù càng không ngừng ở trong lòng tái diễn nói như vậy, lòng run rẩy cũng đã không chiếm được một điểm an ủi. Dù sao, mẫu thân nàng liền treo ở trước mặt của nàng, mình đầy thương tích chỉ còn lại có sau cùng một hơi. Tiểu hài hút xong miệng yên, lại nhấn diệt tại nàng trên người của mẫu thân, tiếp theo bắt đầu mặc quần áo, cũng không nói chuyện. Mãi cho đến ăn mặc thật chỉnh tề, mới vỗ vỗ lão Trương bả vai. Nói giúp ta cấp tẩu tử mang tốt. Tẩu tử, kia tên ăn mày bà, cái kia nữ nhân điên không thể không lại xuất hiện qua sao? Không phải chạy theo người khác sao? Nàng dùng sức đi tưởng việc này, giống như chỉ có như vậy mới có thể hơi chút giảm bớt tâm lý sợ hãi. Lão Trương không ngẩng đầu, hàm hồ ừ một tiếng. Đi tới cửa, tiểu hài quay đầu lại, tượng có chút không cam lòng nói ngươi thực không nghĩ nữa suy nghĩ. Lão Trương giơ tay lên, lắc lắc. Không nói gì. Tiểu hải sau cùng nhìn nàng một cái, ánh mắt kia thực phức tạp, tiếp theo, hắn mở cửa đi nha. Nàng trợn to hai mắt, tuyệt vọng nhìn chằm chằm phòng cửa đóng lại, giống như đỉnh đầu sau cùng kia căn dây nhỏ ba một tiếng gảy mất, dưới thân mặt giống như biến mất giống nhau, cả người cũng bắt đầu càng không ngừng hạ xuống, hạ xuống. Cửu, Trần Tịnh chưa từng có nhìn tới lão Trương, cho nên nàng bây giờ mới biết. Này luôn ngồi xổm chậu nước bên cạnh hoặc là ngồi ở bàn ghế thượng trung niên nam nhân kỳ thật có bao nhiêu khôi ngô. Cho dù mẫu thân bị treo lên, lão Trương vẫn như cũ cao hơn nàng hơn nửa đầu. Mà bờ vai của hắn, cũng có chừng bình thường nữ nhân một cái bán rộng như vậy. Lão Trương yên lặng hút xong ngoài miệng yên, người trần truồng đứng ở treo ngược lên trung niên phụ nhân bên người, ánh mắt bắt đầu ở bị treo nữ nhân và Trần Tịnh trong đó chạy. Mỗi khi lão Trương tầm mắt dừng ở Trần Tịnh trên người. Nàng sẽ sợ tới mức cả người một trận run run. Nàng đã lấy ra đời này cho tới bây giờ không đã dùng sở hữu khiêm tốn, làm ra lớn như vậy cũng chưa từng làm ra qua đáng thương bộ dáng, khả lão Trương ánh mắt của, vẫn như cũ giống khối mài lượng tảng đá, vô thần, lạnh như băng. Ai, hắn thật dài thở dài, cầm lấy dao nhỏ ở trên sợi dây cắt một chút, chân trụi phụ nữ trung niên tượng than bùn giống nhau ngã xuống đất lên, trừ bỏ hơi hơi bộ ngực phập phồng. Làm sao thoạt nhìn đều cùng người chết giống nhau vẫn không nhúc nhích. Tiếp theo, hắn đi đến Trần Tịnh bên người, nhéo tóc của nàng đem nàng nói lên, một đường túm ngã kia trương giường cây biên, từng thanh nàng đẩy ngã ở phía trên. Ô ô, ân ân ân, miệng còn bị kia đoàn ghê tởm thịt trận, Trần Tịnh chỉ có liều mạng lắc đầu, dùng hàm hồ kêu rên khẩn cầu lấy đối phương. Lão Trương đi theo bò lên giường, cưỡi ở ngang hông của nàng, nhất hai bàn tay bắt lấy nàng áo. Bắt đầu chậm rãi xé rách. Tựa như tê giấy giống nhau thoải mái, thật mỏng đồng phục một chút xíu biến thành thoát phá mảnh vải. Lõa lộ ra bộ ngực thập phần no đủ, có vượt qua cùng nam nữ sinh đẫy đà, đường bra cũng bị theo giữa cắt đứt hướng hai bên văng ra lúc, theo phát dục khởi sẽ không bị khác nam tính chạm qua trắng noãn vú dễ dàng rơi vào sửa xe tượng thô giáp đại trong tay. Lão Trương tay rất đen, phảng phất có vĩnh viễn rửa không sạch với mỡ, Trần Tịnh vú rất trắng, giống như cho tới bây giờ cũng chưa bị chạm qua đồ sứ. Xanh đen tay xoa xoa trắng noãn vú, cấu thành làm người ta không muốn tin tưởng dâm mỹ tình cảnh. Ô, đau quá, Trần Tịnh thống khổ dẫy dụa thân thể, bộ ngực truyền tới đau đớn cùng mãnh liệt khuất nhục để cho nàng không cam lòng dẫy dụa, phí công kêu rên. Lão Trương Nhu vô cùng dùng sức, ngón tay thật chặt nắm bắt hồng nhạt quầng vú, đen bóng móng tay đã kháp ra từ hồng dấu. Tựa như hắn nắm bắt không phải thanh xuân thiếu nữ bộ ngực sữa, mà là chuẩn bị đủ tức giận xăm lốp. Như vậy giày xéo một trận, Lão Trương nâng lên trên thân, cứ như vậy ngồi ở Trần Tịnh hông cổ lên, nhìn chằm chằm nàng hiện ra vết ứ đọng nhũ thịt, đột xuất hầu kết cao thấp lăn lộn. Trần Tịnh đau cả người là mồ hôi, răng nanh đều cắn được miệng cục thịt ở bên trong, miệng đầy tanh hôi. Nếu như có thể nói chuyện, nàng muốn hỏi nhất đúng là vì sao? Nàng nghĩ không ra, nàng như thế nào cũng nghĩ không ra. Lão Trương nâng lên mông, ôm hông của nàng đem nàng đi vào trong xê dịch. Thân thủ cởi nàng trên mắt cá chân thanh sắt. Thanh sắt tại vừa rồi tiểu hải cường bạo chung đã lạc phá tất, tại trên mắt cá chân cũng lạc ra một đạo vết máu. Hắn một bên cởi bỏ thanh sắt, một bên đem kéo tại nàng đầu gối ở giữa quần lót kéo xuống, tùy tay vứt qua một bên. Trần Tịnh thở hào hển lấy, xem xét đúng Lão Trương nghiêng đầu cởi nàng chân trái với cơ hội, chân phải nhất khuất, dùng hết tất cả khí lực đặng đi lên. Lão Trương đại khái không nghĩ tới nàng hoàn có khí lực phản kháng. Thân mình nghiêng một cái ngã sấp xuống dưới giường. Nàng vội vàng lăn hướng bên giường, dãy dụa làm hai chân đứng trên mặt đất, bàn chân đã bị thanh sắt lạc hoàn toàn chết lặng, thải trên mặt đất tựa như có mấy vạn căn châm nhỏ tại thứ, nhưng nàng là không chút do dự lảo đảo xông về cửa phòng. Chỉ muốn đẩy ra môn, xông ra, chỉ cần có thể xông ra, ta nhất định khiến hai người bọn họ không chết tử tế được. Nàng đạp thô ráp mặt đất ẩm ướt, nhưng người sang dùng sức đánh tới cửa phòng. Then cửa căn bản không có sáp, chỉ cần xông ra, chỉ cần xông ra. Phanh! Bả vai truyền đến một trận kịch liệt độn đau, phản tác dụng lực đem nàng trực tiếp đỉnh trở lại thượng. Nàng mở to mắt nhìn cửa phòng, tuyệt vọng nước mắt theo gò má chảy xuống. Tiểu Hải, từ bên ngoài đem cửa khóa lại. 10. 3. Ba cái tát sau, Trần Tịnh bị nhưng trở lại kia trương giường cây thượng. Đây là nàng lần đầu tiên ai cái tát. Trong đời của nàng vô cùng nhiều lần đầu tiên, đều ở đây đêm nay trở thành lịch sử. Trước mắt phất phới kim tinh ở bên trong, Lão Trương mặt xấu xí xông tới, kia giống như hòn đá ánh mắt của gắt gao nhìn chằm chằm nàng, càng thấu càng gần. Ô ô ô, bẹn đùi bộ truyền đến xé rách đau, nàng lúc này mới ý thức được, hai chân của mình bị giống như sinh vật thí nghiệm giảm ếch giống nhau, khó chịu mở ra đến hai bên, theo đau rát sờ tiến vào trong thân thể, không hề nghi ngờ chính là Lão Trương đồ chơi kia. Thế nhưng, lại bị nam nhân như vậy, Trần Tịnh cảm thấy thẹn loạng choạng thân thể, dùng đầu đi đụng phải sau lưng ván giường, cứ việc đã biết sẽ là kết cục này, nàng vẫn như cũ không thể nhận. Nàng là cao cao tại thượng thiên chi kiêu nữ, nàng là mỗi người hâm mộ hòn ngọc quý trên tay, nàng là chúng tinh phùng nguyệt tứ trung bông hoa. Nàng làm sao có thể bị như vậy một cái sửa xe tượng cường bảo. Một tích tắc này kia, nàng thậm chí quên mất, mẫu thân của nàng liền nằm ở bên cạnh thượng. Phụ thân của nàng bị người cắt mất vận mệnh, sinh tử chưa biết, nàng chỉ biết là, mình bị Lão Trương phạm, tại đây Trương phá giường cây lên, tại Tiểu Hải mới vừa lên quá nàng sau. Ân ô, ô, ô ô, theo trong lỗ mũi phát ra buồn khổ rên rỉ, Trần Trụi thiếu nữ xấu hổ và giận dữ dùng chân đá lấy trên người nam nhân tràn đầy lông đen ngăm đen trong ngực, nhưng không cách nào ngăn cản đong đưa giữa hai chân, nhịp đút vào hung khí. Lão Trương động tác đơn điệu mà thô bảo. Thô đen tay nắm giữ mềm mại vú, ngón tay thật chặt nắm bắt, hổ khẩu lộ ra đỏ hồng đầu vú đều vì vậy mà sung huyết, cái mông của hắn lôi ra thời điểm rất chậm, đè xuống thời điểm cũng rất mau, quy đầu tiên là quát ra Tiểu Hải ở lại bên trong còn sót lại bạch tương, mượn nữa lấy vẻ này trơn, hung hăng đâm về phía chỗ sâu nhất. Mềm mại âm thần nguyên nay đã sưng đỏ mà bắt đầu, toát ra bí liệt bên trong đã là máu đỏ nhan sắc, phần mỡ ô chung quanh đã hở ra giống như bánh bao giống nhau. Dưới tình huống như vậy bị Lão Trương gian dâm Trần Tịnh, so vừa rồi mất đi xử nữ quá trình còn muốn thống khổ, thậm chí thống khổ đến để cho nàng liền cá ngất cũng không thể, ý thức mới vừa vặn tự do đi ra ngoài, đã bị hoa tâm chung quanh đao cắt vậy liệt đau kéo về chỗ cũ. Dần dần nàng liên kích chân khí lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Hai chân mềm Trương lái đến lão Trương thân thể hai bên, chỉ còn lại trắng nõn bụng theo lão Trương cự vật ra vào tiết tấu tái diễn hơi hơi hở ra, bình phục quá trình. Có khả năng là ngại đầu gối quỳ ở trên giường có chút các, lão Trương dừng lại động tác, đứng lên đứng ở bên giường, cầm lấy hai chân của nàng đem nàng cũng xả đi qua, mông bán lơ lửng giữa không trung. Nhấc lên hai chân của nàng, lão Trương thở hào hển nắm bắt nàng mềm mại tú khí chân răng, bắt đầu tiếp tục hắn bò già vậy cầy cấy. Non mịn tình thế bị cầy ra máu, so phá thân thời điểm còn nhiều hơn. Đỏ tươi dấu một đường lan tràn đến rất tròn dưới mông, một giọt rơi xuống đất. Ở nơi này dạng lần lượt đánh sâu vào ở bên trong, Trần Tịnh lại một lần nữa thất cấm, nước tiểu không có bất kỳ lực đảo, trực tiếp theo trọng lực phương hướng chảy đi xuống, nơi riêng tư miệng vết thương bị nước tiểu kích thích, lại là một trận nóng rát đau đớn. Nhân đau đớn mà bản năng co rút lại bắp thịt của lại làm cho vết thương chồng chất dũng đạo lại một lần nữa nắm chặt sáp ở bên trong con cặc, lão Trương ừ hừ, kẹp chặt mông tăng nhanh trước sau lay động tốc độ. Nhiệt hồ hồ tinh dịch rót vào trong bụng của nàng thời điểm, nàng toàn bộ hạ thân đều đã chết lặng, rốn phía dưới đau vắt khó chịu giống nhau. Tại nàng trước mặt sáp trong chốc lát, lão Trương mới chậm rãi lui ra ngoài, to lớn quy đầu rời đi sưng đỏ nhục phùng lúc, phát ra nhỏ nhẹ rút ra nút lọ vậy buồn cười thanh âm. Hắn xem lên trước mặt Trần Tịnh mềm liệt tại bên giường trần chuồng, theo bên cạnh sờ soạng một điếu thuốc, lấy ra kia đầy mỡ ngấy cái bật lửa, đốt, ngồi xuống, lẳng lặng rút ra. Trầm mặc rằng có gần nửa giờ, vẫn ngồi ngay thẳng giống như tượng đá vậy lão Trương rốt cục đứng lên, hắn đem thuốc lá trên tay đầu bắn đã đến trên đất phụ nữ trung niên trên người, tiếp theo xoay người, lại bắt đầu vỗ về chơi đùa lấy Trần Tịnh bộ ngực. Trần Tịnh vô lực nằm ở đàng kia, hai chân rũ xuống bên cửa sổ. Tinh dịch lẫn vào huyết sắc theo nàng cân xứng lùi xuống phía dưới lưu, khô cạn thành đỏ trắng giao nhau đạo tử. Lão Trương nhu trong chốc lát, phía dưới kia căn này nọ lại cứng rắn. Hắn đứng lên, đem hai chân của nàng tách ra, giúp đỡ con cặc vào trong đỉnh đi. Nơi đó đã sưng được chỉ còn lại có một đạo khe hở hẹp, bất quá dính núc ních là rất trơn lưu. Lão Trương sáp đến nửa thanh, Trần Tịnh mặt của cũng đã đau đến liền cả ngũ quan đều vặn vẹo lên. Nhìn nàng một số gần như hỏng mất mặt, lão Trương nâng lên hai chân của nàng, hung hăng đem mông đè lên, sau đó, hắn nở nụ cười. Không phải sửa xe sạp thượng kia lễ phép khách khí mỉm cười, mà là chân tránh khoái trá cùng hài lòng cười. Hắn cười tại trong thân thể của nàng đụng phải mấy chục lần, tiếp theo liếm một chút môi khô khốc, đột nhiên rút lui đi ra, theo một bên rút ra một cây xe đạp nan hoa, nhắm ngay kia bị hắn tạc ra sưng đỏ lỗ nhỏ dùng sức thọc đi vào. Ô ô ô ô ô, Trần Tịnh mạnh trợn hai mắt lên, thân mình giống suốt thủy cá chép giống nhau kịch liệt rất động. Lão Trương vừa cười, một bên đè xuống bụng của nàng, cầm lấy đệ nhị cây, cắm vào. Tiếp theo là cây thứ ba, cây thứ tư, cây thứ năm. Bị tạo ra đến cực hạn lỗ thịt rốt cuộc chen vào không lọt gì dư thừa này nọ, lão Trương hô xích thở phì phò, lau một cái mồ hôi chán, xem lên trước mặt Trần Tịnh co giật bắp đùi, vươn tay búng vướng bận âm thần. Trên tay cầm sau cùng một cây nan hoa theo phía trên một chỗ khác càng thêm hẹp hòi lỗ nhỏ đâm đi vào. Một cỗ nước tiểu theo kim trúc cao nhồng chảy ra, theo đâm vào đến càng sâu địa phương, chảy ra chất lỏng bắt đầu mang theo nhàn nhạt màu đỏ. Trần Tịnh phiên chưa bạch nhãn, khóe miệng chảy ra lẫn vào bọt máu nước miếng, đương kia căn nan hoa hơn phân nửa căn đều biến mất tại nàng niệu đạo lý lúc, thân thể của nàng kịch liệt co quắp hai cái, mềm bình tĩnh trở lại. 11. Lần này Trần Tịnh cũng không có thể ngất đi bao lâu, tuy rằng đã chết lặng chi dưới dần dần mất đi cảm giác đau, nhưng bộ ngực đau đớn vẫn như cũ mãnh liệt mà rõ ràng. Nàng mở mắt ra, hướng toàn tâm đau đớn tới nguyên địa phương nhìn sang, nàng nhìn thấy là vừa mới cái thanh kia cái kìm. Nàng chỉ có thể nhìn đến cái kìm, lại không thấy mình từng xinh đẹp hồng nhạt đầu vú. Bởi vì kia kiều tiểu nụ hoa, đã hoàn toàn bị lạnh như băng thiết khi cắn. Thành khép kín kim trúc trong hàm răng nhìn không ra hình dạng miếng thịt. Lão Trương cầm cái kìm, yên lặng nhìn nàng vặn vẹo mặt, ánh mắt vẫn như cũ giống trà sáng tảng đá, đục ngầu mà không có độ ấm. Xem nàng tỉnh lại, lão Trương buông lỏng tay ra thượng cái càng, thuận tay tại đã bất thành hình dạng trên đầu vú bóp một cái, sau đó quay người lại, xoay người vén lên rũ xuống sàng đan, theo dưới sàng tha rơi ra cái gì vậy. Tiếp theo, nàng bị từ trên giường tha xuống dưới. Mặt hướng hạ còn đang lạnh lẽo thượng. Lão Trương nhéo tóc của nàng, để cho nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên giường sàn, một cái mập mạp trung niên nam nhân chết như heo lõa nằm ở đằng kia, tay chân đều bị rất nhỏ thanh sắt nắm chặt phần tay, biến thành tứ khối màu đỏ tím thịt, mập bạch bẹn đùi bộ, thuộc loại nam nhân tượng trưng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cái còn đang mạo máu đáng sợ miệng vết thương. Trước mắt một trận biến thành màu đen, Trần Tịnh trong dạ dày bắt đầu không tự chủ được bốc lên. Nàng rốt cục không thể không tin tưởng, chính mình miệng cắn cái kia khối thịt vụn, chính là mình cha sinh mạng. Phụ thân sắc mặt của đã cùng giấy giống nhau trắng bệch, nhưng còn chưa có chết, sưng lên dưới mí mắt vẫn có thể nhìn đến cầu xin thương xót ánh mắt của. Lão Trương ngồi chồm hổm xuống, cởi bỏ miệng hắn thượng xiết dây thừng, từ trong miệng hắn lấy ra một đoàn giống là nam nhân quần lót vải rách. Cha nàng lập tức mở miệng cầu xin tha thứ, thanh âm suy yếu giống như lập tức liền sẽ chết mất, Trương đồng chí. Trương đồng chí, người bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi tên là xe cứu thương, ta tuyệt đối không báo cảnh, ta đem tất cả tiền đều cho ngươi, ngươi tha cho ta đi. Kia phiến địa phương chuyện nhi không có quan hệ gì với ta a, ta là thu tiền, khả vậy cũng là lão Ngô gạt ta, những thứ lưu manh kia cũng là hắn tìm, ta cái gì cũng không biết a. Ngươi có cái gì tổn thất, ta bồi, ta cái gì đều bồi ngươi, lão bà ngươi chết rồi, ta cho ngươi tìm lão bà, không được. Không được liền nữ nhi của ta, người tên là xe cứu thương, ta quay đầu liền đem nàng đưa đến nhà ngươi đi. Nếu không ngươi xem thượng người nào ngươi nói, ngươi nghĩ muốn cái gì ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định thỏa mãn ngươi. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi, ngươi không nên, không nên a. Nàng thất thần nhìn khóc nước mắt nước mũi đủ lưu cha, đột nhiên cảm thấy đáy lòng có đồ vật gì đó hoàn toàn băng phôi, bể hy lý hoa lạp một đống rác. Hoặc là... Nguyên bản đây hết thảy liền đều là đóng gói tinh mỹ rác, chẳng qua nàng sinh ở trong đó, liền đương nhiên không muốn đi thật tốt nhìn xem. Hóa ra, người tới trước khi chết đầu óc quả nhiên trở nên thanh tỉnh đâu. Trần Tịnh chảy nước mắt nghĩ như vậy, nàng biết, đêm nay là bọn họ một nhà tử kỳ. Lão Trương thở dài, lại đem khối kia bố nhét vào đã lời nói không có mạch lạc nam nhân miệng, tiếp tục mở miệng nói ta nghĩ muốn cái gì ngươi đều đáp ứng ta. Thanh âm của hắn là dày mà vững vàng. Tuyệt không giống làm ra tàn nhẫn ngược đãi tên. Cha nàng bắt đầu liều mạng gật đầu, hiện lên mặt một bà mặt của nịnh nọt tựa như thấy người lãnh đạo trực tiếp, nếu không phải là bởi vì thống khổ mà có chút vặn vẹo, quả thực tựa như một cái đang ở khất thực chó nhật. Lão Trương chậm rãi đi đến góc, cầm lấy một cái đại bồn sắt, chậm rãi đi trở về, mở ra tre, đem bên trong ru rầm đổ ra, toàn tưới lên cả nhà bọn họ tam miệng trên người của. Ta các ngươi phải chết. Lão Trương chậm rãi từng chữ nói, kéo cha nàng ném tới nàng trên người của mẫu thân, tiếp theo nắm lên nàng, đặt tại cha nàng sau lưng. Trong phòng bắt đầu tràn đầy gay mũi hương vị. Trần Tịnh đã không còn khí lực cũng không muốn từ chối, trong đầu của nàng dần dần biến thành trống rỗng, lão Trương đem chân của nàng xả đến hai bên, nàng cũng không có lại làm ra bất kỳ phản ứng nào. Không biết này đồ phá hoại chết kiểu này trên báo có dám viết hay không đi ra. Lão Trương lẩm bẩm. Búng Trần Tịnh mông, đem lớn dương vật dùng sức sáp đã đến trong lỗ đít nàng. Bị rót ru mông trơn mượt đấy, lão Trương xoa nhẹ hai cái, ôm hông của nàng thao lên. Trần Tịnh cúi đầu hừ, mảnh khảnh ngón chân đạm ở mặt, lại không làm được gì. Nàng giống như đã đối thống khổ không có phản ứng, chỉ có lão Trương áp đến lộ ở bên ngoài cái kia một phen nan hoa thời điểm, nàng mới có thể hơi hơi ngang một chút đầu, lưng ở sau lưng hai tay của vô lực cầm nắm một chút. Rất nhanh. Trong lỗ đít con cặc liền tăng lên đã đến cực hạn, lão Trương đầu đầu xách xách theo bên cạnh trên giường sờ qua cái kia tràn đầy vấy mỡ cái bật lửa, đem một điếu thuốc điêu ở tại miệng. Hậu môn ở chỗ sâu trong cảm giác được nhất luồng nhiệt lưu dũng mãnh vào thời điểm, đã tiếp cận hôn mê Trần Tịnh nghe được đánh lửa thạch phát ra sát một tiếng. Vô cùng sóng nhiệt, tùy theo tịch quyền toàn bộ. 12. Tiểu Hải ngồi tại nguyên bổn là sửa xe quán địa phương, bên người dừng chiếc kia phá xe đạp. Trước mặt dùng hoàng thổ đống lớn chừng bàn tay hai đống, hắn ngậm lấy điếu thuốc, yên lặng nhìn. Thời tiết tốt lắm, ánh mặt trời cũng thực rực rỡ, chung quanh mặt đều bị phơi nắng có chút chói mắt, chỉ có trước mặt hắn đống đất, bị bóng dáng của hắn bao phủ. Ai, này không Hải ca sao? Mấy tên côn đồ thấy được hắn, kề vai sát cánh chạy hết lại đây, lão Trương đều đốt thành nhân côn rồi, người hoàn tới chỗ này xin tí lửa vậy. Tiểu Hải không hé răng, chính là ở đàng kia ngồi cạnh. Đúng rồi Hải ca, ngươi sẽ không thật sự nghỉ học a. Ngươi lúc này đi làm công, cũng không kiếm được tiền gì, cấp A di chữa bệnh tuyệt ép không đủ a. Ngươi là nói cho huynh đệ vài cái, người nào cháu con rùa làm Hải A di ngã thành như vậy, các huynh đệ bảo đảm làm cho ngươi ra tiền thuốc men đến. Hắn nghiêu bước nữa, cũng không thể bị thương nhân không lộ a. Một cái cùng hắn quan hệ rất tốt tiểu tử ngồi ở một bên, lớn tiếng nói. Không cần, bọn họ thường. Tiểu Hải nhìn kia hai đôi hoàng thổ, bình tĩnh nói. Nha, vậy là tốt rồi. Tiểu tử kia gãi gãi mình hoàng mao, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bạn gái của ngươi chuyện cần phải nén bi thương a. Ta cùng các huynh đệ nói, bọn họ đều nói mình nhìn lầm, không nghĩ tới cái kia lão Trương khởi sướng ngoan đến như vậy như bức, một người làm mẹ nó thất cái nhân mạng a. Nghe anh ta nói, mẹ nó kia họ Ngô lão bản trong nhà đều bị máu dán tường, hai con theo lỗ đít đến dương vật đều chạc thấu, lão bà cái vú đều bị cắt nhưng trong nồi đôn rồi. Chậc chậc, thực mẹ nó làm được. Loại này tại trên báo gần sơ lược huyết án dễ dàng nhất trở thành thất trụy bát thiệt nội dung, mặt sau mấy cái hỗn tử cũng đi theo hàn huyên. Ta nghe người ta nói lão Trương chính là tên biến thái sát nhân cuồng, bị truy nã mười mấy năm rồi, không bắt lấy. Cũng không biết Trần Tịnh nhà bọn họ làm sao lại chọc hắn. Thủ phú, ta cảm thấy phải là thủ phú, bây giờ cùng ép, liền dương vật không thể gặp người khác có điểm tiền. Thí, hạt bậy bạ, trên mạng có thể có nhân yêu sách rồi, lão Trương lão bà nổi điên đi ngăn đón máy ủi đất, nửa người dưới trực tiếp cho hắn mẹ nghiền hư thúi. Nói là ngay tại chỗ liền trực tiếp chôn. Như thế nào ta nghe nói là lão bà của hắn điên rồi đi Bắc Đại viện Bạch Lô từ cửa nháo, kêu mấy tên tiểu lưu manh lấy đi sẽ không ảnh. Là quan bệnh thần kinh viện a. Không thấy cái dương vật mau, mấy ngày hôm trước báo chí còn nói có phong bà tử bị kẻ lang thang cưỡng dâm ném xuống sông rồi, nếu ta nói thì phải là lão Trương vợ. Bằng không chết như thế nào cái đại người sống liền cả cái danh cũng chưa nói. Không nói chuyện này nhiều, lần này lớn nhỏ đã chết tám, không đều chỉ nói cái họ sao. Đều mẹ nó đoán mò, ta nghe nói lão Trương trước kia nhưng khi quá binh đấy, còn tưởng là quá tiểu lão bản. Một cái phong bà tử có thể để cho hắn như vậy. Nếu ta nói hắn nhất định là coi trọng Trần Tịnh rồi, cưỡng gian giết người, lão bà hắn không có, nghẹn đấy chứ. Cút mẹ mày đi, qua ngõ nhỏ đầu có tiểu tiệm uốn tóc, 50 đồng tiền thổi quan tâm, 80 có thể đến nhất pháo, cưỡng gian em gái ngươi. Đề tài như vậy bắt đầu truyền đến cùng kỹ nữ bắn trao đổi kinh nghiệm lên. Đám này không có tim không có phổi tiểu tử vốn cũng không quan tâm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ban đầu cái kia hoàng mau móc điếu thuốc đốt, nhỏ giọng nói Hải ca, anh ta đang theo vụ án này đâu rồi, Trần Tịnh trước khi chết giống như thật để cho lão Trương cấp giữ. Người nói, các người phía trước không phải là hàng xóm đâu nha, lão nhân này như thế nào như vậy không nói à. Tiểu Hải vẫn là không có nói chuyện, ngoài miệng yên cũng không hút, khói bụi tràn đầy chồng chất, thành dài. Hắn thuốc lá theo miệng lấy xuống, thuận tay đoạt lấy hoàng mao kia căn, đem hai cây yên cẩn thận đặt ở hai đôi hoàng thổ lên, đứng lên vỗ vỗ đầu gối, đẩy lên sau lưng phá xe đạp, tới lui mải khai bước chân. Kia hoàng mao mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua kia hai đôi hoàng thổ, cũng không dám thuốc lá cầm về, nhất lưu chạy chậm đi theo Tiểu Hải, còn có chút buồn bực nhỏ giọng hỏi Hải ca, Trần Tịnh một nhà ba người đều treo, ngươi làm sao lại lấy lưỡng nấm mổ à? Không muốn bái tế cha nàng. Tiểu Hải như trước không nói gì, chính là đi về phía trước lấy, sau lưng bóng dáng dần dần rời đi, ánh mặt trời lại chiếu đến kia hai đôi hoàng thổ thượng. Kia hai cây yên cứ như vậy bãi ở đàng kia, khói bụi chậm rãi thành dài, càng ngày càng dài, càng ngày càng dài. Tàn thuốc run rẩy, một đoạn bụi, rơi trên mặt đất. Hoàn, P, O, SH bộ trì bánh trưng điếm. Nhất, trong đường hẻm bánh trưng điếm, hàng năm chỉ có đoan ngọ trước mấy ngày nay. Mới có thể nhìn đến nhốn nháo người đầu cùng xếp hàng mặt tiền cửa hàng ngoại hàng dài. Cũng chỉ có mấy ngày nay, lão Khương mới có thể mướn vài cái giúp một tay người trẻ tuổi, cùng nhau túi nhà bọn họ bán mười mấy năm bánh chưng. Không giống bình thường, chỉ cần hai người bọn họ lỗ hồng cũng đủ để ứng phó ít ỏi không có mấy khách hàng. Vợ chồng bọn họ khai tiệm này thời điểm, lão Khương là chìa vào thảm thanh quang đầu tiểu Khương, Khương Tàu cũng hoàn đúng là phong nhã hào hoa tuấn tú bộ dáng, vừa thấy khách lạ. Sẽ đỏ mặt trốn được mặt tiền cửa hàng sau hai người khởi cư trong phòng, không dám lộ diện. Mà nay, tiểu Khương đã thành lão Khương, thủy nộn xanh miết tân nương tử, cũng được sẽ bị choai choai đứa nhỏ hô một tiếng a di Khương Tẩu. Cũng chỉ có những hài tử kia xuất hiện ở ngoài tiệm, ngọt xì xì kêu một tiếng a di thời điểm, Khương Tẩu khô héo trên mặt của mới có thể xuất hiện một tia tự đáy lòng mỉm cười. Mỗi khi lúc này, lão Khương lưng còng. Sẽ trở nên giống như thêm vào đè ép mấy chục cân này nọ đi lên giống nhau, có vẻ càng thêm câu lũ. lão Khương 30 tuổi lên, Khương Tẩu mới mang thai thứ nhất thai. Kia nhất thai đem không đến 3 tháng thời điểm, Khương Tẩu tại Hồ Đồng Khẩu bị điên đùa giã đứa nhỏ đánh ngã tại đường cái người môi giới thượng. Ngày đó Khương Tẩu mặc một cái màu trắng toái hoa váy liền áo, vừa mới đẫy đà chút gò má cổ trong trắng lộ hồng, đẹp đến giống theo vẽ lên đi xuống người, ai cũng chưa từng nghĩ, kia một ném vẽ lên liền nhiều một mảng lớn chu sa nhan sắc. Lần đó sau, Khương Tẩu sẽ thấy cũng không bổn quá thân mình. 3 năm không đến công phu, như nước trong veo tiểu thức phụ, là được khô vàng gầy tiểu phụ nhân, tối om ánh mắt của, chỉ có nhìn đến tiểu hài nhi thời điểm, có thể hơi chút sáng lên như vậy một chút. Láng giềng đều nói, một năm kia Khương Tẩu tìm cái chết náo loạn một lần ly hôn, đôi có chừng gần 2 tháng không có khai trương. Mở lại đếm về sau, toàn bộ tựa hồ cũng đã qua, chính là Khương Tẩu cổ bên cạnh cùng lão Khương lòng bàn tay phải, đều nhiều hơn một cái chói mắt vết sẹo. Hoàn có thay đổi gì lời nói, chính là Khương Tẩu càng thêm thích tiểu hài tử, mà lão Khương, tắc bất kể là bi bô tập nói hoa nhi là chính trực thanh xuân thiếu niên thiếu nữ, đều nhất định ghét mà bắt đầu, trẻ tuổi chút, liền cả bánh chưng cũng không nguyện bán cho bọn hắn. Nhoáng lên một cái 7-8 năm trôi qua, đã đến hôm nay, trong tiệm này vẫn như cũ hay là bọn hắn đôi, yên lặng bao lấy bánh chưng, trừ bỏ láng giềng thường xuyên đến vài cái bánh chưng về nhà ở ngoài, phụ cận nhân cũng chỉ có tại đoan ngọ buông xuống thời điểm, mới có thể nhớ tới tiệm này, cùng kia mùi thơm ngát mỹ vị bánh chưng. Nhị, 2 năm trước, ngõ nhỏ đối diện trung học Hoàn Công Lạc Thành, kia sau, phụ cận đây liền đưa đến càng ngày càng nhiều đứa nhỏ. Lão Khương bánh chưng điếm bên cạnh là một khối phá bỏ và rời đi nơi khác sau xảy ra chút việc lạn ở nơi nào không, không giữ còn có cái dọc theo sông công viên nhỏ. Không thể tránh khỏi, bánh chưng điếm phụ cận đứa nhỏ nhiều hơn, phần lớn là cái kia trung học đệ tử, 14-15 tuổi, đàng hoàng phản nghịch. Khương Tẩu thật cao hưng, không riêng có thể nhìn hơn đến một ít đứa nhỏ, này thích đồ ngọt tiểu cô nương cũng khép lại thêm vào sinh ý. Mà lão Khương, một tấm nhiều nếp nhăn hồn không giống trung niên nam nhân âm trầm gương mặt, tác giống như có thể kháp ra mực đến. Tiểu Lị chính là thường xuyên tại bánh chưng điếm phụ cận xuất hiện đứa nhỏ một trong. Nói là đã lớp 11 niên kỳ kỳ, thoạt nhìn gầy teo nho nhỏ, trái ngược với cái học sinh trung học. Nàng rất sợ lão Khương, thực thích Khương Tẩu. Chỉ có Khương Tẩu ở phía trước thời điểm, nàng mới dám khiếp sinh sinh đi qua, mua cái tiện nghi nhất ít nhất gạo nếp bánh chưng. Khương Tẩu cũng thực thích Tiểu Lị, luôn luôn tiết kiệm keo kiệt nàng, chỉ có gặp được Tiểu Lị tới được thời điểm, mới có thể vụng trộm đem nhân kéo qua một bên, hướng nàng trong bọc sách bỏ vào hai cái gói kỹ lưỡng túi ni lon mứt táo bánh chưng. Có người nói, Tiểu Lị bộ dáng cùng Khương Tẩu trước đây rất giống, để cho nàng giống như thấy được chính mình sinh ra khuê nữ. Cũng có người nói, Khương Tẩu là đáng thương Tiểu Lị không cha không mẹ, chỉ có thể đi theo tử quỷ đại bá, tại quyền cước hạ độ nhật. Còn có người nói, Khương Tẩu chính là cùng mấy cái lăn lộn đứa nhỏ đối nghịch, bọn họ khi dễ Tiểu Lị, nàng sẽ đối Tiểu Lị tốt. Mấy cái lăn lộn đứa nhỏ cùng Tiểu Lị cùng trường, ít nhất là từng cùng trường. Hiện tại, kia 3-4 người đã có một nửa không chờ lên học, cả ngày ngậm thuốc lá, sáng trên cánh tay hình xăm, cưỡi mô tô rêu rao khắp nơi, mặt sau hoàn luôn mang theo nhuộm tóc cô bạn gái nhỏ, quần đùi cơ hồ không lấn át được mông. Bọn họ khi dễ rất nhiều người. Tiểu Lị chẳng qua là một người trong đó, nàng bởi vì không có gì tiền tiêu vặt, có hay không tộc trưởng có thể đương dựa vào sơn, cho nên bị khi phụ sỉ nhục phá lệ lợi hại một ít. Có chút đứa nhỏ chỉ chõ chõ nói, Tiểu Lị bị đám người kia đưa quán trọ nhỏ lý đổi phiên quá. Khương Tẩu có một lần hỏi một câu, Tiểu Lị liền mân chặt môi, trước lắc lắc đầu, đi theo liền nhất kính nhi khóc. Đám con nít kia cùng bánh chưng điếm nhưng thật ra rất ít sinh ra cái gì trực tiếp thị phi. Khả năng bọn họ rốt cuộc là đứa nhỏ, không muốn đối với Khương Tẩu bộ kia luôn nhịn không được muốn lải nhải hai câu lão mụ tử mặt, cũng có thể bọn họ chính là không thích ăn bánh chưng, chỉ thích hút thuốc uống rượu. Đại khái cũng chính là nguyên nhân này, mới sự Tiểu Lị luôn trốn vào bánh chưng trong điếm, ngẫu nhiên, cũng sẽ giấu ở lão Khương bận việc phòng bếp nhỏ chung. Có lẽ lão Khương âm trầm chất phác mặt của, đều so với cái kia ánh mắt hiện lên tơ máu thiếu niên còn muốn đáng yêu một ít. Tam. Bánh chưng điếm đang đến gần ngoại ô thành phố địa phương, ô ô hoa hoa xe cảnh sát là bên này khách quen. Luôn luôn, sẽ mang đi vài cái bể đầu chảy máu hán tử, hoặc là lấy ra một chuỗi cái mông trần nam nữ, hay là kéo mấy cái cảnh giới tuyến, đem một cái địa phương phong tỏa vài ngày. Có đôi khi bận rộn chậm, cảnh sát cũng sẽ lắc lư đến bánh chưng điếm, mua lấy vài cái bánh nhân thịt bánh chưng, hồi trên xe phân một phần. Trường học phụ cận quầy ăn vặt từ tuy rằng không ít, nhưng phần lớn bình thường, làm người ta tình nguyện nhiều đi hai cái lộ khẩu, đến trong đường hẻm muốn hai cái bánh chưng, uống một chén ngọt cháo. Cảnh sát tuy rằng thường ra, nhưng rất nhiều việc, bọn họ nhưng cũng không thường hữu dụng. Có một hồi hai cái cảnh sát trẻ tuổi tại cách vách phố bán cháo ăn cháo, muốn bánh chưng thời điểm Tiểu Lỵ đã ở. Khương Tẩu tức giận bất bình giữ chặt một người trong đó, lôi Tiểu Lỵ cánh tay, cho hắn xem bị nàng đại bá uống rượu sau đánh đi ra ngoài xanh mượt từ từ. Một lần kia sau, có chừng hơn 10 ngày, Khương Tẩu không tái kiến quá Tiểu Lỵ. Tái kiến thời điểm, Tiểu Lỵ trên đầu băng vải còn không có sách, một con mắt ổ hoàn hiện lên hắc tử, khóe miệng vết máu để cho nàng ngay cả lời cũng nói không lớn thanh. A Di, van cầu ngươi, đừng nữa cáo đại bá. Tiểu Lỵ cúi đầu, hốt hoảng nói như vậy thời điểm, Khương Tẩu nhịn không được khóc lên, lôi tạp dề một chút lau nước mắt. Lão Khương ầm một chút từ phòng bếp đi ra, đem gói kỹ bánh chưng dầm rót vào tủ lạnh, âm mặt đi rồi trở về. Tiểu Lỵ run một cái, không dám trợn mắt nhìn hắn. Lão Khương nếu không phải túi bánh chưng túi có chút lưng còng, dáng người xác thực cao lớn cường tráng tràn đầy cảm giác áp bách, cho dù hiện tại luôn cung, cũng đủ để cho này lăn lộn đứa nhỏ không dám tới trong điếm sinh sự. Cách tam phiến ngoài cửa phố bán cháo lão bản, cũng rất hâm mộ lão Khương lực uy hiếp, vừa đến lăn lộn đứa nhỏ tới cửa thời điểm, hắn sẽ thỉnh lão Khương đi miễn phí ăn cháo, miễn phí uống rượu. Tiểu Lỵ vốn chính là thực người nhát gan cô gái, lần này lão Khương mặt của lại có vẻ phá lệ âm trầm dọa người. Sau lại có hơn 10 ngày, Tiểu Lỵ không có xuất hiện, cũng không đi học. Tái xuất hiện tại trong điếm thời điểm, nàng thoạt nhìn khí sắc khá hơn nhiều, nói chuyện cũng có vài phần vui vẻ. Nàng nói nàng đại bá ban đêm về nhà, không cẩn thận té lộn mèo một cái, rơi mặt mũi bầm dập, ngực hoàn chặt đứt cái xương, một trận này luôn luôn tại chiếu cố hắn. Có khả năng là nàng thành tâm nổi lên điểm tác dụng, đại bá nói chuyện với nàng khẩu khí tốt hơn nhiều, còn nói muốn dẫn nàng mua hai kiện quần áo mới. Nàng chính nói cao hứng thời điểm, lão Khương ầm đẩy cửa từ phòng bếp đi ra, dầm ngã nhất cái khay đan bánh chưng xuống dưới, xoay người lại. Tiểu Lỵ len lén liếc liếc mắt một cái lão Khương, hắn xanh đen trên cánh tay dán khối băng dính, cũng không biết khi nào thì bị thương. Tứ, trừ bỏ mướn đến trẻ tuổi nhân, Tiểu Lỵ cũng quyết định muốn tới trong điếm hỗ trợ ứng phó Đoan Ngọ lúc trước bận nhất nửa tháng. Đầu một năm nàng vì ăn không phải trả tiền cái kia chút bánh chưng xin phép lại đây hỗ trợ, nói hay lắm không cần tiền công, kết quả Đoan Ngọ qua đi lại một lần nữa mang theo bánh chưng về nhà, bánh chưng giữ là nhiều 10 cái tân tiệm tiệm trăm nguyên tiền mặt. Nàng vốn muốn đi lui, kết quả bị lão Khương dọa người ánh mắt của chừng mắt nhìn nửa ngày, đành phải khiếp xanh xanh thu về. Năm nay nàng đối Khương Tẩu nói, lại cho ta tiền, ta sẽ không đến hỗ trợ. Khương Tẩu cũng chỉ là cười, cười sờ nàng hắc đi một tí cũng lượng đi một tí tóc, không lên tiếng. Lâm việc trước một ngày, Tiểu Lỵ đại bá uống say nháo sự, đem nhân đả thương vào ký hiệu. Vừa mới lão Khương thân thể không thoải mái đã có chút khó có thể chịu được trình độ, đành phải lưu lại Khương Tẩu chiếu khán mặt tiền cửa hàng, đi phương Bắc thành phố lớn làm một cái hoàn toàn kiểm tra. Khương Tẩu do dự nhiều lần, vẫn là không có nhịn xuống, lão Khương đi ngày thứ ba, nàng và Tiểu Lỵ thương lượng, nhà ngươi đại bá đi ra trước, nếu không ngươi lại đây theo ta ở vài ngày a. Ta đây nhi đã đến ban đêm phụ cận liền cả cá nhân thanh đều không có, cũng rất thầm người. Coi như bồi bồi ta, được không? Tiểu Lỵ lo lắng trong chốc lát, gật gật đầu, kia, ta hạ tự học buổi tối về nhà cầm lên này nọ. Ở nhà một mình, ta cũng rất sợ đấy. Ân, đến đây trực tiếp thượng cửa sau bên kia, thúc thúc ngươi không ở nhà, ta đóng cửa sớm. Khương Tẩu xử lý tóc, đem đăng ký dự định bánh chưng đếm được vở khép lại. Nhận thức Tiểu Lỵ về sau, Khương Tẩu khí sắc cũng khá hơn nhiều, khô vàng gò má của rốt cục lại dần dần nở nang mà bắt đầu, cũng một lần nữa có đỏ bừng huyết sắc. Đứng ở Tiểu Lỵ bên người, lại thật giống là nhất đôi mẹ con. Trong lòng nàng cũng quả thật muốn cho Tiểu Lỵ làm con gái của nàng, nói vậy, trong đời của nàng không thể bù đắp cái kia chỗ hổng, giống như có thể bao nhiêu được đến một ít bổ khuyết. Nàng có đôi khi đều sẽ nhịn không được hy vọng, Tiểu Lỵ cái kia bất tranh khí đại bá có thể lại hỗn đản một ít, hỗn đản đến vào ngục giam lý không cần trở ra, nàng có thể cùng lão Khương thu dưỡng Tiểu Lỵ, làm như con gái của mình nuôi nấng. Tiểu Lỵ đương nhiên cảm giác được Khương Tẩu đối với nàng khác thường nóng bỏng cảm tình, đối với nàng mà nói, bên người duy nhất có thể xưng là ấm áp nhân, cũng chỉ có Khương Tẩu một cái mà thôi. Lão sư chỉ quan tâm nàng có phải hay không đúng hạn đã đến trường học, có phải hay không ngoan ngoãn tọa ở phòng học, có phải hay không có thể thi ra xinh đẹp điểm, về phần nàng có phải hay không bị đồng học khi dễ, có phải hay không bị ra ngoài trường hỗn tiểu tử dây dưa, có phải hay không ở nhà bị bạo lực đối đãi, cũng chưa người để ý. Chỉ có Khương Tẩu, sẽ ở nàng khó chịu nhất thời điểm, tại nàng liền cả cái tiện nghi nhất bánh chưng cũng mua không nổi thời điểm, tại nàng muốn nhất mẹ thời điểm, ôn nhu nói chuyện với nàng, cho nàng túi dâng hương ngọt ngon miệng bánh chưng, làm trong miệng của nàng, còn có thể nếm được mật vẩy hương vị. Này vẫn là lần đầu tiên tại Khương Tẩu ra qua đêm, tiểu lỵ lòng của Lý tràn đầy chờ mong. Cứ việc nàng vẫn như cũ sẽ đối với lão Khương cảm thấy sợ hãi, nhưng nàng đã tinh tường minh bạch, lão Khương sẽ không làm thương tổn nàng, cũng ít nhiều lão Khương, nàng ở bên ngoài trường bị khi phụ sỉ nhục số lần mới giảm bớt đến cơ hồ không có. Về phần trong trường học kia hai nữ sinh khi dễ, nàng sớm đã thành thói quen đến chết lặng. Có lần trước các nàng hống liên tục mang lừa mang nàng đi quán trọ nhỏ, thiếu chút nữa để cho nàng trở thành tam bốn nam nhân thay phiên trà đạp đối tượng trải qua. Trong giờ học tại sân thể dục toilet thượng này đơn giản ngôn ngữ nhục mạ cùng động tác nhỏ thân thể tra tấn, đều trở nên không coi vào đâu. Nhẫn đến tốt nghiệp, thi đậu phần đất bên ngoài đại học, việc này, hẳn là có thể tuyên cáo chung kết A. Tự học buổi tối thời điểm, để cho nàng sở kia hai nữ sinh A Phương cùng Tiểu Phỉ đều nghỉ làm rồi, điều này làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra, mỗi lần hai bên trái phải cũng chưa nhân lúc ngồi, ngược lại thì nàng tối thích ý thời gian. Kia hai nữ sinh có bốn bạn trai, bốn nam lẫn nhau giao tình hoàn cũng không tệ, đây là tiểu lỵ đầu dưa Lý Vĩnh Viễn cũng nghĩ không thông quan hệ. Nàng đứt quãng đã nghe qua đối thoại đến xem, A Phương cùng Tiểu Phỉ cũng đều cùng này bốn nam sinh trải qua giường, một chọi một, một đôi nhiều, có thể đoán được, nhiều đối nhiều cũng không phải là không có khả năng phát sinh qua. Tiểu lỵ không hiểu hai cô gái kia đối bạn trai cái từ này định nghĩa, nhưng nàng biết vậy nhất định cùng nàng hiểu ý tứ hoàn toàn khác nhau. Ít nhất, nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì mình chán ghét mẫu người nữ sinh, lại luôn là nghĩ biện pháp làm bạn trai của mình tìm cơ hội đem nàng đổi phiên rồi. Nếu không hảo tâm khách sạn lão bản đánh trong đó tuyến trên điện thoại ra, ngày đó đem chuyện sắp xảy ra tiểu lỵ liền cả tưởng cũng không dám tưởng. Bốn cởi sạch nam nhân, tứ căn nhổng lên thật cao dương vật, hai cái cười hì hì nhìn nữ sinh, hai cặp gắt gao đè lại tay nàng. Nàng lắc đầu, giao trái tim tư kéo về đến trước mặt bài tập thưởng. Đi bánh chưng điếm giúp một tay đoạn thời gian đó nàng có thể phải thường xuyên xin phép, công khóa rơi xuống, Khương Tẩu mất hứng đấy. Ngủ, chờ đợi thời gian luôn khá dài như vậy, bình thường theo bài tập cùng đáp án mất đi thật nhanh tự học buổi tối, lần đầu có vẻ như thế gian nan. A Di hẳn là sốt ruột chờ đi à nha, tiểu lỵ thở dài, ở trong lòng nhỏ giọng trách cứ lấy vì nhất cái đề bài không ngừng kéo dài thời gian cũ kỹ lão sư, thật nhanh thu thập xong túi sách, từ cửa sau chạy ra ngoài. Đại bá mướn phòng ở cách trường học cũng không quá xa, nhưng về nhà đường nhỏ lại hết sức người phải sợ hãi, tựa như bánh chưng điếm mặt sau kia mảnh phế tích cạnh lão cư dân lâu, mặc dù là ban ngày xem cũng âm xâm xâm, không có nửa điểm nhân khí. Mỗi lần nàng đều là thờ hồn hển một đường chạy đến đèn đường có thể tìm tới trong phạm vi, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, nàng luôn cảm thấy có cái gì chuyện không tốt phát sinh, mại khai bước chân cũng so bình thường đại đi một tí. Mãi cho đến tiến vào hàng hiên, thải sáng thanh khống đèn, lấy ra cái chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, nàng vẫn không thể nào hoàn toàn an tâm. Tim đập thật tốt mau, là vì chạy quá nhanh sao? Tiểu lỵ trước khi vào cửa nhịn không được nhìn thoáng qua dưới bậc thang mặt, cũng không có người theo kịp, khả nàng vì sao luôn cảm thấy như thế chẳng an đâu này. Cũng bởi vì nàng không cẩn thận làm Tiểu Phỉ đã biết muốn đi bánh chưng điếm ở vài ngày chuyện sao. Nàng chính là thật là vui. Nhất thời nói lỡ miệng, Tiểu Phỉ tổng không đến mức vì loại chuyện này tức giận à. Rời đi trường học về sau, nàng vốn là không dám lại tìm bọn hắn. Thu thập xong đơn giản đổi giặt quần áo về sau, nàng là cẩn thận từ phòng bếp cửa sổ nhìn dưới lầu, mỗi một chỗ bóng ma cũng chưa buông tha. Đây đã là nàng có thể đối mình làm ra đấy, tối cẩn thận bảo hộ. Tiểu lỵ không thể không nghĩ tới báo cảnh sát có lẽ không quản được đại bá của nàng. Nhưng tổng mới có thể bao ở này tưởng cường bạo nàng nam sinh. Đáng tiếc rất nhanh, nàng liền biết cảnh sát không quản được không hề chỉ là gia sự, cũng bao gồm một ít người nhà. Theo kia đang lúc quán trọ nhỏ đi ra ngoài ngày hôm sau, nàng cũng bởi vì hư báo cảnh tình bị trường học nhớ một cái lỗi nặng. Một cái lỗi nặng, đã đủ để cho nàng minh bạch rất nhiều việc. nho nhỏ ra trúc viện lý nàng quan sát một lần, ai cũng không có thấy, chỉ có mấy cái thừa lương lão nhân, lắc quạt hương bồ theo ngoài cửa viện chậm rãi đi tới. Nàng mở miệng khí, thừa dịp mấy cái lão nhân hoàn ở trong sân, nắm lên túi sách cùng thu thập xong chỉ đại, chạy đi như bay đi xuống lầu. Hướng bánh chưng điếm đi lộ cũng không chỉ một cái, lần này tiểu lỵ nói cái gì cũng không chịu lại đi cái kia đen tối đường nhỏ, mà là tha một cái vòng lớn, theo đèn đuốc sáng chưng đại đạo chuyển tới. Bánh chưng điếm đương nhiên sớm đóng cửa, tiểu lỵ khinh xa thục lộ vòng qua dựa vào phế tích kia một bên đường nhỏ, gõ một cái tứ hợp viện cửa sắt. A di, là ta. Không có người lên tiếng trả lời, nàng lại gõ cửa hai cái, két. Một tiếng, cửa sắt trượt ra cái lỗ, cũng không khóa lại, tựa hồ là riêng cho nàng lưu môn. A di, ngươi như thế nào không khóa cửa a? Nhiều nguy hiểm nha, tiểu lỵ nhíu nhíu mày, đi vào trong viện đóng kỹ cửa lại, khóa lại. Phòng trong đèn sáng, còn có vang dội tiết mục tivi thanh âm, xem ra là tivi thanh âm mở quá lớn, không nghe được nàng kêu cửa. Đến nơi này, cuối cùng nên an toàn, tiểu lỵ mở miệng khí, kiểm tra rồi một lần khóa cửa, mới quay người đi hướng phòng trong. Lập tức chính là mùa hè, phòng văn rèm cửa đã treo lên, tiểu lỵ vén rèm lên, một bên đem hành lý đặt ở nhà chính cũ trên sofa, một bên đi vào phòng. Trong phòng môn quan lấy, tiểu lỵ có điểm buồn bực, thời tiết còn chưa tới buổi tối cần phải mở máy điều hòa không khí bộ, a di cũng không phải như vậy sợ nóng nhân, như thế nào hôm nay đóng cửa lại mở lãnh khí. Chẳng lẽ khách tới? Nàng do dự một chút, gõ một cái cửa phòng, nâng lên thanh âm kêu a di. Là ta a, ngươi ở đâu? Cùm cục một tiếng, then cài cửa từ bên trong mở ra, cửa gỗ mang theo két. Thanh âm chậm rãi mở cái lỗ, trong khe lộ ra một tấm mang theo đắc ý mỉm cười nam sinh khuôn mặt. Hữu lực tay trưởng một phen nắm lấy tiểu lỵ mảnh khảnh thủ đoạn, trong tiếng kêu sợ hãi, nàng bị một phen kéo đi vào. Vì sao bọn họ sẽ ở? Đây là thất kinh tiểu lỵ ngã vào phòng trong lúc, trong lòng người cuối cùng ý niệm trong đầu. Lục, a, tiểu tao ép sốt cuộc đã tới. Tiểu phỉ ha ha cười đi đến tiểu lỵ bên người, theo lạnh tha lý rút ra chân, dẫm nát nàng trên lưng, nói, chúng ta đều nhìn hồi lâu tivi rồi, người nếu không ra, bọn họ khả năng liền không nhịn được sẽ đối kia lão lẳng lơ hạ thủ. Ngươi, vì sao, tại sao là các ngươi? Sợ hãi gắt gao nắm lấy tiểu lỵ lòng của bẩn, nàng từng ngụm thở dốc lấy, xốc xếch ánh mắt nhìn đã đến một lần giường cây lên. Khương Tẩu chính nằm ở đó. Khương Tẩu tay bị trói bánh chưng dây nhỏ vòng quanh cổ tay gắt gao trói lại, vác tại trên lưng, miệng bị rửa đến tóc vàng áo gối gắt gao bỏ vào ở, tóc loạn tao tao tản ra, phát trong khe lộ ra gấp đến độ đỏ lên ánh mắt của. Lão Khương không ở, Khương Tẩu dĩ nhiên không phải bốn đại tiểu hòa tử đối thủ. Bên giường loạn thất bát tao tản ra một đống lớn chai bia, trong phòng tràn đầy khó nghe rượu thối. A Phương núp ở góc giường. Bị bốn nam sinh lý chính là cái kia nhóc béo ôm vào trong ngực, mập mạp chính cô đông đối với bình rượu rót, mà A Phương chính thận trọng đem một cái tiểu viên thuốc đặt ở phun ra đầu lưỡi, đi theo liền rượu uống vào. Bốn nam sinh đều cởi được chỉ còn lại có đại quần cộc tử, tiểu phỉ chỉ mặc quần đùi cùng tiểu ngực, A Phương lại liền thừa lại một cái tam giác hố, tròn vo cái vú quang lưu lưu dán tại mập mạp thịt cánh tay bên cạnh. Một trận tuyệt vọng mê muội này lên tiểu lỵ đầu, trừ bỏ mập mạp ở ngoài. Nhìn qua tam ánh mắt giống như đều đã tại lạp xả y phục của nàng. Đừng đụng ta, bằng không, ta sẽ báo cảnh sát. Lấy hết dũng khí, tiểu lỵ mới thút thít nói ra được, nhưng lời nói này một điểm khí thế cũng không có, trong phòng đám này choai choai đứa nhỏ, cũng không một người cảm thấy sợ hãi. Mập mạp ha ha ha cười ha hà, Lục Nhi, con lẳng lơ này ép nói muốn báo cảnh sát. Làm sao bây giờ? Gầy teo thật cao chính là cái kia cậu bé phi hướng tiểu lỵ trên người nhổ nước miếng, đi mẹ nó ép a, có bản lĩnh ngày mai ngươi liền báo, xem người nào làm được không kiên nhẫn tưởng cuốn gánh nặng cút đi thẳng nhãi con dám quản. Ngươi cho là tháo cái như ngươi vậy con nhóc là nhiều đại sự. Bạch bạch tỉnh tỉnh cái kia kêu phong tử, tại đám người này lý thoạt nhìn tối nhã nhặn, đánh nhau xuống tay cũng vô cùng tàn nhẫn, hắn tới lui nhặt lên một cái bình rượu, ngồi xồm tiểu lỵ bên người, cạch một chút nện ở nàng cổ chân lên. Như ngươi vậy tao ép quang báo cưỡng gian phòng trường cảnh sát thúc thúc đều mặc kệ ngươi, ta giúp ngươi một chút, cho ngươi lưu vài cái dấu, cho ngươi phương tiện báo cái cố ý thương tổn cái gì. Bằng không án tử nhỏ, Lục Nhi cha hắn đều biết không ngờ, ngươi nói trách bạn. Ô, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi, tiểu lỵ đau liền cả bắp đùi gân đều ở đây quất quất, nước mắt lập tức chảy vẻ mặt. Tiểu Phỉ cười hì hì cúi người xuống, đem chân răng xê dịch vị trí, giẫm nát Tiểu Lệ trên mặt, đạp nước mắt của nàng dùng chân trường vặn gò má của nàng. Đừng a, lớp học ngươi không phải rất được hoan nghênh ấy ư, không phải liền thích làm này xả bức nhìn ngươi sao? Lão thông đồng này nương pháo rất không kính, ta nhưng là hảo tâm, hôm nay tới đều là thuần đàn ông, bảo quản cho ngươi tiểu ép từ trong ra ngoài thích cái thấu. Chưa, không có, ta ai cũng không có câu đáp quá. Tiểu Lệ hốt hoảng giải thích, tuy rằng lời giống vậy, nàng đã không biết nói qua bao nhiêu lần. Chậc chậc, nói cùng thật sự dường như, Tiểu Phỉ cũng ngồi xổm xuống. Ngón tay tha Tiểu Lệ một túm tóc, mạnh kéo xuống, Khương Tẩu đối đãi ngươi tốt như vậy, ngươi không phải là câu đáp thượng của hắn hán tử. Ngươi nói bậy, ta, Tiểu Lệ lớn tiếng kêu lên, so với bị lớp này nhân trà đạp, nàng tựa hồ sợ hơn bị Khương Tẩu hiểu lầm chán ghét. Không vậy, kia không quen không biết, lão Khương như thế nào hơn nửa đêm đem đại gia ngươi thu thập một chút. Hoàn lược ngoan thoại làm hắn đối với ngươi tốt điểm, đây chính là Tuấn Phong tận mắt nhìn thấy đấy. Ngươi còn muốn lại. Kêu Tuấn Phong chính là cái kia so những người khác đều lớn hơn một chút, thân mình rất khỏe mạnh, thế lấy đầu đinh, là Tiểu Phỉ trễ nhất bạn trai, cũng là người thứ nhất từ nhỏ Lệ chú ý. Hắn lắc đầu, thoạt nhìn có điểm say, các huynh đệ muốn cùng ngươi chỗ bằng hữu, ngươi bỏ xin quỳ cầu mặc kệ, sau cùng thế nhưng theo cái mua bánh chưng cùng ép đại thúc, hắn muốn không với ngươi có nhất chân, ngày đó có thể xuống tay đen như vậy. Đại gia ngươi nếu không coi như khỏe mạnh, ngày đó tuyệt ép bị đánh chết. Ta không biết, ta thật không biết, nhìn đến sợ nhất Tuấn Phong buông xuống bình rượu, Tiểu Lệ sợ co lại thành một đoàn, càng không ngừng lắc đầu. Không biết, Tuấn Phong đẩy ra vướng bận Phong tử, chân trần đi đến Tiểu Lệ bên người, giẫm nát nàng trên mông đít, dùng đầu ngón chân cách đồng phục học sinh quần xoa nhẹ hai cái, ta con mẹ nó cũng không tin, nếu là hắn không địch qua ngươi, có thể có to gan như vậy theo chúng ta đối nghịch. Cứ như vậy cái tiểu phá cửa mặt, muốn cho hắn đóng cửa cút đi. Chính là ta ba chuyện một câu nói. Lần trước khách sạn cái ngốc kia ép rào hoàng các huynh đệ hảo việc, Lục Nhi cha hắn tìm người quét hai lần hoàng, khiến cho hắn ngoan ngoãn dẹp quầy rồi. Lão Khương một cái bán bánh chưng đấy, tính cái thứ gì? Phong tử theo trên mâm cầm lấy một cái bánh chưng, ở trên tay tung tung, không hiểu chuyện, khiến cho hắn liền cả bánh chưng cũng không có bán. Xả bức, nói chuyện công phu, A Phương sắc mặt của trở nên đỏ hơn. Hô hấp cũng dồn dập giống như vừa chạy xong một chuyến chạy dài, nàng bắt lại mập mạp tay không dựa vào tại chính mình trên bầu vú, động dục mèo hoang giống nhau kêu lên, a, kính nhi lên đây, mập mạp, mau địt ta, mau địt ta. A a, nhanh chút, mẹ ép về sau đừng cho A Phương lấy loại này thuốc, ăn xong rồi phóng túng muốn chết, các ngươi không đến giúp đỡ, phi đem lão tử trá kiền không thể. Mập mạp lại nhảy nói vài câu. Theo quần cộc tử khai đương lấy ra cùng nhân giống nhau thịt cuồn cuộn dương vật, từng thanh A Phương cái ót nhấn xuống ra, chạy nhanh cho ta toát cứng rắn. A Phương một bên cởi lấy mình tam giác khố, một bên cúi đầu xì xì chật chật đi lòng vòng liếm mập mạp lão nhị, mới liếm đến đồ chơi kia đứng lên, liền vội vội vàng vàng đè xuống mập mạp làm hắn nằm xuống, vừa nhấc xài chân đi lên, hai tay nắm bắt chính mình núm vú, đặt mông ngồi xuống. Ai nha, thực, thật sự sảng khoái, thao, địt ta. Thoải mái chết được. Tiểu Lệ nhìn A Phương quang lưu lưu thân mình tại mập mạp mặt trên vặn vẹo lay động, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, mồ hôi thấm ướt quần áo, để cho nàng cả người rét run. Thất. Phong tử hít mũi một cái, nhìn chằm chằm A Phương cao thấp lắc lư cái vú, tay trái đặt ở trên đũng quần xoa nhẹ hai cái. Lục Nhi cười hắc hắc đứng ở Tiểu Phỉ sau lưng, cánh tay theo nách phía dưới xuyên qua, cách ngực xoa nàng chỉ hơi hơi nổi lên bộ ngực. Tuấn Phong cười dâm đãng hai tiếng. Xoay người bỏ đi quần cộc, loạn tao tao dưới lông lồn Phương, đen thùi lùi một cây nhục côn nhảy ra ngoài, dương nanh múa vuốt trên không trung chấp lên. Tiểu Phỉ thu hồi đạp Tiểu Lệ chân của, xoay người cùng Lục Nhi hôn cùng một chỗ, tràn đầy tử khí miệng như keo như sơn dính vào một khối, đầu lưỡi giống trễ xuân hồng xả ướt nhẹp triền thành một đoàn. Tiểu Lệ sợ hãi nhìn Tuấn Phong mặt của, mạnh từ dưới đất bò dậy, hướng cửa phòng phóng đi. Nhưng tay nàng mới sờ lên then cài cửa. Tóc đã bị Tuấn Phong hung hăng nhéo ở trong tay, bỗng chốc bị kéo trở về. À, buông ra, buông, Tiểu Lệ kêu khóc thân thủ nắm chặt lấy Tuấn Phong cánh tay, dùng móng tay liều mạng cong. Cái lệ gì thốn, mẹ cái ép, Tuấn Phong cánh tay bị cong ra mấy cái máu đường, say huân huân trong mắt nhất thời thoát ra một cỗ tà hỏa, hắn tạp trụ Tiểu Lệ cổ đem nàng giơ lên, ba một bạt tai kén đi lên. Một tát này một chút cũng không lưu lực, trực tiếp phiến đầu nàng nghiêng qua một bên, liền cả kêu cũng không gọi ra. Lại cong à, của ngươi mèo cào tử thực mẹ nó khiếm thu thập, Tuấn Phong lại mắng hai câu, mắng một câu, liền lại là một cái tát. Ba cái tát đánh xong, Tiểu Lỵ hai bên hai má đều sưng lên, nếu không phải là bị Tuấn Phong bức tóc, chỉ sợ đương trường sẽ than trên mặt đất. Mẹ ép, phi, Tuấn Phong liếm liếm trên cánh tay máu đường, hai tay nhất dùng sức, chất lượng vốn là không ra hồn đồng phục học sinh áo choàng ngắn lập tức theo khóa kéo địa phương vỡ ra, trực tiếp đọng ở trên háng. Tiểu Lỵ hỗn loạn lắc đầu, miệng hoàn phí công cầu khẩn. Chật, gầy cùng đậu nha giống nhau, bộ ngực đến rất thịt. Phong tử dùng móng tay sờ sờ nha, theo bên cạnh nhìn chằm chằm Tiểu Lỵ bạch ngực nách nơi đó lộ ra non nửa kéo vú. Mặc dù là trong phòng gầy nhất cái kia, Tiểu Lỵ đồng phục học sinh che lấp ở dưới bộ ngực lại thứ thiệt phát dục không tệ, theo ngực bên cạnh có thể tinh tường nhìn đến nhỏ bé yếu ớt hông của trên người Phương Phong long lên độ cong. Tiểu Phỉ, con lẳng lơ này so vú của ngươi lớn hơn a. Tuấn Phong cười hắc hắc, một tay nhéo Tiểu Lỵ cổ không để cho nàng về phần rồi ngã xuống, một phen kéo xuống bên phải đai an toàn. Một đoàn có chút tái nhợt thịt mềm nhảy ra ngoài, bị ta bắt tại trên cánh tay ngực đai đeo xiết phía dưới, mềm nhũn trụy ở đàng kia. Tiểu Phỉ đã bỏ đi quần cộc, chính giúp đỡ đầu gối làm Lục Nhi theo mông sau đi vào trong làm, nàng siêu. Xíu, rút hai cái, xác định Lục Nhi dương vật đã chạc đi vào, mới hừ hừ xích xích nói nhìn xem, đại có ích lợi gì, núm vú đều đen, không biết bao nhiêu nam nhân làm qua, lớn như vậy cái, hơn phân nửa chính là nàng đại gia mỗi lúc trời tối nhu đấy. Lục Nhi khom người bắt tay đưa đến Tiểu Phỉ trong áo lót mặt xoa xoa, cười hì hì nói ca cũng cho ngươi mỗi ngày xoa xoa, cũng nhu lớn một chút. Đỡ phải ngươi trông xem cái vú lớn liền lùi lửa. Lùi mẹ ngươi ép, Tiểu Phỉ mắng một câu, xoay tay lại tại Lục Nhi mông bên cạnh rút một cái tát, dù chữ điểm thao, trong chốc lát không nghĩ nếm thử kia tiểu tao ép. Lục gia ta kim thương bất khuất, đem ngươi thao tê liệt trở lên kia phóng tung ép cũng giống vậy có khả năng chết nàng. Lục Nhi cười ha hà. Ba tức hướng Tiểu Phỉ gầy yếu phía sau cái mông vỗ. Bọn họ nói chuyện công phu, Tuấn Phong đã đem Tiểu Lỵ màu nâu nhạt đầu vú đều kháp sưng phồng lên, tái nhợt trên nhũ nhục tất cả đều là phiếm hồng dấu tay. Đừng mẹ nó giả chết, tĩnh mắt thấy điểm, ca muốn chơi ngươi rồi. Tuấn Phong uống một hớp rượu, phốc một ngụm phun tại Tiểu Lỵ trên mặt, đi theo cầm lấy nàng đi đến bên giường, dùng bình rượu để gõ một cái A Phương cao thấp lắc lư mông, đi vào trong na na, cấp ca đằng cái chỗ ngồi. A Phương thở hổn hển quay đầu nhìn thoáng qua, nâng lên mông hướng giữa giường mặt xê dịch, một đầu úp sấp Khương Tẩu bên chân, đem toàn là nước hồng núc ních huyệt mắt Nhi dùng hai tay búng, lắc mông quát to mập mạp, mau tới, chính thích đâu rồi, đừng ngừng a. Mập mạp cười híp mắt bóp một cái Tiểu Lỵ bộ ngực, đứng lên đặt ở A Phương trên mông đít tiếp tục chuẩn bị. Biết lần này chạy trời không khỏi nắng Tiểu Lỵ thút thít bưng kín mặt, tái nhợt cái vú theo thân thể của nàng nhẹ nhàng run run. Giống một cái rừng ở mèo cào ở dưới tiểu chuột. Tuấn Phong hài lòng rầm rầm đổ hai cái bia, từng thanh Tiểu Lỵ quần lót hợp với đồng phục học sinh lôi đến cổ chân lên, cũng lười đi cởi nàng tóc vàng bi trắng dày, cứ như vậy đem nàng mảnh khảnh hai chân dơ lên thật cao, ôm mông hướng bên giường khẽ kéo, ói ra điểm nước miếng bôi ở trên mặt đầu chim, giúp đỡ dương vật ép tới. Kia căn dương vật cùng Tuấn Phong cánh tay giống nhau từ hồng thấu hắc, lộ ra một cỗ man kính, hắn eo thượng khối cơ thịt mạnh nhất dùng sức. Liền này ít điểm nước miếng, chỉnh con lão nhị một điểm không đánh khái bán, phốc kỳ liền đâm cái thấy đáy. À, đau, đau à, tựa như một cây nung đỏ thông chùy mang theo mau thứ đi lòng vòng ninh vào chân trung gian cái kia nộn mắt, Tiểu Lỵ một chút liền đau liền cả ót gân xanh đều bật ra đi ra, hai tay liều mạng nắm Tuấn Phong tay cổ tay, tiếng thét chói tai liền cả mở tối đa tivi đều không lấn át được. Ta thao, thực mẹ nó đau, này ép dĩ nhiên là cái nguyên si hàng. Đánh trong lòng không tin Tiểu Lỵ sẽ là xử nữ, Tuấn Phong lần này ra sức mạnh, căng thẳng thịt lồng ngực xả hắn bao bì đều đau được nóng lên. Hắn ba hướng Tiểu Lỵ trên mông đít sáng một bạt tai, rút ra lão nhị đi đến Tiểu Phỉ bên kia, a hát hát hát, đừng mẹ nó cấp lão tử đen phá, mau mau, cho ta toát toát. Tiểu Phỉ nhìn thoáng qua Tiểu Lỵ chân tâm, đã từng là một đoàn thịt non chen chúc tại một khối địa phương bây giờ bị tạc mở một cái máu núc ních mắt, nàng hài lòng cười cười, cúi đầu cầm Tuấn Phong dương vật. A ô một ngụm nuốt vào, phốc tư dùng miệng trước môi sau mút lấy. Khương Tẩu tuyệt vọng dùng đầu bang bang đụng phải ván giường, áo gối nuốt lấy trong miệng toát ra khàn khàn tiếng khóc. Phong Tử xoa đũng quần đi đến bên giường, thân thủ xoa Tiểu Lỵ bắp đùi, này, lão đại, ngươi muốn thương ta trước hết sảng a. Tuấn Phong vừa bị Tiểu Phì liếm hạ điểm đau kính nhi, hào phóng vung tay lên, thao a, huynh đệ chúng ta con nhóc cho tới bây giờ cũng là muốn thao một khối thao. Không cần cùng ca khách khí. Tiểu Lỵ chân vừa mới quyền lên, liền lại bị Phong Tử một phen níu lại. Thủ sẵn tất, Phong Tử đem đồng phục học sinh quần quần cộc hợp với giày chơi bóng một tia ý thức cởi ra, trừ bỏ tà méo mó khóa trên bả vai trên đầu ngực, Tiểu Lỵ thân mình hoàn toàn bị vạch trần. Hơn phân nửa là rất ít nhìn thấy ánh mặt trời, thân thể của nàng toàn bộ đều lộ ra một cỗ bệnh trạng tái nhợt, như một nhỏ gầy cừu trắng cao, bụng, trước ngực cùng thắt lưng chắc đông một khối tây một khối xanh mượt từ từ tùy ý có thể thấy được. Ô ô, ô ô ân, Khương Tẩu điên rồi vậy đĩnh thân mình, trừng mắt Tiểu Lỵ trần truồng buồn hào. Nhưng này không có chút ý nghĩa nào, căn bản bình ổn không được trong phòng này đó tản ra nguyên thủy nhất thú tính bán tên đầy tớ phụt ra ra nhục dục. Phong Tử đem Tiểu Lỵ chân của trực tiếp bài đến tối khai, dầm hướng vậy có chút phát sưng huyệt trên mắt ngã một mảnh bia, ha ha nở nụ cười hai tiếng, đè xuống Cao Kiều Dương vật một cái mông tùng đi vào. Tiểu Lỵ thê lương thét chói tai, lại một lần nữa vang lên. Bát, Thuốc Kính Nhi đi lên A Phương cả người đều lộ ra một cỗ tao lãng, nằm lì ở trên giường làm mập mạp theo phía sau cái mông chuẩn bị, hoàn ngại hắn làm cho không đủ đã nghiền, chính mình còn nhỏ cầu giống nhau lắc hông eo. Mập mạp ban đầu còn có thể chịu đựng, tích đùng ba hướng A Phương mông viên thượng tạp mình mang thai, kết quả kia tiểu tao mắt nhi chung quanh thịt non lại là giáp lại là toát đấy, mấy chục lần đem hắn hút liền cả lưng đều đã tê dần, vừa định chậm rãi Kính Nhi, nàng mà bắt đầu vặn eo hoảng khố, thịt cuồn cuộn quang đĩnh trái lại bộ của hắn lão nhị, đỉnh đầu lý một cục thịt bao nhi đụng hắn dương vật đầu một trận toan quá một trận, rốt cục vẫn phải không gắng gượng qua đi, nhè răng tuét miệng nắm bắt cái mông của nàng phun tinh. A Phương thoải mái run run hai cái, huyệt mắt nhi lý hoàn chảy nước lèo, liền leo đến dưới giường, đỏ mặt đi qua dán tại Tuấn Phong sau lưng, nâng ngực hai luồng thịt luộc dùng núm vú, cọ sát của hắn lưng, Phong ca, đến nha, đến thao thao muội tử. Tuấn Phong đem dương vật từ nhỏ phì miệng rút ra, quay đầu ôm lên A Phương một chân, liền đứng như vậy đâm đi vào, mập mạp tinh dịch bị bài trừ nhất đại quán, theo A Phương chống thân mình cái chân kia đi xuống đi tiểu giường như lưu. Ngoá! Về sau làm này gái ngốc ăn ít hai cái, thuốc kia đụng nhiều là hắn mẹ choáng váng. Mập mạp thở phì phò dựa vào ở trên giường, sờ qua một cái tiểu túi ni lon nhìn hai mắt, có chút lo lắng nói, lão đại, kia xả bức trộm đảo uống lên bốn. Không có sao chứ. Ta thao, bốn, Tuấn Phong trừng mắt, ba cho A Phương một bạt tai, con mẹ nó ngươi tỉnh thần, khó chịu không? A Phương cười hắc hắc, không có việc gì, chính là phóng túng khó chịu, mau. Mau địt ta. Đừng ngừng a. Tuấn Phong cũng có chút lo lắng, một bên trên mạng hộc hộc hộc hộc mang mông, một bên quay đầu đối Tiểu Phỉ nói một hồi chúng ta thu thập thời điểm, người mang theo A Phương đi bên ngoài le le, đừng mẹ nó thực thuốc choáng váng. Tiểu Phỉ đang bị Lục Nhi địt quật khởi, ân ân a a kêu to lấy, hút hết nói biết. Đã biết, ai, a a, liền chỗ, khiến cho, dùng lực, a a. Trong lúc này, Phong Tử vẫn luôn không ngừng. Phong Tử đánh nhau giống người điên, thao nữ nhân cũng giống người điên, trên bả vai hắn thịt mập con chuột giống nhau đột lấy, dùng sức đè xuống Tiểu Lỵ bẹn đùi, đem nàng cơ hồ dựa vào thành một chữ mã giang rộng chân, trên lưng bắp thịt của từng cái băng bó chết nhanh, liền cả trên mông đít bắp thịt của đều kéo nhắm thẳng lý mang theo, một cái mang theo tơ máu bị bia nhuận bóng nhảy to dài lão nhị, cùng nhận cái xi lanh dường như bốp bốp bốp bốp đút vào, đừng nói kia nộn hô hô huyệt thịt, liền cả bên ngoài hai mảnh mép thịt, đều bị thao giảm ngoài loạn lật. Tiểu Lỵ sớm đau liền cả quát to cũng bị mất khí lực, nghẹo cổ, hai tay siết phá sàng đan, hàm răng đều cắn ra máu. Mập mạp ở một bên nhìn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Lỵ hoảng hoảng du du cái vú, hắn hướng trên dương vật gỡ thêm vài phút đồng hồ, lại từ từ cứng rắn. Hắn cười hắc hắc, vỗ xuống Phong Tử phát đạt cơ ngực, hắc, người du chứ điểm, nhân ra còn là một non, người như vậy dữ dội thao hỏng rồi làm sao bây giờ? Thao hỏng rồi các ngươi thì làm lỗ đít nàng. Phong Tử lau mồ hôi, mông một điểm không gặp chậm, Tiểu Lỵ trắng như tuyết bụng đều bị hắn địt bắt đầu quất hút. Đừng, không mang mũ, làm mặt sau dễ dàng nhiễm bệnh. Mập mạp cười híp mắt ngồi xổm Tiểu Lỵ bên mặt, thịt cuồn cuộn trên dương vật hạ tới lui rút ra Tiểu Lỵ gương mặt của, ra, cấp ca ca toát quan tâm, toát sảng, ca cho ngươi tối nay thiếu thụ điểm tội. Tiểu Lỵ trên mặt sưng tím bầm, khóe miệng vẫn ra bên ngoài sấm lấy tơ máu. Nàng nhìn mập mạp dương vật đội lên bên miệng, khóc lắc đầu. Tao ép, đừng cho mặt không biết xấu hổ, ca so tính tình của bọn hắn tốt, còn có thể cho nhiều ngươi một lần cơ hội. Nghe lời, a. Mập mạp vỗ vỗ tiểu lỵ mặt của, thân thủ ngoạn nổi lên bầu vú của nàng. Tiểu lỵ khóc thút thít đưa ra đầu lưỡi, nàng hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, cứ như vậy ngốc hề hề dùng đầu lưỡi liếm lên. Mập mạp cũng lười giáo nàng, thực bỏ vào hắn cũng không thái an tâm, bảo không cho phép Phong Tử Thao ngoan để cho nàng cắn xuống một ngụm đến khả thật to không ổn, cứ như vậy liếm rất tốt, ai, này là được rồi. Nghe lời mới là tốt cô nương. Mập mạp trên dương vật tất cả đều là A Phương nước dâm, phát tỉnh phát dính, hoàn lộ ra một cỗ vị chua, tiểu lỵ nhưng thật giống như không có cảm giác giống nhau, khóc sướt mướt qua lại động đầu lưỡi, liền cả bao bì cùng quy đầu trung gian kia bạch bùn vậy dơ bẩn, cũng hí khà zz hít lỗ lỗ liếm một cái đi. Khương Tẩu đầu để sự cấy đầu, ánh mắt đều khóc một mảnh hồng ti, giống như lại khóc sẽ khóc ra máu. Mẹ ép, uống hơi nhiều, thao không ra vị nhân đến. Phong Tử ước chừng mãnh phạm có mau 20 phút, mồ hôi ướt đẫm lui về phía sau hai bước, buông tay mắng một câu, các ngươi tới trước, chờ ta đi ra đoán chừng phải một cái điểm thời gian, mẹ nó. Dương vật đầu uống đã tê dần, tiểu ép lạc chặt như vậy ta sừng sốt không có cảm giác. Cái lề gì thốn. Mập mạp đợi chính là cái này thời điểm, hắn hưng cao thải liệt bính xuống giường, đứng ở tiểu lỵ giữa hai chân. Tiểu lỵ chân mới mềm rũ xuống, liền lại bị mập mạp sơ lên, khiêng trên vai. Lúc này không hề cần phải cái khác trơn, một mảnh kia bia còn không có làm không tính là, nàng trong khe thịt bị thao ra máu cũng đã đầy đủ trơn trượt. Mập mạp khiêng tiểu lỵ chân của, hắc một tiếng, liền đem thịt ruột nhét đi vào, khoái hoạt lay động. Tốt, thao hảo, tối nay đều địt nàng một lần, không địt nàng đấy, về sau. Về sau cũng đừng địt ta. Tiểu phỉ bị địt vừa thăng thứ thiên, ngồi chồm hổm dưới đất mút hai cái lục nhi dương vật, thở phì phò kêu hai câu. Lục Nhi hướng tiểu phỉ miệng thọc hai cái, nói yên tâm, thời điểm còn sớm rất, sáng sớm ngày mai trước, bạn hữu vài cái ít nhất có thể đổi phiên nàng 7-8 cái qua lại. Tiểu phỉ ngậm lấy của hắn lão nhị, cao hứng a a loạn hừ, đỏ mặt cao thấp gật đầu. Phong Tử đĩnh dương vật đứng ở bên giường, qua lại nhìn nhìn, A Phương cùng Tuấn Phong, tiểu phỉ cùng Lục Nhi, mập mạp cùng tiểu lỵ, đều chính địt hăng hái, ừ a a kêu một mảnh, nghe được trong lòng nhất kính nhi ngứa. Nhìn một vòng, hắn hắc một tiếng, ngửa đầu đổ bán chai bia, lau miệng ba, hướng Khương Tẩu đầu kia đi tới, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xem ca hôm nay cấp kia xả bức lão Khương đưa cái nón xanh đeo đeo. Khương Tẩu ngây ra một lúc, lập tức cá chép giống nhau đánh rất mà bắt đầu, tựa như điên vậy hướng giữa giường đầu thẳng đi. Chậc chậc, trốn, cho ngươi trốn, con mẹ nó ngươi còn có thể chui ra tường đi à. Phong Tử nhìn nàng đi vào trong lắc lắc, vẫn lui đến bên tường. Không thể lui được nữa, thế này mới liếm môi một cái, đạp lên giường, đừng nói, này lão nương môn gần nhất khí sắc tốt hơn nhiều, mãnh vừa thấy còn rất tuấn. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, mạnh mẽ đánh tiếp, ha ha, ngươi được giống vậy so, nhìn xem ca cùng lão Khương cái kia suy hàng cái kia sống lại mãnh. Cửu, tê, sát, đơn bạc vải bông quần bị Phong Tử nhéo ống quần xả thành hai nửa, lộ ra chân liều mạng đá đánh nhau. Chân kia chưa nói tới nhiều xinh đẹp. Đùi còn có chút sẹo lồi, nhưng đối với giờ phút này Phong Tử mà nói, xinh đẹp cũng không phải kích khởi thú tính nguyên nhân duy nhất. Đây là cái kia lão Khương lão bà, cái kia làm hắn vừa thấy đã cảm thấy sợ lão Khương lão bà. Lão Tử mới không sợ ngươi, hắn to thở gấp đè xuống Khương Tẩu mông, đối với trong lòng lão Khương hung tợn nói một câu, đem Khương Tẩu quần lót đi xuống dùng sức xả. Song tay bị trói ở sau lưng, như thế nào đi nữa lao lực. Khương Tẩu cũng không có biện pháp ngăn cản quần cộc bị túm rơi, một mảnh đen tỏa sáng quyền khúc âm mau cứ như vậy không hề chuẩn bị bại lộ tại đây bang đủ để làm nàng con gái đứa nhỏ trước mặt. Nàng hung hăng cắn miệng áo gối, dùng hết khí lực hướng Phong Tử trên người đá. Nhưng Phong Tử hiển nhiên không là lần đầu tiên làm cưỡng gian loại chuyện này, hắn chết chết đặt ở Khương Tẩu phần eo bụp lên địa phương, Khương Tẩu co lại đầu gối cũng chỉ có thể miễn cưỡng cọ đến hắn một chút, mà chỉ cần Khương Tẩu đá ra một cước. Hắn hay dùng đầu gối hung hăng tại trước ngực của nàng hạ thấp xuống một chút. Đặng A, tiếp theo Đặng A, lão lẳng lơ, chân như vậy có lực, một lát nữa đợi ta địt vào đi hào hào giáp giáp, không cần lãng phí. Phong Tử dùng sức hướng Khương Tẩu ngực đỉnh hai cái, xem nàng đau cuộn thành con tôm giống nhau, hài lòng vỗ tay một cái, lôi Khương Tẩu cổ áo hướng hai bên nhất đen, nút thắt bốn phía văng tung tóe, vỡ ra áo choàng ngắn trung ương, bởi vì trời nóng mà không có mặc hung y trên thân hoàn toàn bại lộ tại Phong Tử trước mắt. Không có có vú kinh nghiệm trung niên phụ nhân vú chính là có một chút rủ xuống, quầng vú cũng không có đổi thành quá lớn, vẫn có thể làm tuổi trẻ cậu bé cảm thấy hưng phấn. Phong Tử một phen nhéo ở Khương Tẩu cái vú, móng tay rơi vào mềm mại trong thịt. Khương Tẩu vẫn như cũ tại dãy rủa, nàng dùng bả vai đụng, dùng đỉnh đầu, chỉ cần là thân thể còn có thể động địa phương, nàng tựa như điên rồi giống nhau hướng Phong Tử đập lên người đi qua. Tiểu Lệ đã bị đùa bỡn tiếp cận hỏng mất, nhưng nhìn đến Khương Tẩu bộ dáng về sau, là kêu khóc lấy hô lên đừng. Đừng đụng A-di, người muốn thao liền địt ta đi. Ta là tiểu tao ép. Người tới địt ta, đừng đụng A-di. Đừng đụng A-di a. A-a-a. Nàng cầu xin chấm dứt tại hét thảm một tiếng ở bên trong, có chút phát sưng núm vú bị mập mạp bóp ở trong tay, liền cả vòng vo nhiều cái vòng, trực tiếp ninh thành dài nhỏ ma hoa, đừng mẹ nó quá to, ca chính chơi người đâu rồi, có lực nhi kêu liền cấp ca hảo hảo kẹp chặt mông, quản chứng giái người khác. Hai người trên giường đã biến thành trần trụi vật lộn, Phong Tử một bên huê quyền đánh Khương Tẩu bụng, một bên tìm cơ hội hướng nàng giữa hai chân chen, Khương Tẩu một bên uốn lên đầu gối dùng chân đạp Phong Tử, một bên liều mạng khom người qua lại quay cuồng. Phong Tử cố lên, đừng cho bạn hữu nhóm mất mặt, Tuấn Phong một bên ra sức thương con lấy A Phương lỗ lồn, một bên giơ quả đấm kêu. Mập mạp cũng đem Tiểu Lệ nhấn tại trên tường, một bên cách mông đào làm, một bên nghiêng đầu nhìn trên giường đánh lẫn nhau. Lục Nhi có vẻ hưng phấn nhất. Đỏ lên ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Khương Tẩu vặn vẹo trần chuồng, hai tay đè xuống tiểu phỉ đỉnh đầu, thao ép giống nhau hướng nàng trong miệng loạn chạc. Cho dù cả ngày làm việc thể lực so với bình thường nữ nhân đỡ, Khương Tẩu chung quy không phải một cái cả ngày lấy đánh nhau làm thú vui tinh tráng thiếu niên đối thủ, thuần túy khí lực đánh giá rằng có mũ 6 phút, nàng mà bắt đầu cảm thấy chỉnh cái bắp đùi đều ở đây đau nhức, trước ngực không ngừng bị quả đấm đánh trúng, cục sắt giống nhau đụng nàng yếu ớt vú dường như muốn nổ tung giống nhau. Khả nàng còn tại kiên trì, hỗn loạn trong đầu của chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, không thể để cho thân mình bị đám người kia tra ô uế. Phong Tử cũng mệt mỏi được trên người ra một tầng ru mồ hôi, quay đầu thấy bên cạnh vài cái huynh đệ đều ở đây chế giễu, một bộ ha ha ha liền cả cái lão nương môn đều không giải quyết được biểu tình, một cỗ lửa hướng lên trên vọt lên, nhặt lên một bên bình rượu, ầm một chút nện ở Khương Tẩu loạn đẳng trên đầu gối. A. Khương Tẩu trợn to hai mắt buồn hừ một tiếng, bị đập bên trong chân trái nhất thời không có khí lực, bị Phong Tử một phen kéo đến bên cạnh, dùng tê xuống áo choàng ngắn tha hai vòng, cột vào bên giường noãn khí quản radiator tử thượng. Chân trái bị thật cao trói lại, đùi phải nhất thời không có sự lực cái giá, Khương Tẩu liều mạng đá sau cùng hai cái, vẫn bị Phong Tử chen vào trong quần, dùng đầu gối gắt gao đè lại chân của nàng. Móa, thực mẹ nó có thể rất, bất quá ta mẹ nó liền thích như ngươi vậy. Càng không vui, ta địt càng thích. Ta còn nói cho ngươi biết, tối nay ta liền nhìn chằm chằm ngươi phạm, không đem ngươi thống tiểu, tính lão tử dương vật bạch dài quá. Phong Tử vừa nói, một bên lấy tay bộ lão nhị, vừa rồi tranh đấu quá kịch liệt, liền cả phía dưới đều có điểm mềm nhũn. Một lần nữa làm cứng rắn sau, Phong Tử cố ý chậm rãi từ từ đem thoa khắp nước miếng dương vật đầu xít tới, tại Khương Tẩu nhiều nếp nhăn âm thần bên ngoài vẽ hai vòng. Đi theo một chút hướng kia co lại thành một đoàn huyệt mắt nhi trước mặt với tới. Khương Tẩu liều mạng lắc mông, đầu cạch cạch chìa vào đầu giường, giống con mới từ trong vạc lao đi ra đã bị ném vào nồi chảo cá chép. Phong Tử cũng không hoảng hốt, đợi nàng xoay không có kính nhi, nhục phùng nhi tránh biên độ ít đi một chút, hắc hắc vui lên, phốc tư đi vào trong chạc đi vào hơn nửa cái đầu. Ân, ừ ô, Khương Tẩu nhất thời giống bị đâm mông châu chấu. Cả người ở trên giường đông cạch loạn rất, chính là một chân bị trói lấy, một chân bị đè nặng, chỉ là trên thân mang theo cái vú quăng hai cái, căn bản không động đậy khai đang bị thao lấy tuyết cặp mông trắng. Ha ha, thực mẹ nó đủ vị, các nàng này một cái, ép con mắt lý hãy cùng miệng nhi giường như toát một ngủm, thích. Phong Tử cười dâm đàng lại đi trước nhất đưa, trong quần ngoạn ý lập tức thẳng tiến đi hơn phân nửa căn. Ô ừ. Khương Tẩu chân phải bị Phong Tử cố ý giặt ra, nàng cố gắng cuộn lên chân muốn đi Phong Tử trên mặt đặng, kết quả Phong Tử thừa dịp nàng thu chân thời điểm bắp đùi tử hơi chút sưởng sưởng, mạnh nhào tới trước một cái, thiết côn tử vậy lão nhị một chút liền chọn mặc Khương Tẩu trong huyệt. Khương Tẩu tuyệt vọng đá sự cái bản, dùng sức đạp người điên đùi, nhưng quật khởi Phong Tử tựa như một cái động dục chó hoang, cúi đầu cắn ở núm vú của nàng, xử lấy cậy mạnh đóng cọc vậy hướng nàng huyệt mắt nhi lý kháng. Nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, nhất là như vậy 30-40 tuổi dễ dàng cũng không cùng lão công đến thượng một hồi nữ nhân. Phong tử phịch trên dưới 100 xuống, Khương Tẩu rốt cục không có tí sức lực nào nhi cử động nữa bắn, đùi phải mềm nhũn duỗi thẳng, lệ rơi đầy mặt nghiêng đầu nhìn tường trắng, mặc kệ này cầm thú ở trên người lãng phí. Những người khác cũng không có phong tử tốt như vậy sự chịu đựng, Lục Nhi trước hú lên quái dị, đem Bạch Tương cô tư đổ tiểu phỉ nhất miệng, tiểu phỉ trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu búng tiểu lị miệng, phi phi toàn ói ra đi vào. Tiểu lị ghê tởm muốn ói, còn không có há mồm, mập mạp đã nhéo tóc của nàng đem nàng dựa vào quỳ trên mặt đất, ngâm hy núc ních tinh dịch toàn phun tại trên mặt nàng. Tuấn Phong cũng bị A Phương phóng túng thắt lưng xoay không thể chịu được kính nhi, hướng A Phương trên bầu vú hung hăng nhéo một cái, trực tiếp bắn nàng tràn đầy một lời tử. Vài người ôm bên người con nhóc, vừa uống rượu nhất vừa nhìn phong tử ở đàng kia mãnh làm. A Phương thuốc kính nhi thượng ngoan, hỗn loạn oai đã đến một bên, Tuấn Phong cũng lười để ý nàng, trực tiếp đi tới bên giường, cười nhu nổi lên Khương Tẩu cái vú, là cao tuổi nữ nhân có thể dài, nhìn xem, trầm điện điện một phen đều toàn không được. Tiểu phỉ căm giận trừng mắt nhìn Tuấn Phong phía sau lưng liếc mắt một cái, tức giận nhìn quyền trên mặt đất khóc thút thít tiểu lị, quay đầu nhìn thoáng qua một bên bình rượu, đột nhiên nói chúng ta tới đút con lẳng lơ này ép uống rượu a. 10. Tiểu lị căn bản sẽ không trông cậy vào quá đám người này đơn thuần chính là để cho nàng uống rượu. Khả nàng cũng không muốn quá sau cùng uống rượu địa phương dĩ nhiên là chỗ. Mập mạp ha ha cười dùng đầu gối đè lại cánh tay của nàng. Hai tay bắt lấy chân của nàng gãy đã đến trên vai, hoàn ồ ồ mạo hiểm bọt mép lỗ lồn, một chút đã bị dơ lên cao nhất địa phương. Tiểu phỉ liếm môi một cái, mở một chai bia, tiếp theo liếm liếm chai bia miệng, đối với tiểu lị hạ thân thống tới. Bình rượu miệng vốn cũng không so đám người này lão nhị to thượng bao nhiêu, đã bị trà đạp thành một cái hồng động lỗ lồn không trở ngại chút nào đem miệng bình nuốt vào. Tiểu phỉ vui vẻ cười, một bên theo quảng cáo âm nhạc lắc đầu. Một bên nắm cái chai cao thấp ở dưới chạc. Mạo hiểm bọt biển bia rầm rầm đổ đi vào, tiểu lị thống khổ kêu lên, không nhịn được mập mạp nắm lấy một cái bánh chưng, liền cả tống diệp một đạo nhét vào trong miệng của nàng, ngăn chặn tất cả kêu thảm thiết. Không mạo vài cái phao, tiểu lị hạ thể đã bị rót đầy, rượu dịch theo tràn đầy liệt thương nhục phùng tràn ra ra, lưu mãn mông đều là. Tiểu phỉ, phía trước uống không dưới bao nhiêu, phía sau nhị uống mới nhiều. Mập mạp dùng ánh mắt nhi báo cho biết một chút, liếc một cái tiểu lị lỗ đít. Tiểu phỉ đôi mắt nhất thời sáng, nàng rút ra cái chai, đối với tiểu lị hậu môn liền thống tới. Không cần a a a, không được, không được a a, tiểu lị miễn cưỡng hộc ra miệng bánh chưng, thê lương hét dầm lên. Mập mạp nắm lên bánh chưng một lần nữa lấp trở về, ba quạt nàng một bạt tai, con mẹ nó ngươi lại nhổ ra, ta liền cho ngươi trong lỗ đít nhồi vào bánh chưng. Sau đó cứ như vậy cho ngươi nhưng trên đường đi, tin hay không? Ô ô, ô à à, lỗ đít bị lạnh lẽo bình rượu miệng tạo ra, tiểu lị kéo thẳng cổ buồn hào lấy, miệng bánh chưng đều bị cắn làm thịt. Cơ vòng đi vào trong lui quá lợi hại, tiểu phỉ mỗi lần cắm đi vào dáng vóc, đã bị lỗ đít ép ra ngoài. Tuấn Phong đi nhanh tới, nói câu cho ta, đi theo đưa qua bình rượu, nhìn miệng bình hơi chút rơi vào đi một điểm về sau. Bàn tay chiếu bình rượu để thượng chính là vỗ. Phốc một chút, bình rượu cổ toàn bộ toàn đâm cho tiểu lị khe mông tử lý, nhỏ hẹp lỗ đít nhất thời bị chống đỡ thành cái màu đỏ máu đỏ lổ lớn, tới gần đáy chậu bên kia, cùng phá trinh vậy huyết tuyến lập tức theo tái nhợt đùi xuống phía dưới chảy tới. Tiểu lị trong mắt đều cơ hồ trừng mắt nhìn đi ra, sưng đỏ nhục phùng chiến hai cái, xì xì đái ra, hoa lạp lạp rót chính mình một thân. Mập mạp nhíu nhíu mày, thừa dịp không nước tiểu đến trên người, buông tay vọt đến một bên. Tiểu lị âm than ở trên mặt đất, bình rượu chống mông, cùng thiết bản kiều giống nhau quyệt chứ trung gian nằm ở đàng kia, khóe miệng giống như mạo chút bọt mép, ánh mắt cũng biến thành tan rã lên. Tốt lắm, đừng mẹ nó xảy ra án mạng. Lục Nhi ở một bên nhắc nhở một câu, đưa chân đặng đặng Tuấn Phong, không sai biệt lắm được, thực nháo thành kinh động cha ta chuyện, ta con mẹ nó còn muốn ai đốn tấu. Tiểu phỉ còn có chút không chơi đã dường như, nhưng mấp máy miệng, không dám mở miệng. Kia phá giường két két vang lên càng lúc càng nhanh, phong tử hai chân đạp ván giường, lưng đem Khương Tẩu mông đều thọt tới giữa không trung, hai tay nắm bắt bầu vú của nàng, ba ba ba đụng đến cơ hồ gắn bó vừa vang lên, mạnh như vậy làm hơn 3 phút, đột nhiên ha mở miệng đại khí, nghẹn được mặt đỏ bừng hướng lên trên hả ra một phát, gắt gao đặt ở Khương Tẩu bẹn đùi mông một kẹp nhúc nhích hai cái. Ta thao, thực mẹ nó thích, thao người khác lão bà thực mẹ nó nghiện. Phong Tử Hồng hộc thở hổn hển mấy khẩu đại khí, lui về phía sau khai ngồi ở trên giường, nhặt lên Khương Tẩu quần cộc lau mồ hôi. Này lão tao ép thật đủ vị, lão Khương ít nhất mấy tháng không có xài qua rồi, nhanh nhất ép, thao lấy, trước mặt hãy cùng lau du dường như. Ai ngờ sung sướng sẽ. Tuấn Phong mấp máy miệng, lão nhị lại kiều bán cao, hắn gật gật đầu, thành, làm ta cũng tới nhất pháo. Tiếp theo bò lên giường, vặn bung ra Khương Tẩu chân, nằm đi xuống. Tiểu Lị cũng không nghĩ tới, này bốn nam sau cùng đối Khương Tẩu hứng thú nhưng lại so với nàng còn lớn hơn. Nàng theo cơ hồ đau đã bất tỉnh khó chịu kính nhi lý chậm rãi sau khi tỉnh lại, liền thấy Khương Tẩu bị cưỡng dâm đến cả người co giật bộ dáng. Phong Tử là người thứ nhất, Tuấn Phong là cái thứ hai, đi theo là Lục Nhi, lại đến là mập mạp thích xong rồi, Phong Tử lại tới nữa Hưng Chí, gần 2 giờ ép buộc xong, Khương Tẩu trên người của tất cả đều là bóp đi ra ngoài giấu tay, một mảnh kia dính núc ních âm hộ, lại vô cùng thê thảm. Tiểu Phỉ xem nam đều qua hết đủ nghiện, cười hì hì xốc lên bình rượu, Tiểu Lị uống thiếu, chúng ta nhìn xem này lão lẳng lơ có thể uống nhiều một chút không, như thế nào đây? Thích thấu tên đều chính lười biếng hút thuốc, cũng lười quản, Tuấn Phong khoát tay áo, tùy ngươi, chớ đem nàng cũng ngoạn tét, huyên quá ác về sau chúng ta hoàn phải cẩn thận lão Khương, tên kia tay đen như vậy, chớ để cho tìm thù. Lục Nhi phi hướng Khương Tẩu trên mông đít nhổ nước miếng, mượn hắn 8 lá gan, làm hắn nghiêu bức một lần xem ta ba không nổ hắn. Tiểu Phỉ, ca cho ngươi chỗ dựa, tùy tiện ngoạn. Phong Tử cỡi dây, một cước đem Khương Tẩu thân mình đá xuống giường. Tiểu Phỉ hừ một tiếng, lại mở một chai bia, hướng về Khương Tẩu đi tới. Lúc này, Khương Tẩu đột nhiên trên mặt đất lăn một vòng đứng lên, Tiểu Phỉ sừng sốt, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Khương Tẩu xoay người hướng về một bên vọt tới. Ầm một tiếng, một chùm huyết hoa nhất thời bắn tung tóe mãn tường. Khương Tẩu mềm ngã xuống thời điểm, dính núc ních máu lẫn vào óc theo tường trắng trên hướng xuống chậm rãi chảy xuôi, dính núc ních tinh dịch cũng theo trên đùi đi xuống chậm rãi chảy xuôi, sống hay chết khoảng cách, cũng chỉ có Khương Tẩu trần trụi trắng nõn thân mình khoảng cách xa như vậy. 11. Tiểu Lị trừng mắt nhìn Khương Tẩu máu, cả người đều sợ tới mức ngây người. A Phương là cười hì hì tựa vào góc bàn, trần trụi hai chân vừa kéo trừng mắt, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống. Hết thảy chung quanh giống như đều không có quan hệ gì với nàng. Tiểu Phỉ còn đang nắm bình rượu, nhưng không biết nên làm gì, một đôi tế chân nhẹ nhàng run lẩy bẩy. Bốn nam cũng đều ngây người, liền cả Phong Tử cũng có chút sững sờ, dụi dụi con mắt, lại lắc đầu, đi theo sau một lúc lâu mới biệt xuất một câu ta thao. Nàng mẹ nó không muốn sống nữa. Tuấn Phong tối trước phục hồi tinh thần lại, đều mẹ nó bình tĩnh một chút, chính mình trước đừng loạn. Thao. Không phải là cái ngốc ép mình đụng vào tường sao? Lục Nhi môi giật giật, đi theo lắc lắc đầu, nói không được, phải đem người này thu thập xong thiêu. Phong Tử hùng hùng hổ hổ nhảy xuống giường hoảng trái trứng, phóng nắm lửa đốt thành tro, xem người nào xả bước dám quản. Mập mạp nhìn thoáng qua Tiểu Lị, chúng ta tự nhiên không có người sẽ nói lỡ miệng, nhưng còn có này tao ép đâu này. Một chút hung quang theo Lục Nhi trong mắt hiện lên, hắn nhìn Tuấn Phong liếc mắt một cái. Dùng bàn tay so đo cổ mình nếu không nhất định lấy, đều phóng trong phòng, lật cái thảm điện hoặc là nóng đến mau, một cây đuốc thiêu khô tịnh, sau cùng tính cái cháy xong việc được. Tuấn Phong thở hổn hển mấy câu chửi thề, nhìn Tiểu Lị liếc mắt một cái, trước đừng nữa làm cái nhân mạng đi ra. Không quan tâm như thế nào, trước tiên đem người này thu thập. Thao, thực mẹ nó mất hứng. Tiểu Phỉ lung lay hai cái, hai chân mềm nhũn quỳ ở trên mặt đất, sợ tới mức tiểu. Suy hàng, chạy nhanh thu thập, đừng mẹ nó quỳ xuống đất vờ ngớ ngẩn. Lục Nhi xuống giường bắt đầu nhặt lăn đầy đất vỏ chai rượu tử. Tiểu Phỉ giúp đỡ cái bàn đứng lên, đi theo ngây ra một lúc, đẩy một cái một bên mập mạp, này. Ta thế nào cảm giác ngoài cửa sổ đầu có người a? À, mập mạp tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nơi đó có nhân, ngươi thấy ngu chưa? Không phải, mới vừa rồi còn không có đâu rồi. Theo ta đứng lên kia một chút, ngoài cửa sổ đầu giường như có bóng người lung lay một chút. Tiểu Phỉ run run một chút, nhìn thoáng qua Khương Tẩu thi thể, không biết. Không biết là quỷ a. Quỷ mẹ ngươi ép, Tuấn Phong ba hướng Tiểu Phỉ đầu phía sau vỗ một cái, đều mẹ nó là ngươi không nên rót nàng rượu, nàng biến thành quỷ cũng cái thứ nhất hồi tới tìm ngươi. Rõ ràng là các ngươi đem nàng đổi phiên rồi, nàng mới không muốn sống đấy. Tiểu phỉ thét lên phản bác, giống như thật sự thấy được quỷ chết oan giống nhau khẩn trương. Lục Nhi đạp tiểu phỉ mông một cước, đừng mẹ nó nhiều lời, không muốn thu thập liền lôi A Phương đi ra ngoài để cho nàng le le, than ở đàng kia cùng cái chó chết dường như. Thực mẹ nó đồ phá hoại. Tiểu phỉ nhìn rèm cửa sổ, vẻ mặt cầu xin lắc lắc đầu, ta không đi. Phong tử kén kén cánh tay, mặc vào quần lót nhảy xuống tới, ta đi, thuận tiện nhìn xem có phải là thật hay không có người ở bên ngoài, nếu cũng là lão Khương trở về, ta con mẹ nó thuận đường thu thập cái ngốc kia ép. Hắn nhặt lên một cái bình rượu, dậy khởi A Phương gác ở trên vai, rớt ra then cài cửa mở cửa đi ra ngoài. Trong tivi đã không có gì tiết mục, chỉ còn lại có đêm khuya tivi xúc tiêu càng không ngừng tái diễn nhàm chán khích lệ, càng nghe càng làm cho lòng người lý lùi lửa. Tiểu phỉ thu thập trong chốc lát, vẫn là không có nhịn xuống, giơ tay lên đem tivi đóng. Thanh âm huyên náo lập tức biến mất sạch sẽ, phòng trong nhất thời tràn ngập nhất cỗ quỷ dị không khí. Mập mạp, Lục Nhi đột nhiên ngẩng đầu kêu một tiếng. Làm sao? Chính cầm khăn lau lau trên tường máu, mập mạp tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người có hay không cảm thấy không thích hợp vậy? Cái gì không đúng vậy? Tuấn Phong ở một bên hỏi một câu, hắn đứng lên có chút khẩn trương mọi nơi nhìn. Như thế nào trong viện? Không có tiếng âm, Lục Nhi nén giận nói một câu, Phong tử không phải mang theo A Phương đi ói ra ấy ư, như thế nào? Như thế nào một chút động tĩnh cũng không có, như vậy mấy phút liền ói ra rồi hả? Xả bức, đương nhiên là đi toilet ói ra, phun trong viện không mẹ nó thành chứng cớ. Liền này tương lai ngươi còn tưởng là trai chứng điều tử. Mập mạp mắng một câu, nhưng đi theo liền phát giác không đúng, bởi vì tiếng nói của hắn còn không có rơi, liền truyền đến tiếng gõ cửa. Tuấn Phong thở hổn hển hai cái, cầm lên một cái bình rượu đi tới, mắng Phong tử, người cái xả bức giả thần giả quỷ dọa người đúng không? Ta con mẹ nó giết chết ngươi. Hắn mở cửa, đi theo, một phen hàn lóng lánh búa trực tiếp bổ tiến vào, trong tay hắn bình rượu còn không có động, búa nhận đã chém vào cổ của hắn. Bình rượu ầm một chút rơi trên mặt đất, Tuấn Phong há miệng thở dốc, lại chỉ phát ra ha ha hết giận thanh. Tuấn Phong rỉ ra giống nhau té trên mặt đất sau, trong phòng những người khác liền thấy Lão Khương. Lão Khương lưng thẳng tắp, xanh đen trên mặt nhìn không tới biểu tình, một đôi màu đen xám ánh mắt của, chậm rãi đánh giá trong phòng những người còn lại. Ha ha ha, ha ha, địt ta, địt ta, ngoài cửa truyền đến A Phương thanh âm yếu ớt, nàng người trần truồng tới lui đi đến. Ánh mắt tán loạn, trắng như tuyết trên bụng, cắm một phen cơ hồ không chui xài đao, máu đi xuống tiết lưu, nàng lại giống không biết đau giống nhau, vòng qua Lão Khương hướng mập mạp này vừa đi tới, địt ta, thật là thoải mái. Địt ta a, mẹ ép, liều mạng với hắn, mập mạp dùng chân đạp ở A Phương, từng thanh xài đao rút ra, A Phương kêu thảm ngã xuống, hắn vung xài đao xông tới. Hô, vung cái gì vậy, tiếng gió chính là vừa vang lên. Nhất cái sẻng sắt đã chém vào mập mạp tràn đầy thịt béo trên bụng của. Mập mạp cúi đầu, nhìn cơ hồ đem bụng xé ra nửa thiêu đầu, cao giọng thảm kêu lên. Tiểu phỉ thét lên quỳ ở trên mặt đất, đã cơ hồ bài không bàng quang lại chen lấn chút tè ra quần. Lục Nhi phản ứng đến rất nhanh, hắn xoay người phải đi khai bên giường cửa sổ, nhưng tay mới đặt ở then cài cửa lên, cái thanh kia chém đứt Tuấn Phong cổ búa liền bay tới, răng rắc chém đứt của hắn lưng. À à à. Ngươi, con mẹ nó ngươi đấy. Ba ta nhất định giết chết ngươi. Lục Nhi hai chân nhất thời không nghe sai sử, cả người đều chỉ còn lại có đau này một loại cảm giác. Hắn kêu to ngã xuống giường, vừa hô xong câu này, hoàn kề cận mập mạp trên bụng mỡ huyết tương sẻng liền mạnh vỗ vào trên mặt của hắn. Tiểu phỉ trừng hai mắt, nhìn liền bên người Lão Khương dũng khí cũng cầm lên không nổi, trong phòng mới vừa rồi còn hoạt bính loạn khiêu vài người, đảo mắt liền huyết nhục mơ hồ nằm trên mặt đất. Một đám mắt thấy sẽ mất mạng. Không, không nên, nàng quỳ dạp trên mặt đất, khóc giống líu nước mắt cầu xin, ta biết sai rồi, ta nguyện ý bồi ngươi nhân cùng ngươi tiền đều có thể, van cầu ngươi. Không nên, ta sẽ không đi báo cảnh sát, ta cam đoan cái gì cũng không nói. Không nên, ta không muốn chết a, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Một cái lạnh lẽo gì đó dán sát vào cái mông của nàng câu, qua lại nhẹ nhàng ma sát. Nàng run run một chút, chủ động mân mê mông, lắc tới lắc lui lấy, người nghĩ địch ta cũng có thể, đừng giết ta, người muốn thế nào đều có thể. Ta không muốn chết, ta không cần chết. lỗ đít truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, nàng sừng sốt một chút, phát giác sự tình tựa hồ không đúng, nàng vội vàng chống đỡ đứng người dậy tưởng muốn chạy trốn, nhưng hai chân vừa mới dùng sức, kia đau đớn chợt trở nên bén nhọn, một thanh băng lạnh gì đó trực tiếp theo lỗ đít đâm vào nàng ruột, nàng còn chưa kịp kêu thảm thiết, đâm đi vào gì đó liền mạnh đi phía trước rạch một cái. Trước khi chết, tiểu phì lần đầu tiên thấy được tử cung của mình, tròn vo đấy, hồng hô hô, như một nho nhỏ bóng cao su. 12. Sáng sớm đạo thứ nhất ánh mặt trời chiếu vào sân thời điểm, tiểu lỵ đi ra viện môn. Lúc tới hậu mặc quần áo nàng đều mặc trở về trên người, trừ bỏ quần lót, phía dưới xưng thành bánh bao vậy địa phương đã chịu không nổi một điểm vài dệt ma sát. Miệng hoàn lưu lại bánh chưng diệp hương vị, mang theo một điểm ngọt, lại làm cho nàng miệng đầy phát khổ. Trong bọc sách chứa lão Khương cấp ngân hàng của nàng tạp, mật mã là 74 năm tiết đoan ngọ. Trước mặt hẳn là lão Khương đôi cả đời tích tụ, đưa hết cho nàng, một chút cũng không thừa. Lão Khương nói hắn đi tự thú, phòng chừng muốn đập một đạn, số tiền này, lưu trữ cũng không dùng. Đi đến góc đường thời điểm, tiểu lỵ quay đầu liếc nhìn bánh chưng điếm, nàng nhéo nhéo trong bao chi phiếu, nàng tưởng, này bánh chưng điếm, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp khai đi xuống, nói không chừng, lão Khương tự thú sẽ khoan hồng, biểu hiện tốt một chút, chính mình còn có thể đợi cho hắn đi ra, làm hắn nếm thử chính mình túi bánh chưng. Nàng xoa xoa nước mắt, khập khễnh hướng ra đi đến. Ác mộng, cứ như vậy bị nàng lưu tại phía sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng bóng lưng gầy yếu. 13. Phụ cận láng giềng khách quen, đúng là vẫn còn không có thể tại đoan ngọ ăn được đã ăn quán bánh chưng. Không riêng gì bởi vì mặt tiền cửa hàng làm giết người hiện trường đã phong tỏa, cũng không chỉ có bởi vì điếm chủ vừa chết mỗi lần bị trào, càng bởi vì người cuối cùng định đem tiệm này từ hảo hảo kinh doanh đi xuống nhân cũng đã mất. Tiểu lỵ đại bá theo câu lưu đi ra ngoài ngày đó, uống lên rất nhiều rượu. Một đêm kia, đại bá muốn cường bạo tiểu lỵ, bị giày xéo cả đêm tiểu lỵ đi phòng bếp cầm một phen thái đao, đối với say huân huân đại bá, huy vũ 72 xuống. Chỉ là trong quần, liền chém 61 đao. Tiểu lỵ tự thú vào cái ngày đó, địa phương đài đang ở phát hình phỏng vấn người chết bạn tốt tiết mục, vài cái mặt sắc mặt ngưng trọng đệ tử, nghiêm túc đối với màn ảnh, biểu đạt đối bạn tốt đột nhiên chết đi kinh ngạc, gia kính lão sư, cũng đều nói xong cho tới bây giờ không có nói. Ích Phương là một hào hài tử, bình thường rất hiểu việc. Ân, ta cũng hiểu được hung thủ quá tang tâm bệnh cuồng. Tiểu phỉ thành tích tuy rằng không tốt lắm, nhưng cùng đồng học thực có thể hòa mình, là lớp học ủy viên văn nghệ, gặp được loại sự tình này. Thật sự là, thực xin lỗi, ta có chút kích động, nhất định phải để cho hung thủ đền mạng. Bất quá bận rộn mọi người, phần lớn không thế nào quan tâm việc này, chỉ có tại rượu hàm tai nóng thời điểm, mới có thể làm như đề tài câu chuyện thần bí hề hề nói lên kia tàn nhẫn hung ác vụ án giết người, nói lên kia bình thường che giấu rất tốt lưng còng lão bản. Tiết đoan ngọ mấy ngày nay, đầu đường nhiều một cái phụ giúp xe ba bánh bán bánh chưng người bên ngoài. Mọi người treo tốt lắm lá ngải cứu, lột ra tống diệp, cắn một cái bốc hơi nóng bánh chưng, tiếp theo nhíu nhíu mày, nói ai, là lão Khương bánh chưng ăn ngon. Đây cũng là mọi người, một lần cuối cùng nhớ tới nhà kia bánh chưng điếm. Hoàn, P, O, SH bộ chi trưởng thành. Nhất, lạch cạch, một giọt mồ hôi rơi vào tiểu du trên bụng của, lạnh siêu siêu. Tiếp theo, càng nhiều hơn mồ hôi mới hạ xuống, rất nhanh. Ngay tại nàng rốn chung quanh kia tái nhợt trong chỗ lõm hội tụ. Nàng biết, Biêu ca không sai biệt lắm đã đến, mỗi lần làm nàng cho tới suất mồ hôi, sẽ không còn mấy ở dưới công phu. Trong bụng đầu vật kia còn tại sinh long hoạt hổ tán loạn, bị đâm cho nàng nửa thân mình run lên, hoàn từ trong ra ngoài loáng thoáng căng đau, khả nàng không thể nói, chỉ có thể cắn môi, theo trong lỗ mũi rầm rì ra Biêu ca thích nghe thanh âm. Nàng gầy yếu trên thân thể hiện đầy vết ứ đỏng. Có khi là về nhà lần này bị ba ba treo ngược lên đánh, có khi là Biêu ca thân thời điểm dùng quá sức toát đi ra ngoài, nàng cũng chia không thái thanh, rốt cuộc này càng đau. Ôi con mẹ nó, không được, muốn bắn, ngươi, con mẹ nó ngươi làm sao lại có thể như vậy nhanh. Biêu ca tại nàng mặt trên xuyễn lên, mồ hôi xuống dưới càng nhiều, nàng cử cao dài nhỏ hai chân, cái đến Biêu ca trên cổ của, bên kia đều là mồ hôi, dính núc ních đấy, nhưng nàng thích tiểu thối cọ sát ở phía trên cảm giác. Này mồ hôi đều là vì nàng ra, bởi vì nàng. Nàng kỳ thật không thích Biêu ca nói nàng nhanh, bởi vì nàng 7 tuổi thời điểm cơn ác mộng kia, sau lưng cái kia thở hổn hển thiếu niên, cùng cũng hô xích nói qua này đánh giá, mà nàng khi đó cái gì cũng không biết, chỉ biết là thải địa phương đau quá, đau muốn khóc cũng khóc không được. Biểu ca bắp thịt của căng thẳng, đột nhiên bắt lấy nàng nho nhỏ chân răng, hy lý hồ đồ liếm lên. Nàng bị kia thô ráp cầm quát đau, nhưng vẫn là khoái trá nheo lại mắt, đùi trung ương no đủ cảm càng ngày càng mạnh, tiếp theo, vừa kéo nhảy lên. Nhiệt hồ hồ này nó phun tiến vào, không có bao cao su, cũng không có bắn ở bên ngoài. Bất quá nàng không cần, nàng nguyện ý vì biểu ca nạo thai, trên người chỗ nào đau đớn, nàng đều không để ở trong lòng. Không phải là rơi một miếng thịt ấy ư, có cái gì đấy, sau này lại đau nhiều lắm chuyện, nàng không phải cũng trải qua. Mang theo phần túi đi học ngày, mỗi ngày đều so nạo thai thống khổ gấp một vạn lần. Kia căn nhiệt hồ hồ cây gậy rút ra ngoài về sau, nàng không tự chủ cuộn lại mà bắt đầu kéo chăn, muốn nhiều bảo tồn trong chốc lát biểu ca cho nàng mang tới về điểm này ấm áp. Biểu ca thỏa mãn chờ mình, lau đem mồ hôi trên mặt, híp mắt bắt tay chui vào chăn của nàng lý. Một chút nắm bắt nàng khéo léo vú. Cũ nát đơn độc nguyên trong phòng an tĩnh tốt một thời gian. Xem Biêu ca mau đang ngủ, Tiểu Du vỗ nhẹ nhẹ chụp hắn, hỏi Biêu ca, ngươi còn không có 18 đâu rồi, đúng không? Biêu ca nâng lên che kín hình xăm cánh tay, một chút đem nàng ôm sát trong lòng, cười ha hả nhéo một chút cái mông của nàng, ngươi xả bức a, ngươi lần này về nhà trước bất tài theo ta qua 17 tuổi sinh nhật. Nha, chứng minh thư. Ngươi hảo hảo ngó ngó. Kia, ta năm nay sinh nhật, ngươi nói chịu vì ta làm một chuyện gì, hoàn dùng được sao? Dùng được, đương nhiên dùng được, nói, ngươi xem người nào xả bức không vừa mắt. Ta giúp ngươi khảm hắn. Nếu, giết người đâu này? Trong phòng lại an tĩnh lại. Nhị, tại buồng vệ sinh nôn mửa ba lượt, Lã Mai mới phát giác được dạ dày thư thái một ít, trên mặt kia phát sốt vậy nóng cũng cuối cùng phục hồi ba phần. May mắn, sau cùng không có bị đám kia vương bát con bê rót đổ, nếu không, đám kia lão xúc sinh đêm nay chắc chắn sẽ không để cho nàng về nhà. Vừa nghĩ tới bọn họ nhiều nếp nhăn cái bụng cùng nhuyễn dưa chuột vậy dương vật, Lã Mai liền từ đầu đến chân buồn nôn. Đối với trên bồn rửa tay gương, nàng mở ra túi, bắt đầu mạn điều tư lý trang điểm lại. Cái thành phố này không đủ lớn, không đủ phát đạt, càng như vậy thành thị, nhân tình lại càng giống nanh vuốt sừ tợn. Quấn quýt lấy từng cái lâm vào trong đó thân thể, lạc được thở không nổi. Tính là nàng là dân chúng trong mắt cao cao tại thượng quan tòa cũng giống vậy. Đã bao nhiêu năm, từng thị lý trẻ tuổi nhất nữ quan tòa, mắt thấy sẽ hoa tàn ít bướm, lại vẫn là không có một chút biện pháp đi tới nửa bước. Nàng giơ tay lên sờ sờ cổ, nơi đó đã có mơ hồ đường văn nhỏ, giống từng cái tế tế dây thừng, lâm vào da các của nàng thịt, để cho nàng có loại muốn hít thở không thông ảo giác. Bắt đầu già đi sao? Nàng đối với gương lấy thác cặp vú cao ngất, cười khổ, không cam lòng lắc lắc đầu. Trượng phu tại tỉnh lỵ đi công tác, không cần phải nói, lại mang không biết đệ mấy cái tiểu tam đi tiêu dao sung sướng, ngày mai sẽ là cuối tuần, con phòng chừng cũng đi cùng cô bạn gái nhỏ pha trộn rồi, không đến nửa đêm sẽ không trở về. Lớn như vậy ra, còn lại cái gì? Lã Mai đánh cái cách, lấy ra một viên kẹo cao su nhét vào miệng, lung la lung lay đi ra khách sạn. Biết uống rượu dưới tình huống, nàng đương nhiên không có lái xe, thế giới biến hóa quá nhanh, nàng tình nguyện nhiều đi vài bước, ăn chia một ít trở lại ngay tại vừa đứng địa ngoại ra. Nhìn chằm chằm người của nàng nhiều lắm, nàng có thể phạm sai lầm, nhưng nhất định không thể để cho nhân lấy đến chứng cứ. Rất xa, đã có thể nhìn đến bảo an thời điểm, bên người đột nhiên truyền tới một khiếp xanh xanh thanh âm, Lã A-di, là ngài sao? Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác. Nương đèn đường mờ nhạt quang nhìn sang, đó là một gầy yếu cô gái, yếu đuối, thoạt nhìn như một học sinh trung học, khả gương mặt đó, quả thật không ở nàng về người quen trong trí nhớ. Ngươi là ai, ta nhận thức ngươi sao? Xem trên người kia cũ đồng phục học sinh, nàng liền không tự chủ theo đáy lòng dâng lên một cỗ phiền chán, giống như thấy được tuổi thơ chính mình giống nhau, nhắc nhở nàng nghĩ lại mà kinh quá khứ của. Lã A-di, trước kia ta bị khi dễ, là ngài. Là ngài giúp ta chủ trì công đạo. Nghe kia phát run thanh âm, Lã Mai suy tư trong chốc lát, xem hình dáng, giống như thật là đã gặp cô gái, bất quá không phải mấy năm này chuyện a, kia lúc này tới làm gì. Cảm tạ sao? Nàng bài trừ một cái tận khả năng hòa khí mỉm cười, dù sao đối phương biết thân phận của nàng là quan tòa, tiểu muội muội, không dùng đặc đừng cảm ơn ta, cách dùng luật bảo hộ mọi người an toàn, là chúng ta phải làm. như là bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng giống nhau. Cô bé kia run rẩy ngẩng đầu, nói là A-di, kia. Vậy ngài lần này, có thể giúp ta một chút sao? Ta muốn bị ba ba đánh chết. Cái gì? Nàng ngửi được một tia không tầm thường hương vị, Gia Bảo Tân Pháp ra sân khấu, đây chính là đụng hỏng hành vi A, bất quá, đứa nhỏ bị đánh loại sự tình này thực thông thường, nàng cũng không dám cắt định cái gì, chỉ hỏi, sao lại thế này, có nghiêm trọng như vậy sao? Cô bé kia hai mắt đẫm lệ trong suốt nhấc lên quần áo, lộ ra xúc mục kinh tâm khối khối xanh tím, mang theo khóc nức nở nói ta ba ba. Nhất định sẽ đánh chết ta đấy, ta mỗi lần về nhà, hắn đều đánh ta. Trước kia chính là uống say đánh, hiện tại, chính là không uống rượu cũng đánh. Vậy ngươi báo cảnh sát à? Nàng lập tức nói, ngươi tên là cảnh sát thúc thúc đi bắt hắn, hắn phạm pháp, cảnh sát thúc thúc bắt đến hắn, A-di sẽ giúp ngươi trừng phạt của hắn. Không được, cô gái thút thít lắc lắc đầu, mẹ nói cảnh sát bắt đi ba ba đấy, ba ba không ở nhà. Ta và mẹ đều sống không nổi. Khả A-di chính là quan tòa, không có biện pháp giúp ngươi làm cái gì à? Lã Mai thở dài, nhiều năm như vậy, bất đắc dĩ sự tình nàng thấy cũng nhiều, người tới tìm A-di, là nghĩ thế nào làm? Ta nghĩ cầu A-di đi giúp ta hù dọa một chút ba ba. Ba ba gặp qua ngươi ra tòa, khẳng định sợ ngươi. Hơn nữa, ta vụng trộm kêu phóng viên, nếu ba ba còn không nghe, ta liền phát đến trên mạng đi. Cô gái đầu xách xách nói, mẹ vốn làm ta tìm luật sư, khả. Đối với ngươi lão nghe người ta nói luật sư không tốt, hơn nữa, quan tòa không phải so luật sư lợi hại ấy ư, Lã A-di, ngài. Ngài giúp ta một chút ha, nhà của ta ngay tại chỗ không xa, ngài chỉ cần đi hù dọa một chút hắn là được, làm hắn trước mặt phóng viên thúc thúc mặt cam đoan về sau không hề đánh ta cùng mẹ là tốt rồi. Phóng viên, bắt được một cái chọc nàng chán ghét nhưng thực có phân lượng danh từ, cảm giác say nhất thời biến mất không ít. Nàng nhìn cô gái cánh tay trên đùi dấu không lấn át được vết thương, trong lòng tính toán chuyện này sẽ có bao nhiêu ưu việt. Được rồi, vừa vặn ta cũng không quá muốn về nhà. Đi, ta đi cùng ba ngươi nói chuyện. Lã Mai đem túi hướng đầu vai kéo, gật đầu cười. Sau đó, nàng liền theo cô gái kia đi qua đường cái, một đường đi hướng hỏng rồi đèn đường hắc ám ngõ nhỏ. Tam, Tiểu Du, nhà ngươi ở nơi này, bình thường ngươi phải nhiều chú ý an toàn a. Lộ Thượng Trang hiền hòa bộ dáng tán gẫu trong chốc lát, Lã Mai đã đại khái biết này kêu Tiểu Du cô gái tình huống trong nhà. Phụ mẫu đều là đến trong thành làm công nông dân, hoang phế trong thôn thổ địa, mướn loại này lộn xộn địa phương đơn nguyên phòng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ấm no. Gia đình như vậy, thật là gia bạo thi đỗ hoàn cảnh. Ta bình thường đều thật cẩn thận đấy, cảm ơn A-di. Tiểu Du khéo léo nói xong, theo trong túi quần móc ra một cái nho nhỏ đèn pin. Chiếu sáng chỉ có một thanh khống đèn vẫn sáng hàng hiên. Phóng viên thúc thúc đã đến sao? Lã Mai sờ sờ mặt gò má, lo lắng nếu có quay phim lời nói, có phải hay không hẳn là lại trang điểm lại, ít nhất. Đừng làm cho nhân xem ra bản thân uống rượu. Cũng nhanh thôi, phóng viên thúc thúc nói đài truyền hình bên kia hết bận liền chạy tới. Tiểu Du săn sóc theo ở phía sau chiếu sáng lên, nhỏ giọng nói, tại lầu 3, A-di ngài cẩn thận dưới chân, thang lầu này rất xoay mình đấy. Ngoan như vậy nữ nhi, như thế nào bỏ được đánh thành như vậy, Lã Mai nhớ lại trong nhà cái kia bất hảo không chịu nổi con, nhịn không được thở dài. Cũ nát cửa chống trộm sau khi mở ra, xuất hiện ở Lã Mai trước mắt đúng một gian rất khó tin tưởng con nữ chủ nhân tồn tại cũ kỹ phòng ốc, trong phòng hoàn tràn ngập cổ quái mùi hôi, để cho nàng hoàn chưa vào cửa liền không nhịn được chặn cái mũi. Mẹ ngươi không ở nhà sao? Tiểu Du mở ra trước mặt hiệp phòng ngủ nhỏ đèn. Mẹ tại nhà bà ngoại dưỡng thương, những ngày qua chỉ có ta ở đây. Ta không dám chạy, sẽ không nhân cấp ba ba nấu cơm. Ở trong lòng mắng một lần Tiểu Du phụ thân của, Lã Mai mai quá một đống hỗn độn vật, đi vào giữa phòng ngủ, tìm được duy nhất cũ sofa, khúc kha khúc khích tỏa ở phía trên. Theo phá phích nước nóng lý rót chén nước ấm, Tiểu Du có chút khẩn trương ngồi ở thành thật không sắt trên giường, kia nhìn qua so nàng tuổi còn lớn hơn giường phát ra càng thanh âm chói tai. Làm Lã Mai cảm thấy càng thêm phiền chán. Đợi 2-3 phút, Lã Mai đang muốn mở miệng thúc giục thời điểm, toilet bên kia truyền đến tiếng mở cửa. Nàng tò mò hỏi như thế nào, trong nhà còn có người có ở đây không? Tiểu Du gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, bạn trai ta Biuka đã ở. Hắn chờ ngươi thật lâu. Bạn trai, Lã Mai đột nhiên cảm thấy nhất chút bất an, nàng liền vội vàng đứng lên, thân thủ phải đi chảo bên cạnh túi cùng di động. Nhưng Biêu Ca đã vọt vào, trong tay của hắn cầm một cây tú tích loang lổ ống tuyếp, ở trần, hắc ửu ửu khối cơ thịt bó chặt phồng lên. Che kín hình xăm cánh tay thật cao nâng lên, đi theo, ống tuyếp hung hăng nện ở Lã Mai trên đầu. Liền cả hừ cũng chưa hừ ra một tiếng ra, Lã Mai cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Tứ, ngũ. Lã Mai lúc tỉnh lại, ong ong vang lên trong lỗ tai tràn đầy tin tức hoạt náo Viên Điệp Điệp bất hưu câu. Nàng cua cua đầu, cảm thấy tóc cùng trán dính núc ních đấy, nóng rát cảm nhận sâu sắc truyền đến, nàng mới có hơi kinh ngạc hồi tưởng lại té xỉu trước một màn. Ta lại bị tập kích, quả thực vớ vẩn, sự tức giận của nàng nháy mắt theo ngực phun trào đến cổ họng. Khả xoay người muốn bò lên, nàng mới phát giác, hai tay của mình bị kết kết thật thật trói tại hai chân của trên cổ tay. Con tôm giống nhau mặt hướng hạ cuộn cong lại tư thế, căn bản không có biện pháp rời đi xú hồng hồng ván giường. Bình tĩnh, phải tỉnh táo, nhất định phải bình tĩnh. Kia hai cái đều là đứa nhỏ, chỉ phải tỉnh táo, không có việc gì. Nàng nhanh chóng hít sâu vài lần, làm hốt hoảng cảm xúc chấn định lại. Cũ tivi thanh âm mở rất lớn, địa phương đài tin tức cùng quảng cáo không ngừng mà tuần hoàn, giống sợi dây tại trong đầu của nàng đánh lên bế tắc. Làm ý nghĩ của nàng đều loạn thành một đoàn. Đúng rồi, hai tên khốn kiếp kia đâu này? Nàng cảm thấy tâm tính của mình đã phục hồi xuống dưới, liền thử na giật mình thân thể, làm bộ như vừa tỉnh lại bộ dáng, nghiêng thân, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía bên giường. Cái kia kêu Biêu Ca đen gầy thiếu niên đứng cách nàng không đến một thước địa phương, một tay phủ yêu, một tay kia hoàn siết mới vừa ống tuyếp. Quần của hắn thoát, trần chuồng tràn đầy cơ bắp hai chân. Cùng theo dối bởi âm mao trong đống thường thường vươn ngăm đen lão nhị. Tiểu Du liền quỳ ở trước mặt của hắn, đĩnh trực gầy yếu thân thể, dùng miệng ngậm dương vật nửa trước chặn, cô thu mút, động tác thuần thục, vừa thấy không phải là lần đầu làm loại chuyện này. Lã Mai tay trưởng ở sau lưng nắm chặt, tận lực làm thanh âm có vẻ ổn định một ít, nói tiểu muội muội, ngươi có biết hay không, ngươi và bạn trai làm như vậy, là phạm pháp. A Di trên người không có gì tiền. Liền dẫn theo không đến 1.000 khối, các ngươi nếu cần dùng gấp, liền cứ việc cầm đi. A Di nhìn ngươi như vậy đáng thương, sẽ không báo cảnh sát. Tiểu Du phun ra miệng con cặc, quay đầu nhìn Lã Mai liếc mắt một cái nhìn kia, nhưng lại làm Lã Mai sau lưng của nổi lên một tầng thật nhỏ ngật đáp. Biêu Ca, nàng tỉnh, Tiểu Du thực bình thản nói một câu, tiếp theo, nàng liền đứng lên, xoay người đi tới cũ trên sofa, sửa lại một chút đồng phục học sinh váy, ngồi xuống. Thân thể gầy ốm, xa vào đến cũ nát nệm êm tử trung. Này, này, Lã Mai tiếng nói không tự chủ cất cao, người rốt cuộc muốn gì chứ? Nói a, trên người ta không đủ, ta còn có thể cho ta biết lão công khứ thủ, các người đưa di động cho ta, có việc tốt thương lược. Biêu Ca vung lên ống tuyếp, hung hăng tạp ở trên giường cùng Lã Mai gò má của gần trong gang tấc địa phương, cái lão ép nuôi, kêu mau, đòi tiền, ca ta sẽ không tránh sao. Nói cho người biết, ca hôm nay chính là cấp Tiểu Du hết giận đến đây. Nói xong, Biêu Ca cúi người xuống, bắt lấy Lã Mai cánh tay trực tiếp đem nàng lật lên, theo bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra nhất cây kéo, răng rắc kéo thượng y phục của nàng. Cưỡng gian, hết giận, Lã Mai ngây ra một lúc, một bên ở trong lòng thật nhanh tính toán, vừa nói ta. Ta và các ngươi không cừu không oán, các ngươi tìm lộn người a. Áo đã bị cắt bỏ, nịt vú cũng bị kéo đoạn văng ra đến hai bên. Đã lỏng nhưng vẫn như cũ đầy đặn mềm mại vú lập tức cảm nhận được trong phòng cảm giác mát. Không sai, Lã A-di, Tiểu Du hai tay ôm đầu gối, ánh mắt theo rũ xuống tóc mái hạ sâu kín nhìn nàng, người ta hận nhất, trừ bỏ ác ma kia, chính là ngươi nha. Ác ma, Lã Mai nhìn trước ngực sắc bén kéo, khắc chế tận lực không đi dãy rủa, không đi kích thích hai cái này nhìn qua không quá bình thường thiếu niên thiếu nữ, tiểu muội muội, ngươi. Hẳn là nghĩ sai rồi a. A Di là quan tòa a, là chuyên môn trừng phạt tổn thương lớn nhà ác ma người a. Tiểu Du thân thể cứng ngắc một chút, đi theo, nàng chậm rãi đứng lên, lung lay tiêu sái đến đã bị cắt bỏ đai lưng Lã Mai bên người, nhẹ nói, khả ngươi không có trừng phạt ác ma. Hắn biến thành ta như vậy đâu, làm hại ta thảm như vậy, ngươi lại chỉ làm hắn bị nhốt chưa tới nửa năm. Mấy năm nay ta tới chỗ nào đều bị người chỉ trỏ, tới chỗ nào đều bị người khi dễ. Bà uống say liền đánh ta trở về liền đánh ta, luôn nói muốn là không đã sanh ta thì tốt rồi. Khả sai không phải ác ma kia sao? vì sao đều đang chỉ trích ta đâu này? Ta khi đó mới 7 tuổi, ta có thể làm sao? A Di, ngươi vì sao không đem ác ma hảo hảo xem ra? 7 tuổi, ác ma, chỉ trỏ. Lã Mai đầu óc thật nhanh chuyển, hồi tưởng ngũ 6 năm trước thẩm qua án tử, khả cái kia kêu Biêu ca thiếu niên đã cắt bỏ quần lót của nàng, mặc khí thô quỷ đã đến giữa chân của nàng, điều này làm cho nàng thật sự rất khó tính táo nhớ lại. Hoàn kề cận tiểu du nước miếng quy đầu dùng sức đặt ở Lã Mai cận có một chút phân bí vật miệng âm đạo, nàng a một tiếng cong lên lưng, trong lòng tức giận cơ hồ nhảy lên tới đỉnh. Nàng mạnh lung lay một chút đầu, giường đối diện cửa tủ quần áo thượng gương soi sáng ra nàng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng biểu tình, vẻ mặt này mạnh nhắc nhở nàng, 7 năm trước, giống như cũng một cặp nông thôn đến cha mẹ của, tại tòa án sử dụng so này hoàn còn đáng sợ hơn ánh mắt của gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi họ Chu, bị lân thôn thiếu niên đồng tình luyến ái làm cho hậu môn vỡ tan bị người hại. Ô, hỗn đản, nàng kinh hoàng nghi vấn vừa nói ra khỏi miệng, không có bất kỳ tiền hí, càng không có áo mưa các loại bảo hộ, Biêu ca kia cứng rắn dương vật, giống bả đao giống nhau đâm tiến vào, mãng vù vù đánh vào nàng rất lâu chưa từng bị chạm qua miệng tử cung. So với bị cường bạo hành vi tình dục, nàng càng khó lấy chịu được là bị lại là thiếu niên chiếm hữu thân thể khuất nhục. Điều này làm cho nàng quả thực muốn nổi điên. Nàng tận lực vẫn duy trì bình tĩnh, không nhìn tới đã hồng hộc bắt đầu đút vào Biêu ca, nhìn tiểu du nói kia. Kia lại không phải lỗi của ta, khi dễ ngươi chính là cái kia, là chưa thành nhân. Ta có thể làm sao? Kia đã cân nhắc mức hình phạt rất nặng rồi. Đây là pháp luật a, ngươi không hiểu sao? Biêu ca gần nhất mới qua 17 tuổi sinh nhật, tiểu du nhỏ giọng nói xong, cầm lấy rơi trên mặt đất ống tuyếp. Đưa cho đang ở tích đùng ba đóng cọc Biêu ca. Lã Mai không minh bạch đây là ý gì, khá theo sát sau, nàng bị Biêu ca một phen lật lên, đầy đặn mông bị thô ráp ngón tay của búng, sau đó, nóng hừng hực căng đau theo lỗ đít truyền đến, cảm giác kia, tựa như một phen gì sát cái cưa, theo đáy chậu khối kia tối mềm mại địa phương hướng lên trên cưa khai, đem cơ vòng trực tiếp cưa thành hai nửa. A, Lã Mai khàn cả giọng hét thảm lên. Nàng đã hơn 20 năm không có thừa nhận quá như vậy đau khổ kịch liệt, cho dù là sinh con thời điểm, nàng cũng không có cảm thấy quá đáng sợ như vậy xé rách cảm giác. Ngay tại tiếng kêu thảm thiết của nàng ở bên trong, tiểu du chậm rãi, gằn từng tiếng nói là A-di, Biêu ca cũng là chưa thành nhân đâu. Chú làm gì thế cái lồng gì thế? Này lão tao ép thay đổi chặt, mẹ ép toát ở ta. Chú làm gì thế cái lồng gì thế? Thật là thoải mái, Biêu ca nắm kia căn ống tuyếp, cao hứng phấn chấn lấy tay chuyển động, giống tại phòng trò chơi lý ép buộc kia ra đếm đều rất chục quay giống nhau, hung ác vẽ vài vòng tử. Theo cương quản kia lay động, mềm mại cơ vòng như bị khi dễ xử nữ giống nhau, toát ra ám sắc huyết tương, theo trắng nõn đẫy đà mông lưu hướng phía dưới, lây dính tại Biêu ca hướng đụng tới trên đùi. Bị cưỡng gian nhục nhã đã không đáng nhắc đến, Lã Mai dùng hết lực khí toàn thân kêu thảm. Thiên địa tổ tông ra ra nãi nãi lần lượt cầu xin một lần, đừng nói lỗ đít nàng còn không có bị khai phá quá, chính là bị địch qua mông động, cũng chịu không nổi loại này thủy ấm dùng ống dẫn không thêm trơn đi vào trong cứng rắn thống. Nàng chỉ ngóng trông tiếng kêu có thể áp đảo chết tiệt, nọ tivi, đưa tới hàng xóm báo cảnh sát. Tiểu du luôn luôn tại bên cạnh lặng lặng nhìn, đợi cho Lã Mai cổ họng đều đã ách rồi, nàng mới nhìn Biêu ca đã xuất mồ hôi cánh tay. Nói lầu này lý có tam gia nam nhân trận đấu dường như đánh lão bà, luôn luôn đã có người kêu cha gọi mẹ. Kêu so người thảm có nhiều lần, bắt đầu còn có người báo cảnh sát, hiện tại, mọi người cũng chính là khai lớn một chút nhà mình tivi thanh âm. Ngươi điên rồi sao, bụng toàn tâm trong đau đớn, Lã Mai cảm thấy thấm mồ hôi thân thể thiếu niên gắt gao áp đi qua, cái kia xanh long hoạt hổ dương vật dạo dực, tại nàng co giật lỗ trong cơ thể nội lưu lại một than nhiệt hồ hồ dịch nhờn, nàng nhìn tiểu du. Lệ rơi đầy mặt nói, ta chính là chiếu chương làm việc, dựa vào cái gì hướng ta đến a? Không biết, tiểu du lắc lắc đầu, ta cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, ta liền muốn nhìn một chút, người giống như ta đau thời điểm, có phải hay không hoàn cảm thấy như vậy hỗn đản, chỉ cần quan nửa năm là tốt rồi. Nhìn tiểu du nói không nên lời là bình tĩnh là chết lặng nước sơn con ngươi màu đen, Lã Mai lưng vọt lên một cỗ đau đớn đều không thể bị xua tan hàn khí. Nàng đột nhiên cảm thấy một trận tuyệt vọng, đi theo khắc chế không nổi chửi ầm lên đứng lên thao của các ngươi mẹ. Ta mới không đem các ngươi giao cho pháp viện, ta con mẹ nó muốn thân thủ chặt các ngươi. Các ngươi hai cái này vương bát thằng nhãi con chó đẻ đấy, có loại sẽ giết ta, bằng không ta nhất định phải làm chết các ngươi. Làm chết các ngươi tại sao không đi tìm hại người của ngươi báo thù? Tìm ta làm gì, ta làm cái gì? Tiểu Du đứng lên, xoay người theo dưới giường nhặt lên bị kéo đoạn nhưng xuống quần lót, đoàn thành một đoàn, một phen nhét vào Lã Mai miệng, đi theo cầm lấy nàng gầy mất bra, cũng cứng rắn nhét đi vào, đem nàng tất cả giống giận, đều bỏ vào trở về yết hầu ở chỗ sâu trong, đi theo không nhanh không chậm nói ta cũng hiểu được ngươi có vẻ không làm gì sai, khả ngươi nói quan hắn nửa năm khi bộ dạng, ta mỗi lần làm ác mộng đều sẽ thấy. Ta ở trong thôn bị người chỉ trỏ, đến trấn trên bị người chỉ trỏ, đã đến dặm, hoàn là bị người chỉ trỏ, tất cả mọi người thích khi dễ ta, ta bị khi phụ sỉ nhục không có biện pháp thời điểm, sẽ nhớ tới ngươi, Lã A Di, ngươi nói cho ta biết, cái kia đầu sỏ gây nên chỉ cần quan nửa năm, liền không sao. Ngươi biết không, mỗi lần tại trong cơn ác mộng nhìn thấy ngươi, đều so mơ thấy ác ma kia cởi quần của ta thời điểm hoàn phải sợ. Tiểu Du nói ra câu nói này thời điểm, đơn bạc thân thể rất rõ ràng chiến run một cái, may mắn, sau ngày hôm nay, ta liền không cần sợ hãi rồi, ngươi và ác ma kia, đều không tồn tại. Không bao giờ nữa hù được ta. Biêu ca dựa vào ở trên giường xuyễn trong chốc lát, bắt lấy cái đuôi giống nhau dọc tại Lã Mai phía sau cái mông ống tuyết hung hăng đè ép một chút, nhìn trần trụi phụ nhân thống khổ co rút mà bắt đầu, mới vừa lòng cười cười, đứng lên hướng ngoài phòng đi lên. Miệng lẩm bẩm lão tao ép tịnh mẹ nó hạt ép xả, ai nói ca chưa cho Tiểu Du báo thù. Nói cho ngươi biết, đừng nhìn ca lúc ấy là lần đầu tiên giết người, tay cũng chưa đầu. Cái ngốc kia ép liên tiếp hỏi thì sao, ta giữ ngày, hắn đều đang mau nghĩ không ra trước kia khi dễ qua Tiểu Du, ngươi nói một chút có phải hay không các người xả bức. Có phải hay không bài trí, hối cải để làm người mới, sửa đổi mẹ nó ép. Kia xả bức trong điện thoại di động ta nhảy ra đến tam đoạn lục cưỡng gian tần số nhìn, ôi ta thao, này muội tử thực mẹ nó thảm, so ngươi khả mẹ nó thảm nhiều. Ngươi chính là sống dương vật nên, phi ra người mặc kệ nhân sự. Ô ô, ô ừ, nhìn Biêu ca hùng hùng hổ hổ dẫn về một cái hắc túi nylon, đi theo hướng thượng cô lỗ đổ ra một cái máu me nhảy nhụa đầu, Lã Mai sợ tới mức thân mình một cái, kết quả trong lỗ đít ống dẫn chờ tới khi miệng vết thương, đau đến nàng nước mắt loạn mạo. Thiếu chút nữa muốn sặc khí. Ta không rõ các ngươi vì sao đều bảo hộ hắn. Không riêng chỉ đóng hắn nửa năm, hoàn đem tên của hắn đều giữ bí mật không báo nói. Tiểu Du chành trên mặt đất cái kia bẩn thỉu đầu người, có chút ngây ngốc nói, ta bị ba ba đánh, bị mụ mụ mắng, bị thân thích nói toạc dày, bị đồng học bằng hữu khinh thường khi dễ, khả hắn lại có thể đổi cái địa phương, tiếp theo khi dễ cô gái khác. Ta đem hắn lừa đến nơi này thời điểm, hắn còn muốn lại mạnh mẽ gian ta. Ta không biết vì sao, ta vụng trộm tại trên mạng hỏi thật là nhiều người, bọn họ nói với ta thật nhiều lý do, nói xong lời cuối cùng, ta cảm giác sai giống như biến thành ta. Tiểu Du mấp máy miệng, khô khốc đáy mắt coi như nổi lên một đường thủy quang, là không phải là bởi vì tuổi còn nhỏ, bởi vì không hiểu chuyện, phạm sai lầm nên bị khoan thứ được tha thứ đâu này. Nàng nắm bên cạnh trên bàn dao gọt trái cây, đột nhiên ngồi xổm xuống, hung hăng cắm vào đã tản mát ra mùi hôi thối đầu ở bên trong. Phát tiết giống nhau một bên hô to, một bên dùng sức quấy, tốt. Tốt lắm a, nếu hại nhân người ngược lại phải bị bảo hộ, kia mọi người cùng nhau đến hại nhân tốt lắm, ta còn chưa trưởng thành đâu, không thành năm đâu, giết người cũng không cần chết a. Người nằm đó cởi quần của ta, biến thành ta đau phải hơn thời điểm chết, có phải hay không cũng nghĩ như vậy đó a. Ngươi nói a, ngươi nói a. Nàng thở hổn hển rút ra dao gọt trái cây. Hoàng hạt giao nhau mủ nước tích tích đáp đáp rơi xuống đất, nàng lui về phía sau hai bước, thoát lực vậy than ở trên ghế salon, như vậy cũng rất tốt, dù sao chịu thiệt chính là bọn ngươi đại nhân. Chúng ta giết các ngươi cũng sẽ không chết, ta điều tra, biểu ca cao nhất chính là không hẹn, thân phận ta chứng thượng còn có 2 tháng mới 10 tứ, liền cả ngục giam đều không cần tiến. Không phải đều nói không hẹn nhiều nhất 20 năm có thể đi ra không, ta chờ, đến lúc đó biểu ca cũng mới không đến 40. Ta cũng liền 30 tuổi đầu, ta chờ, đến lúc đó gả cho hắn, mới hảo hảo sống. Nghĩ xa như vậy làm đàn, ngươi tìm nam nhân khác cũng không có việc gì, ta đi ra chém chết hắn tái giá ngươi. Biêu ca lau mặt một cái, nhìn chằm chằm Lã Mai trong quần bị nhiễm đỏ một mảng lớn sàng đan, nói, này lão tao ép xử lý như thế nào? Là cùng thằng ngốc này ép giống nhau, cho ngươi ra đủ khí lại giết chết. Không cần, Tiểu Du trên tay cầm dao gọt trái cây ném xuống đất. Nghe kia leng keng thanh thúy thanh vang, chậm rãi nói, ta không hận nàng đến trình độ đó. Nàng xem Biêu Ca bởi vì phấn khởi và có điểm cương dương vật, người nghĩ thao liền thao a, huyết lưu nhiều lắm, sẽ không thừa mấy hơi thở rồi. Lục. Lã Mai một chân thải vừa mới rảo bước tiến lên trung niên cửa, thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp miễn cưỡng coi như ý, gia đình ít nhất thoạt nhìn rất hợp mục, cho nên nàng hoàn chưa từng nghĩ tới chết loại đáng sợ này chuyện. Nàng càng không nghĩ tới, chính mình sẽ bị một cái choai choai mao đầu tiểu tử cường bảo, trong lỗ đít cắm cỗ thiết quản, miệng cắn mặc cả một ngày quần lót áo ngực, lấy như vậy mất mặt phương thức đi hướng tử vong. Nhất định có chỗ nào sai rồi a? Vì sao? Dựa vào xét xử đến trừng phạt tội phạm nàng, sẽ đưa tới lớn như vậy hận ý đâu này. Nàng còn muốn nói tiếp chút gì, khả miệng gì đó đỉnh ra không được, trên người cảm giác cũng càng ngày càng mơ hồ. Hạ thể dần dần trở nên lỏng, Biêu Ca mắng vài câu, cầm lấy ống tuyếp lại thọc vài cái, nàng hừ vài tiếng, ruột bị tây khuấy đến khuấy đi cảm giác rõ ràng rất nhiều, cảm nhận sâu sắc nhưng dần dần đi xa, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Móa, tùng, hoàn mẹ nó tiểu. Xem ra là không được. Biêu Ca hùng hùng hổ hổ đi xuống giường, nắm lên Lã Mai quần áo lau trên đầu gối máu, lập tức đi hướng Tiểu Du. Tiểu Du thực thành thạo đứng lên, xoay người, liêu khởi làn váy, bỏ đi bẩn thỉu quần lót. Hai cái đều vẫn chưa hoàn toàn lớn lên thân hình, không có bất kỳ cách trở kết hợp với nhau. Lã Mai chừng hai mắt, ánh mắt ảnh ngược ở bên trong, xanh đen thiếu niên bắt đầu đánh sâu vào gầy yếu tái nhược thiếu nữ, thô bạo. Đơn thuần động tác giống như là nguyên thủy nhất dã thú. Trên người độ ấm nhanh chóng trôi qua, Lã Mai mí mắt vô lực rũ xuống, ảnh ngược vũ đài, giống như cũng theo đó kết thúc. Biêu Ca, chúng ta đi tự thú a. Đây là Lã Mai trong đời sau cùng nghe được một câu. Thất, gần nhất vừa xuống mưa to, rẫm duy nhất trên cầu, chỉ có Tiểu Du một người đứng ở nơi đó. Tóc của nàng đoàn rất nhiều, nhưng vóc dáng trưởng đi một tí. Ngực đã có thể nhìn đến phình nổi lên. Khả trên mặt của nàng, là cái loại này gần như chết lặng biểu tình. Nàng giơ tay lên, liếc giữa kẽ tay mang theo cái kia một sấp cắt từ báo. Nàng biết, hết thảy đều đã xong. Nàng mong muốn này nọ, khả năng thật sự liền chưa từng có tồn tại qua. Phất phất tay, cắt từ báo như là một sấp tiền giấy, phiêu tán tại chảy xiết nước sông lên, mang đi nàng không muốn lại nhìn thấy những tin tức kia. Nàng không có việc gì. Hết thảy tất cả, đều bị Biêu Ca vác ở trên vai. Nàng chính là bị trông giữ một năm, ngược lại thể nghiệm theo 7 tuổi khởi liền mất đi đã lâu bình tĩnh cuộc sống. Khả Biêu Ca chết rồi. Tháng trước, liền tại cái thành phố này, thi hành tử hình. Nàng không hiểu, rất nhiều việc nàng cũng đều không hiểu. Nàng không rõ vì sao ba ba hay là muốn đánh cho đến chết nàng, mẹ hoàn là một bộ cảm thấy ba ba đánh cho quá nhẹ bộ dạng. Nàng suy nghĩ thật lâu. Vẫn là đem độc thử cường bỏ vào trong nhà nồi cháo. Như vậy, về sau nàng liền rốt cuộc không cần lo lắng này để cho nàng nhức đầu vấn đề. Nàng vẫn không rõ vì sao Biêu Ca thành 19 tuổi, nàng rõ ràng xem qua Biêu Ca chứng minh thư, rõ ràng xem qua đấy. Trưởng thành thế giới nguyên đến phức tạp như vậy sao? May mắn, nàng không dùng tái sợ hãi rồi, cứ như vậy đi, vĩnh viễn cũng đừng trưởng thành. Nhìn bên ngoài lan can đen như mực nước sông. Nàng thở dài, bỏ qua. Dầm. Một cái nho nhỏ bọt nước sau, nước sông tiếp tục chảy trồm đi qua. Cái gì ấn ký, cũng không có để lại. P, O, SH bộ lưu mèo hoang. Này văn là trời hương hoa văn thủ phát yêu cầu viết bài. Nguyên bản bởi vì có vẻ nặng miệng lại là yêu cầu viết bài viết có vẻ đuổi không hài lòng lắm nguyên nhân không chuẩn bị phóng xuất đến chỗ khác. Khả gần nhất phòng sách đã xảy ra một ít vấn đề, nhìn phiền lòng. Nghĩ nghĩ, nếu liền cả trên đảo ta đều cố kỵ đến cố kỵ đi. Vậy hắn mẹ hoàn viết cái rắm, biệt tử quên đi. Đáng tiếc đỉnh đầu không sắc đẹp văn, gần nhất thời gian eo hẹp cũng không rảnh viết. Thực tiếc nuối. Nhắc nhở. Này văn vì bản quy không có cấm nhưng phi thường nặng miệng tinh phái hát tiểu thuyết. Không vui chơ nhập, này văn vì bản quy không có cấm nhưng phi thường nặng miệng tinh phái hát tiểu thuyết. Không vui chơ nhập. Này văn vì bản quy không có cấm nhưng phi thường nặng miệng tinh phái hát tiểu thuyết. Không vui chơ nhập. Đã lặp lại tam biến. Đã ngoài. Nhất. Này này, các ngươi nói chính là cái kia đại thúc thật sự thân thiết như vậy sao? Ta nhưng vẫn là xử nữ ôi chao, chỉ là vì có chỗ đặt chân đã bị như vậy thực thua thiệt, nhờ xe đi phụ cận thành phố lớn ít nhất cũng có thể bán 5 vạn nguyên được không? Yên tâm đi, xã hội, ta và tiểu màu đều ở nơi nào ở qua. đại thúc nhân thật sự cực kỳ tốt. Nghe nói chúng ta nháo rời nhà trốn đi, trả lại cho tiền tiêu vặt sợ chúng ta bên ngoài làm chuyện xấu, vẫn khuyên chúng ta về sớm một chút cùng phụ mẫu hòa hảo, còn nói ở bên ngoài phải cẩn thận gặp được biến thái người mang tội giết người. Ha ha ha, cười chết người, cảm giác hay sống ở trên cao cái niên đại đồ cổ, ôi chao. Vậy là tốt rồi, loại này lão nhân phỏng chừng con cặc đều đã không cứng nổi rồi. Ta ở bên ngoài nhiều ở vài ngày, lần này không muốn cho cha đối với ta chịu thua không thể. Cả ngày chỉ biết đối với ta la lý a sách thuyết giáo, hắn cả đầu giả bộ là cực đạo tiên sư già như vậy xương cốt kịch a. Khứu chết rồi. Lục bộp, xã hội, người nói người cũng không theo chúng ta cùng nhau thông đồng có tiền đại thúc, tiền tiêu vặt hoàn nhiều như vậy, ta cảm thấy được ba người đối với người coi như không tệ, ôi chao. Muốn không quay đầu lại người giới thiệu một chút, ta cùng tiểu màu đi câu dẫn hắn đến càng, cho hắn biết một chút nữ học sinh trung học đệ nhị cấp hảo, về sau nói với người không chừng liền ôn nhu. Không nói, ta sắp tới. Mấy ngày nay ta sẽ tắt máy, chờ ta về sau sẽ liên lạc lại các ngươi a. Tam Nguyên Xã Hội nhăn lại mi, dùng trang sức phức tạp móng tay gõ xuống cười to nhan văn tự làm dối trá kết thúc, cẩn thận đưa di động đặt ra vì phi hành hình thức, cất vào trong bao đeo. Ba nàng mới không bỏ được cho nàng bao nhiêu tiền tiêu vặt, nếu không đối nam nhân có bóng ma trong lòng không có phương tiện đi muốn làm viện giao. Nàng đã sớm cùng mấy cái rác bằng hữu cùng nhau lợi dụng cuối tuần đi đại đô thị kiếm mau tiền. Nằm xuống giang rộng ra chân là tốt rồi nha, so với như bây giờ thoải mái. Nàng cúi đầu, nhìn mình mặc phàm bố hài chân của, nhàn nhạt mùi máu tươi giống như lại bay vào trong lỗ mũi, kích thích nàng hạ thể một trận co rút nhanh, giống như liền cả tử cung đều chiến giật mình. Quả nhiên, loại này vi diệu sung sướng, cũng là nàng không thể dứt bỏ loại hành vi này một trong những lý do. Nàng nắm chặt tay nải, tiền bên trong cùng đông tây đô có thể quăng, nhưng di động tuyệt đối không được. Nơi đó đầu giữ nhiều lắm bí mật, đủ để cho nàng hoàn toàn xong đời cũng đã không thể xuất hiện ở trước mặt mọi người bí mật. Chẳng sợ đi làm một vạn lần viện giao chục mấy trăm bộ AV, cũng không bằng những bí mật này bị bại lộ đáng sợ hơn. Cho nên phát hiện ba ba ý đồ giải tỏa điện thoại di động của mình lúc, nàng mới phi thường dứt khoát quyết định rời nhà ra đi kế hoạch. Nàng đã sớm người đối diện giảm hết thảy đều phiền thấu. Mê đắm luôn muốn trộm nàng quần lót bắn súng ngắn thủ dâm ngu ngốc ca ca, ỷ vào tuổi còn nhỏ nhất có cơ hội liền sờ nàng vú đệ đệ, cả ngày bản lấy khuôn mặt mắng thủ trưởng mắng cấp dưới mắng lão bà mắng phụ thân của hài tử, cùng một cái bị gia vụ hút khô rồi sở hữu tinh lực biết được cũng sắp chỉ còn một tấm da mẫu thân. Tại sao phải nhường ta sinh tại loại địa phương nhỏ này, loại này gặp quỷ trong gia đình à? Đồng dạng là nữ hài tử. Ta dựa vào cái gì liền không thể trở thành Đông Kinh nữ học sinh trung học đệ nhị cấp tan học có thể cùng nhau dạo thương trường hát karaoke TV đàm cái mốt bạn trai làm các loại tu tu chuyện tình à. Xã hội càng nghĩ càng là ủy khuất, đều có điểm hối hận cho nhà lưu lại tấm giấy nói mình muốn đi Đông Kinh. Đương nhiên cũng không phải hối hận chính mình để lại nói, mà là hối hận không có nói gạt được khoa trương hơn một ít, tỉ như phải nói chính mình muốn đi Trung Đông bán mình cấp béo ụt ịt nam nhân làm tình nô. Đem Đông Kinh viết lên. Nhưng thật ra là bởi vì đáy lòng còn không ngừng hướng tới nơi đó a. Nàng đem có thể tìm tới tiền đều mang ra ngoài, lần này rời nhà trốn đi không có ý định trở về nữa. Tiền của nàng kỳ thật không ít, thu vào con đường so muốn làm viện giao tiểu tử bạn lợi hại nhiều lắm, ngân hàng của nàng trong tài khoản lặng lẽ cất có mấy triệu nhật nguyên, cho dù là trực tiếp đi Đông Kinh, chỉ cần có thể tìm được cơ hội thích hợp tiếp tục buôn bán tần số nhìn, nàng vẫn như cũ có tin tưởng nuôi sống chính mình. Khả vừa rời nhà ra đi thời điểm người nhà bình thường lo lắng nhất, nàng lại chỉ độn không có kế hoạch gì để lại như vậy tờ giấy, làm sao còn dám trực tiếp xuất phát, đành phải trước tìm chỗ tầm thường ở thêm mấy ngày, né qua nổi bật nói sau. Khách sạn nàng đương nhiên không dám đi, đăng ký dừng chân sẽ bị tìm được, không ghi danh dừng chân đều là chút tình thú khách sạn, dựa vào giờ thu lệ phí nàng muốn đau lòng chết. À, nếu có cái bạn trai hẳn là tốt. Xã hội oán hận vỗ một cái chính mình đầy đặn chặt chẽ đùi, ổ tại loại này thổ bao tử địa phương, nàng liền cả có thể coi trọng nam sinh đều tìm không thấy, rời nhà trốn đi đều chỉ có thể đi nhìn thử một chút bằng hữu đề cử địa phương. Hy vọng cái kia đại thúc nhân thật sự rất tốt ha. Kỳ thật chỗ đó nàng cũng không phải không đi qua, đi được số lần còn không thiếu. Chẳng qua mỗi một lần đi qua, đều là lén lút cần phải làm chuyện người không thấy được, cho nên nhất định sẽ tránh đi chủ nhân tại thời cơ. Hiện tại muốn làm mặt lơ đi qua xin giúp đỡ, xã hội trong lòng bao nhiêu vẫn có chút áy náy. Bất quá nghĩ lại, nàng coi như là hỗ trợ tiết kiệm đại thúc tiền, không tính là dở việc a. Hơn nữa cái gì kia cái gì trang web không phải đã nói, lưu lạc mèo tạo thành ác liệt sinh thái ảnh hưởng, vồ loài chim phá hư thành thị sinh thái cân bằng các loại lốp bốp, nàng coi như là làm tốt việc a. Như vậy an ủi chính mình vài câu, nàng chuyển qua góc phố, theo thói quen thăm dò lặng lẽ nhìn thoáng qua bên kia. Đại thúc gia hoàn cảnh chung quanh nàng đã hết sức quen thuộc, lộ khẩu này nhất phiến địa phương tất cả đều là của hắn thổ địa, đắp một cái nhà rất lớn lầu trọ, chỉ dựa vào tiền thuê có thể sinh hoạt phi thường giàu có. Trừ bỏ thuê cấp đệ tử, có chút phòng trống cũng sẽ dùng để cứu tế không nhà để về người, xem như phụ cận nổi danh thiện tâm nhân. Bất quá đại thúc rất bề bộn, bình thường cũng ít như thế nào lộ diện, nghe nói ngay cả nghĩ đến phỏng vấn của hắn phóng viên, cũng chỉ có tại nhất cái thời gian có thể nhìn thấy hắn. Thì phải là tại phòng ở phía sau kia phiến hoang uy lưu lạc mèo thời điểm. Mỗi ngày hoàng hôn, đại thúc đều sẽ mang theo hai đại dũng cấp mèo đồ ăn, chuyển dưới một cái ghế đến ngồi ở đàng kia, dùng một cái đã có chút đầu năm tú thìa, rác, rác, tát cấp phụ cận mèo ăn. Mỗi đến lúc đó, lưu lạc mèo liền tụ tập lại, vui vẻ hưởng dụng đây hết thảy. Thua thiệt vị đại thúc kia sở tác sở vi, chung quanh đây lưu lạc mèo cũng không sợ nhân, hơn nữa nơi này cũng đủ hoang vắng. Đối với xã hội mà nói, đơn giản là trời ban địa phương tốt. Theo biết nơi này bắt đầu, nàng đã tới quá 7 lần, mang đi cửu chỉ con mồi, buôn bán lời ước chừng 450 vạn nhật nguyên. Bất quá khi đó nàng hoàn không nghĩ tới, mình cũng sẽ có giống không nhà để về con mèo nhỏ giống nhau tới rồi nhờ giúp đỡ một ngày. Chỉ phải ở chỗ này ở, liền nhất định sẽ không bị tìm được, nhẫn một đoạn thời gian, cũng có thể đi Đông Kinh rồi. Xã hội cho mình cổ khuyến khích. Bước nhanh đi đến kia phiến không biên, theo thói quen nhìn thoáng qua. Mèo chưa có hoàn toàn tán đi, còn có mấy con chính ở dưới mái hiên nhàn nhã liếm trên người mao. Dù sao đều là chút mèo hoang, không có ai sẽ chú ý tới có đồng bạn không thấy. Thành thị A, chính là như vậy tàn khốc địa phương. Nàng dương mắt nhìn về phía cũ nát lầu trọ, nghĩ rằng, làm như thế nào mở miệng đâu này. Cứ như vậy tìm tới cửa. Nói thẳng chính mình không nhà để về cầu người thu lưu sao? Nàng khả nói không nên lời nói như vậy. Chính làm khó thời điểm, phía sau đột nhiên vang lên một cái rất có tự tính thanh âm, là có khó khăn sao? Ngượng ngùng mở miệng. Nhị. Xã hội trở lại nhìn sang, một người mặc bụi bẩn quần áo nam nhân đứng ở đàng kia, trong tay hoàn mang theo nhất túi thịt nát một dạng đồ vật. Ách, là, ở trong này uy mèo đại thúc sao? Nàng không tự chủ thối lui hai bước. Đề phòng hỏi. Nam nhân kia so nàng đoán hơi chút tuổi trẻ, trên mặt biểu tình nhưng thật ra thập phần ôn nhu, làm cho người ta một loại có thể cảm giác tin cậy. Hắn gật gật đầu, bước đi tiến không, mở ra miệng túi, đem tản ra thản nhiên mùi thịt nát hát cấp này mèo. Xem ra không có đi mèo chính là đang đợi này, chúng nó nhanh chóng tụ lại đây, hưng phấn mà tại trong bụi cỏ lục tìm, nhấm nuốt, cắn nuốt. Đại thúc đem gói to cắt bỏ, nhận chân chân lấy ra bàn chải nhỏ. Đem dính thịt tiết cũng đều gầy đầy tới đất lên, mới điệp khởi gói to thu vào trong bao, quay đầu nhìn xã hội nói là rời nhà ra đi tiểu cô nương sao. Xã hội có chút ngượng ngùng cúi đầu, ừ một tiếng. Các ngươi đây nè, luôn không biết làm phụ mẫu tâm tư, nếu như không có như ta vậy kẻ ngu dốt, ngươi tính toán dựa vào cái gì duy sanh đâu này. Đại thúc bất đắc dĩ thở dài, đi thôi, ta cho ngươi tìm một chỗ, trước ở, nghĩ thông suốt, liền về sớm một chút ba mẹ nơi đó a. Xã hội trong lòng một trận mừng thầm, ngoài miệng lại ngoan ngoãn dựa vào bằng hữu chỉ thị nói ta đã biết, đại thúc, nhưng là nhân gia cùng ba mẹ cãi nhau làm cho rất lợi hại, có thể. Nhiều ở vài ngày sao? Đại thúc gật gật đầu, xoay người nói đi theo ta, ở bao lâu đều có thể. Bất quá tốt nhất cùng cha mẹ ngươi nói một tiếng, làm cho bọn họ biết ngươi ở nơi này, bình an vô sự. Xã hội khinh thường nói mới không cần, bọn họ mới không quan tâm sống chết của ta. Tiểu cô nương, nói lời như vậy, ba mẹ hội thương tâm đấy. Đại thúc đi đến ngã tư, mở ra một chiếc có chút cũ nát tiểu xe vận tải, mặc kệ như thế nào, đi trước ở a. Ai, không ở nơi này sao? Xã hội ngây ra một lúc, chỉ bên cạnh cũ lâu. Nơi này có nhiều lắm kẻ lang thang, mèo cũng đã đến động dục thời điểm, tự ta đều không thế nào ở chỗ này. Đại thúc lộ ra một tia khổ sở mỉm cười, ta tại bờ biển mua phòng mới. Phòng chống hoàn rất nhiều, hoàn có mấy cái rời nhà trốn đi, cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm tiểu cô nương, nói không chừng, các ngươi có vẻ chơi thân. Xã hội cười lạnh một tiếng, hiện lên tay lái phụ ngồi xuống, cũng lười kéo xuống dây an toàn, nói ta cũng không cảm thấy như vậy, ta đây loại không được tự nhiên người, với ai đều đàm không đến đấy. Có thể nhận thức một chút thử xem, tổng không là chuyện gì xấu. Đại thúc ngồi vững vàng sau, nhưng không có vội vã phát động, mà là quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, tựa hồ tại xác nhận này mèo có phải hay không tham ăn ăn no. Đại thúc, người nuôi nhiều như vậy lưu lạc mèo, phải hao phí không ít tiền à. Xã hội trong lòng vẫn là có điểm áy náy, thử thăm dò nhỏ giọng hỏi. Có khỏe không? Đại thúc cười cười, lấy ra một ngụm trắng hiếu nha, dù sao ta chỉ là ngẫu nhiên tới đút một lần, uy cũng là không tốn tiền thịt. Ôi chao, xã hội ngây ra một lúc, đối với ngươi nghe nói ngươi mỗi ngày đều uy à. Ta nghĩ ngươi khả năng lầm, tiểu cô nương. Đại thúc tươi cười trở nên càng quỷ dị hơn, cũng không là xuất hiện ở phòng này phụ cận người hảo tâm, đều là vị kia khẳng khái chủ cho thuê nhà nha. Theo nụ cười kia trông nhận thấy một tia chí mạng nguy hiểm, xã hội vội vàng đi lật trong bao phòng lang phun xương. Nhưng động tác của đối phương nhanh hơn, đùng một tiếng, bốc lửa hoa cũ nát điện giật khí liền hung hăng đặt ở nàng trắng noãn trên cổ của. Hôn mê phía trước, xã hội giống như thấy được một cái màu đen lưu lạc mèo ngồi xổm đầu tường, màu hổ phách ánh mắt của gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngân nga kêu một tiếng. Mèo ngao, tam, ô, đầu đau quá. Xã hội lắc lắc nặng nề đầu, ý đồ giơ tay lên xoa xoa sắp nổ tung thái dương. Khả cánh tay của nàng lại không có thể di động thành công. Trước khi hôn mê trí nhớ thế này mới nhanh chóng về tới trong óc, nàng một cái giật mình mở mắt ra tỉnh lại, khả cái gì cũng nhìn không thấy. Một mảnh tối đen. Này, nàng hô to một câu, có ai không? Hỗn đản, buông. Nàng có thể xác định mình bị cột vào một cái vật kỳ quái lên. Song trường hướng hai bên tả phía trên duỗi thân, hai chân cũng thế, bãi thành một cái buồn cười ích, toàn bộ cái giá về phía sau nghiêng về một cái không nhỏ góc độ, không để cho nàng về phần bị lạc tới tay chân hoại tử. Nàng dùng sức lay động một cái thân thể, cái giá tựa hồ là khả pha, trục xoay địa phương rõ ràng truyền đến két thanh âm. Rốt cuộc là ai a? Đang làm cái gì trò đùa dai? Bắt cóc, có phải phạm tội cưỡng gian? Đen như mực không gian không có một chút quang. Đáng sợ hơn là, hoàn không có bất kỳ hồi âm, nàng rõ ràng có thể cảm giác được bốn phía vách tường cách mình rất xa, khả hô lên thanh âm giống như là bị cái gì vậy hút rớt giống nhau, biến mất sạch sẽ. A, nàng hỏng mất kêu to lên, khả vẫn thét lên cổ họng đều có chút khàn khàn, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Nàng tuyệt vọng an tĩnh lại, chờ đợi hoàn toàn không biết sợ hãi vận mệnh. Qua không biết bao lâu, xã hội lại bắt đầu la to, nàng ngửa đầu. Hướng về phía từng cái khả năng có người phương hướng bệnh tâm thần cuồng khiếu. Bởi vì nàng bụng bắt đầu phát phồng, tăng phát cứng rắn, nước tiểu ý đã nghẹn đến cơ hồ không cách nào nhẫn nại. Buông a, mặc kệ ngươi muốn làm gì, trước hết để cho ta đi tiểu a, biến thái, hỗn đản, ác ôn, lưu manh. Từng chuỗi mắng chửi, sau cùng đồng dạng là biến mất tại đen như mực trong không gian. Bàng quang cuối cùng vẫn đạt tới cực hạn. Nàng tuyệt vọng ô yết, khả bị chặt chẽ cột lấy hai chân liền cả khép lại cũng làm không được. Ấm áp nước tiểu phún ra ngoài, rất nhanh thấm ướt nàng thật mỏng quần lót, nhuộm ướt quần của nàng, lưu trên thân ở dưới cái giá, tích táp rơi trên mặt đất. Chảy đi xuống nước tiểu phản hồi về thanh âm phi thường kỳ quái, không phải tí tách hoặc là nhẹ nhàng ba, mà là thật nhỏ sàn sạt. Giống như là tiến vào trong túi nhựa. Trời à, 800 vạn chúng thần a, ai tới mau cứu ta. Xã hội lệ rơi đầy mặt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không có bất kỳ biến hóa nào trong bóng đêm, tựa hồ hiện lên trước đây mèo tuyệt vọng mặt, hướng về phía nàng hé miệng, lười biếng duỗi một chút đầu lưỡi. Cùng cục một tiếng, đèn lượng, cửa mở. Xã hội vội vàng liều mạng vặn vẹo cổ, nếm thử nhìn sang. Nhưng nhìn không tới. Nàng trước nghe được cái kia cũng không xa lạ gì đấy, rất lễ phép thanh âm. Hi, tam nguyên xã hội. Hoan nghênh trở thành nhân vật chính của ta. Tứ, căn bản không biết đạo trả lời thế nào loại này không giải thích được, xã hội trước vội vội vàng vàng đem vị trí hoàn cảnh nhìn một vòng. Đó là một không có cửa sổ phòng ở, rất lớn, không sai biệt lắm tương đương với hai cái song song sân bóng rổ, đổi tiến không khí mới mẻ tựa hồ là góc sáng sủa cái kia to lớn máy móc. Trên đỉnh có rất lượng đèn, đem phòng ở chiếu giống như ban ngày bên ngoài. Nàng xác thực bị trói ở tại một cái kim trúc cái giá lên, dưới kệ mặt, cửa hàng vài tầng plastic màng, nàng vừa rồi không khống chế nước tiểu, liền tích tí tách rơi ở phía trên. Phía trước cái kia đại thúc theo nàng chính phía sau đi tới, hai tay vuốt lên nàng buộc chặt gò má của, cúi đầu, mang theo nụ cười ôn nhu nói vì sao không để ý tới ta, đáng yêu xã hội, không phải ngươi chủ động yêu cầu tới chỗ của ta ở sao. Khí tức nguy hiểm bao phủ tại xã hội toàn thân, thanh âm không bị khống chế run rẩy, nàng tận lực để cho mình thoạt nhìn bình tĩnh một ít, nói đại thúc, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, thỉnh vô luận như thế nào đều không nên, làm ơn. Cái gì đều đáp ứng ta? Cái nhà này hoàn cảnh làm xã hội sợ hãi cực kỳ, không thấy quang, cửa hàng vải plastic, nàng lúc trước công tác thời điểm, để cho tiện rửa sạch, liền thích làm như vậy, ta thật sự cái gì đều đáp ứng. Người muốn tiền nói, ta có, của ta dự trữ kali có hơn 300 vạn nguyên, chỉ cần ngươi buông tha ta lập tức sẽ nói cho ngươi biết mật mã. Nếu ngươi nghĩ làm tình, ta còn là xử nữ, ta có thể tắm rửa. Tùy ngươi nghĩ thế nào đùa bỡn ta đều có thể. Bú liếm, chơi hậu môn, ta đều có thể học, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi không giết rơi ta. Đại thúc nở nụ cười, cúi đầu hôn lên trán của nàng một cái, ngươi vì sao lo lắng như vậy ta giết chết ngươi thì sao? Xã hội trợn to hai mắt, không dám nói lời nào. Là vì, ngươi nghe thấy được đồng loại hương vị, đúng không? Đại thúc cười đến càng thêm khoái trá, giơ tay lên, lấy ra điện thoại của nàng. Dùng của ngươi vân tay cởi bỏ khóa thay của ta vân tay về sau, thật đúng là làm ta thấy được thực kích thích này nọ a. Ngón cái nhấn một chút, mở ra trên điện thoại di động tần số nhìn. Quay chụp người không có lộ ra mặt, trong tấm hình ngay từ đầu có thể thấy, chỉ có một đôi thẳng tắp chân cùng thực thổ khí phàm bố hài, giày phía dưới, đạp một cái bị trói nhanh mèo. Mèo là tam hoa, bẩn thỉu, hiển nhiên lưu lạc quá một đoạn thời gian. Theo mèo bị bàn chân dẫm ra bén nhọn kêu thảm thiết, trong hình vang lên dùng thay đổi thanh nguyễn kiện software xử lý qua cổ quái thanh âm. Mới đồng thời lại cùng mọi người gặp mặt đâu rồi. Lần này chụp tới tiểu mễ, không sai biệt lắm chỉ có nhất tuổi tầm đó, thực khỏe mạnh, là chỉ thực khỏe mạnh thực hoạt bát tiểu mễ nhé. Ta cam đoan mọi người có thể thưởng thức được cũng đủ kích thích màn ảnh, hoàn xin mọi người dũng dược quyên giúp duy trì ta. Nơi này là xa ra thêm, cảm ơn mọi người. Xã hội trên mặt của đã tất cả đều là mồ hôi lạnh, nàng hít mũi một cái. Cố gắng nặn ra một cái mỉm cười, ta rất xin lỗi, khả, đối với người thật sự muốn kiếm tiền tiêu vặt, này, đây chỉ là mèo mà thôi, vẫn không có người nào muốn lưu lạc mèo, đúng hay không? Ta cam đoan sửa, về sau ta không bao giờ nữa như vậy, đại thúc, người tha thứ ta. Ta về sau nhất định thu dưỡng rất nhiều lưu lạc mèo, đến chuộc đồ ta tội lỗi của mình, làm ơn, xin cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội a. Đại thúc cười đưa di động thượng tần số nhìn tạm dừng, phóng tới cái giá cái bệ lên, ôn nhu nói yên tâm, ta không phải vội tới lưu lạc mèo báo thù, ta tất cả nói, ta không phải cái kia tiêu hết chính mình một số lớn thu vào nuôi mèo ngu ngốc đại thúc, ta chỉ là ngẫu nhiên đi đem không cần thịt uy rơi mà thôi. Ta mời ngươi trở về, chủ yếu là vì đương nhân vật chính, giúp ta cũng kiếm ít tiền lẻ. Hắn lộ ra một cái hạ lưu tươi cười, ngăn xã hội cổ áo của. Theo trong áo lót móc ra phát dục phi thường nguyên vẹn vú, một bên dùng đầu ngón tay đùa bỡn màu hồng đỏ núm vú, vừa nói ta không thích chuyên nghiệp diễn viên, này bán không ra giá tốt, còn muốn phó một khoản phiến thù. Ta thích như người vậy làm nhân, chụp giá cả địa hạ phim. Ta nhất định phối hợp, đại thúc người nghĩ thế nào chụp đều có thể, ta là xử nữ, không có bị nam sinh chạm qua bất kỳ địa phương nào đấy, đánh ra đến nhất định rất giá trị. Bú liếm sao? Đại thúc dứt khoát cởi bỏ y phục trên người, lộ ra một thân rắn chắc da thịt, một bên hỏi, một bên lấy ra một cái trượt tuyết mặt nạ bảo hộ đội ở trên đầu, người cái tuổi này trung học nữ sinh, lén nhất định vụng trộm luyện tập qua a. Xã hội nhẫn nại lấy lòng xấu hổ cùng đối nam tính thân hình chán ghét cảm giác, bồi thiếu nói ta dùng chuối cùng kem cây luyện tập quá, chẳng qua nếu như làm không được khá, người còn có thể dạy ta thật biết điều đấy. Đại thúc bày ra có ở đây không cùng góc độ ba máy quay phim chuyên nghiệp, trong tay mang theo một máy mini đấy, xoay người đã đi tới, đem cái giá diêu thấp, giúp đỡ mềm con cặc đánh ngã xã hội bên miệng, như vậy, chúng ta có thể bắt đầu. Nhẫn nại lấy ngực bắt đầu khởi động buồn nôn cảm giác, xã hội hé miệng, dùng sức bọc lại tản ra nam nhân mùi hôi thối con cặc, dùng nghe nói kỹ xảo nỗ lực hút.